Chương 376, Vô Sắc Man Ma. Cả tòa mộ địa là một loại cổ lao tế tự trận pháp. Mà trong mắt trận, để đặt chính là tòa kia quan tài nhỏ, nó là chất gỗ, nhìn thường thường không có gì lạ, lại mang cho Tô Tỉnh 10 phần tim đập nhanh cảm giác. Ở trong đó an táng lấy quái vật gì? Chết không biết bao nhiêu năm, thế mà còn cho người cảm giác nguy hiểm. Tô Tỉnh một trận không hiểu, từ trên thể hình đến xem, tòa kia quan tài nhỏ, căn bản an táng không được thân thể cường tráng man ma. Tiểu ca, chờ một chút. Cách đó không xa Lý Thủy Bạc, nhìn thấy Tô Tỉnh không ngừng tiếp cận tòa kia quan tài nhỏ, vội vàng thấp giọng hô một câu. Chuyện gì? Tô Tỉnh dừng bước lại, quay đầu hỏi thăm. Tiểu ca, hàng vạn hàng nghìn, không thể mở ra cái kia trung ương nhất tiểu một con A. Lý Thủy Bạc vội vàng khuyên can. Vì cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Một khi tiểu một quan bị mở ra, chúng ta tuyệt đối đều sẽ chết ở chỗ này. Lý Thủy Bạc trong mắt có nồng đậm sợ hãi. Trong tiểu một quan kia, có cái gì sinh vật đáng sợ? Tô Tỉnh càng thêm tò mò, trước đó hắn kém chút giết Lý Thủy Bạc, đối phương đều không có thật sợ hãi. Nhưng giờ phút này, vẹn vẹn nhìn một chút tiểu một quan, vị này nửa bước tông sư cường giả, thế mà lòng sinh mãnh liệt ý sợ hãi. Chuyện này, để Cảnh Nhi giải thích cho ngươi nghe, hắn có quyền lên tiếng nhất. Lý Thủy Bạc nói ra. Ồ! Tô Tỉnh mang theo hiếu kỳ nhìn về phía bé trai, hắn bí mật quan sát qua, phát hiện bé trai không hề giống Lý Thủy Bạc cháu trai, tuy nói hai người cùng họ, nhưng Lý Thủy Bạc đối với bé trai, nhưng lại có một cỗ phát ra từ trong lòng tôn kính. Tựa như là một cái lão buộc, đối mặt chủ tử của mình một dạng, tôn kính bên trong cũng mang theo một sợi sủng ái. Đại ca ca, ra ra trước đó đối với ngươi, cũng không có ác ý, còn xin ngươi không cần tiếp tục trách cứ hắn. Bé trai Lý Cảnh, cũng không có trực tiếp giải hoặc, mà là mở miệng là Lý Thủy Bạc giải thích. Tốt! Tô Tỉnh mỉm cười. Đứa bé trai này Lý Cảnh, đôi mắt xanh triệt, trời sinh tính ôn hòa hiền hậu thuần lương, rất khó làm cho lòng người sinh phản cảm. Cảm ơn đại ca ca. Bé trai Lý Cảnh, hướng Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu, lễ phép 10 phần, sau đó liền chậm rãi nói, trong tiểu một quan kia, an táng cũng là một loại man ma, nếu như phỏng đoán không lầm, hẳn là trong truyền thuyết vô văn man ma. Vô văn man ma. Tô Tỉnh kinh ngạc, hắn trong sinh tử ma quật, cũng nghe mọi người nói qua, hoàn toàn chính xác có một loại man ma, áp đảo kim man ma phía trên, gọi vô văn man ma. Đúng. Căn cứ tân bí điển tịch ghi chép, kim văn man ma tiếp tục thuế biến xuống dưới, sẽ có như vậy một phần vạn khả năng, lột sắc thành vô văn man ma. Mà một khi trở thành vô văn man ma, nó bên ngoài thân đường vân, liền sẽ ẩn lui đến huyết nhục trong xương cốt, hình thể cũng sẽ thu nhỏ, cuối cùng cùng người thường không khác. Thế nhưng là, hắn thực lực cường đại, dù là 10,000 đầu kim văn man ma tăng theo cấp số cộng, cũng là đánh không lại. Bé trai Lý Cảnh thần sắc nghiêm túc, lời thề son sát. Lợi hại như vậy. Tô Tỉnh nao nao, một đầu kim văn man ma, liền đại biểu cho thực lực đạt đến ngự khí tông sư, 10,000 đầu kim văn man ma. Đó chính là 10,000 tên ngự khí tông sư, cái kia được bao nhiêu khủng bố a? Thế nhưng là, thế mà còn đánh không lại một đầu vô văn man ma. Vẹn vẹn tưởng tượng, đã cảm thấy không gì sánh được đáng sợ. Đó là một loại trên bản chất sinh mệnh thuế biến, 10,000 đầu chỉ là ta thuận miệng nói vi von, trên thực tế, số lượng lại nhiều kim văn man ma, đều không thể đối với vô văn man ma cấu thành uy hiếp. Bé trai lại nói, lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, số lượng hoàn toàn chính xác đã mất đi ý nghĩa. Thí dụ như Tô Tỉnh, người bình thường tạo thành 100,000, trăm vạn đại quân, cũng căn bản không có cách nào uy hiếp được hắn. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào tiểu một quan kia bên trên, trong lòng đã tin tưởng Lý Cảnh phỏng đoán. Xem ra, Lý Cảnh thân thế bất phàm a. Dạng này tần bí, cũng không phải người bình thường có thể biết. Tô Tỉnh trong lòng có phỏng đoán, nhưng không có nói ra, cũng không có hỏi thăm. Mỗi người đều có bí mật của mình, người khác không muốn nói, nên đi tôn trọng. Sàn sạt. Hắn lần nữa bước chân, hướng trước mặt đi đến. Tiểu ca, còn muốn đi sao? Lý Thủy Bạc một mặt khẩn trương. Yên tâm. Ta chỉ mở ra nạm vàng quan tài. Tô Tỉnh bước chân không ngừng. Mở kim quan. Cầm kim văn man ma mà tinh sao. Lý Thủy Bạc nao nao, man ma khi còn sống thực lực càng mạnh, sau khi chết ngưng tụ thành ma tinh, nội bộ ẩn chứa lực lượng thì càng cường đại. Kim văn man ma ma tinh, sức mạnh của nó cường đại, hoàn toàn là phổ thông man ma không cách nào so sánh. Trước đó, Tô Tỉnh liên tục hơn một tháng, điên cuồng luyện hóa ma tinh cử động, liền để Lý Thủy Bạc tâm thần chấn động, bởi vì dù là kiềm tu nhục thân võ tu, cũng không có khả năng giống Tô Tỉnh như vậy, vĩnh viễn luyện hóa ma tinh. Đáng sợ hơn chính là, Tô Tỉnh căn bản không có thỏa mãn, hắn tự nhiên đem chủ ý, đánh tới Kim Văn Man Ma trên thân. Thân thể của người này, đơn giản chính là cái động không đáy a. Lý Thủy Bạc nội tâm rung động, cũng biết Tô Tỉnh ở trong sơn động này, đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ sợ, hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, cũng đủ để cùng nửa bước tông sư tranh phong. Nếu hắn đem 10 tòa kim quan bên trong ma tinh, đều hoàn toàn luyện hóa, đoán chừng nhục thân lực lượng, đều có thể cùng ngự khí tông sư so sánh. Lý Thủy Bạc cười khổ lắc đầu, Tô Tỉnh nhiều lần để hắn ngoài ý muốn. Ngoại giới, bên bờ vực, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh áo đen, trên quần áo khảm có tơ vàng, miêu tả lấy một tòa đặc thù đồ án. Cầm đầu, là một vị người mặc cẩm y người trẻ tuổi. Hắn mặc dù tuổi trẻ, khí tức lại không gì sánh được hùng hồn, ánh mắt sắc bén, đứng tại vách đá, ngắm nhìn phía dưới. Người trẻ tuổi lòng có cảm giác, đột nhiên quay người, ánh mắt rơi vào một chỗ trên cổ thụ che trời, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây. Trên cổ thụ che trời, Trương Thu Sơn sầm mặt lại, trong lòng lại là hơi kinh. Hắn ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng, là tại ôm cây đợi thỏ, vạn nhất Tô Tỉnh đại nạn không chết, hắn lại ra tay gạt bỏ Tô Tỉnh. Lại là không nghĩ tới, không đợi được Tô Tỉnh, đột nhiên toát ra hơn 10 vị người áo đen, từng cái khí tức hùng hồn, thế mà đều đạt đến hôn nguyên cửu trọng. Nhất là, người trẻ tuổi cầm đầu kia, tu vi sâu không lường được, để Trương Thu Sơn đều run sợ không thôi. Bạch! Trương Thu Sơn thân ảnh tiềm lược, mặc dù hiện thân, nhưng cũng không dám tới gần, mà là đứng ở đằng xa, hướng người trẻ tuổi kia chắp tay, khách khí nói, công tử chớ nên hiểu lầm, tại hạ trượng kiếm môn môn chủ Trương Thu Sơn, ở đây chờ đợi đã có hơn một tháng, là bởi vì người truy sát nhảy xuống vách đá, ta muốn thấy nhìn hắn có thể hay không chạy trốn. Ồ, vậy là ngươi chuẩn bị chờ hắn thành công chạy trốn đằng sau, lại đem hắn đánh giết sao? Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi cười nói. Đúng. Trương Thu Sơn cũng không có dấu giếm, hắn từ người trẻ tuổi kia trên thân, ngửi thấy cực kỳ nguy hiểm hương vị, điều này nói rõ thực lực của đối phương, rất có thể so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Một người trẻ tuổi, tu vi cực cao, thế mà vượt qua hắn cái này đường đường trượng kiếm môn môn chủ. Yêu nghiệt như thế. Làm sao có thể một chút danh khí cũng không có chứ? Nhưng Trương Thu Sơn hoàn toàn chính xác không biết đối phương, chuyện này chỉ có thể nói rõ, đối phương tất nhiên không phải Định Xuyên quốc nhân sĩ, đây cũng là quả quyết không có khả năng, là Tô Tỉnh cứu binh. Chương 377, Kiếm Đại Nhân. Nể tình ngươi coi như thẳng thắn phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể ngăn cản được ta một kiếm chi huy, vậy liền thả ngươi rời đi. Ngươi trẻ tuổi cầm đầu. Hai mắt khẽ híp một cái, một sợi hàn mang bắn ra mà ra. Công tử, chúng ta không oán không cừu, ngươi cần gì phải? Nói nhảm nhiều quá, tiếp kiếm đi. Cầm đầu người trẻ tuổi, căn bản không cho Trương Thu Sơn tiếp tục nói chuyện cơ hội, một tay hướng phía trước một chỉ, một đạo thanh quang chợt hiện, hóa thành một thanh màu xanh kiếm cương, hướng Trương Thu Sơn đánh tới. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận linh khí, hướng màu xanh kiếm cương hội tụ tới, trong một chớp mắt, màu xanh kiếm cương uy lực liền đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Ngoài ra, cái kia màu xanh kiếm cương chung quanh, khuấy động ra vô số đạo màu xanh nhạt phong nhận, sắc bén vô địch, đem phía dưới mảng lớn cổ thụ, phá hủy thành bột mịn. Hóa cảnh phong huyền ý. Trương Thu Sơn sắc mặt đại biến, cầm đầu người trẻ tuổi không xuất thủ lúc, liền cho hắn 10 phần cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này chân chính xuất thủ, một kiếm bên trong ẩn chứa huyền diệu chi uy, đơn giản để ra đầu hắn run lên. Tốt xấu, Trương Thu Sơn cũng là trượng kiếm môn môn chủ, hắn cực kỳ am hiểu dùng kiếm, có thể cùng cái kia cầm đầu người trẻ tuổi so sánh, lại có trời vực chi khác nhau. Đó căn bản không phải cho ta cơ hội, đây là đang thăm dò ta, nếu ta ngăn cản không nổi một kiếm này, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như ngăn trở, mới có cơ hội chạy trốn. Trương Thu Sơn vừa kinh vừa sợ, hắn không có xuất kiếm, bởi vì hắn biết, vậy căn bản vô dụng. Bước ngoặt nguy hiểm. Trương Thu Sơn trên thân đột nhiên sáng lên mấy đạo quang mang, mênh mông lực lượng đan vào một chỗ, cuối cùng cùng cái kia màu xanh kiếm cương hung hăng đụng vào nhau. Giang giác. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trong hư không liền truyền ra thanh âm vỡ vụn. Trương Thu Sơn kích phát ra bành trướng lực lượng, đang không ngừng vỡ vụn, trước sau không cao hơn mấy hơi thở ở giữa, liền bị cái kia màu xanh kiếm cương rào sắt thành bột mịn. Mà Trương Thu Sơn cũng vì chính mình tranh thủ đến cơ hội sống sót, thân ảnh thiểm lược tránh đi. Ầm ầm, màu xanh kiếm cương ngang qua trời cao, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền triệt để rơi xuống, đem một dãy núi ở giữa chặt đứt, hình thành một đạo hơn ngàn mét rộng lớn hẻm núi. Như vậy lực phá hoại, đơn giản có thể cùng Ngự Khí Tông sư so sánh với. Phốc phốc, Trương Thu Sơn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hắn mặc dù tránh đi kịp lúc, nhưng vẫn như cũ bị cái kia màu xanh kiếm cương bốn bề phong nhận đánh trúng, dẫn đến bị thương. Bạch. Trương Thu Sơn không dám có chút trì hoãn, thân ảnh tiềm lược, thừa cơ cấp tốc rời đi. Cho đến một hơi vọt ra hơn 10 dặm, hắn mới hơi dừng lại chậm khẩu khí, ta hàng nhái pháp khí a. Trương Thu Sơn một mặt đau lòng, vừa rồi hắn vận dụng vài kiện hàng nhái pháp khí, mới vì chính mình tranh thủ đến đường sống, thế nhưng bởi vậy, cái kia vài kiện hàng nhái pháp khí cùng nhau bị phá hủy mất rồi. Đáng giận tiên lịch, đều là bởi vì truy sát ngươi, ta mới tổn thất thảm trọng như vậy. Hừ hừ. Bất quá coi như ngươi rơi xuống vách núi đại nạn không chết, cái kia kinh khủng người trẻ tuổi, một khi tiến vào bên dưới vách núi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thu Sơn vội vàng rời đi. Bên vách núi, cầm đầu người trẻ tuổi nhìn qua Trương Thu Sơn rời đi phương hướng, cũng không có truy kích. Kiếm đại nhân, không đuổi theo đem hắn diệt khẩu sao? Một vị người áo đen hỏi. Không cần. Lượng hắn cũng không dám đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, chúng ta làm chính sự quan trọng. Cầm đầu người trẻ tuổi lắc đầu, hắn lười nhác tốn hao thời gian đuổi theo giết Trương Thu Sơn. Trong mắt hắn, Trương Thu Sơn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, không đáng quan tâm quá nhiều. Hắn quay người ánh mắt rơi vào bên dưới vách núi, chậm rãi nói, các ngươi nhớ kỹ. Chờ ta cầm tới tiểu mục quan cùng 10 tòa kim quan bên trong ma tinh về sau, nhất định phải nhanh chóng rút lui. Tinh trận kỳ mục chỉ có thể duy trì một canh giờ, ngoài ra kinh động đến man ma, cũng không tốt đối phó. Trước lúc này, các ngươi có thể đi mặt khác trong quan tài, tìm kiếm lấy ma tinh, đều có thể về chính các ngươi tất cả. Đa tạ kiếm đại nhân. Hơn 10 vị người áo đen, cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Đi thôi. Cầm đầu người trẻ tuổi vung tay lên, dẫn đầu nhảy xuống vách núi. Phía sau hắn, còn lại người áo đen cũng cùng nhau đuổi theo. Tòa này tại thường nhân trong mắt, tràn đầy hung hiểm vách núi, nhưng không có bị bọn hắn quá mức coi trọng. Tại cái hông của bọn hắn, treo một viên trạng thái dài biển gỗ, trên đó có khắc họa hoa văn phức tạp, tản mát ra nhàn nhạt quang mang, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Mà trong vách núi vô hình khí tràng, thì bị quang mang kia cách trở ở bên ngoài, dẫn đến bọn hắn người đi đường này tu vi cũng không có bị áp chế. Biển gỗ kia, chính là vì thủ người trẻ tuổi trong miệng tinh trận kỳ mục, nó công năng tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có thật nghịch thiên. Trên mục bài bắt đầu hiện hiện vết dạng, dựa theo tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ triệt để bạo liệt ra. Đến lúc đó, tu vi của bọn hắn, làm theo sẽ bị nơi này cường đại khí chàng trô áp chế. Đương nhiên, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, khi đó bọn hắn đều đã sớm đi ra. Có hắc vụ từ phía dưới đánh tới, nặng nề hung mãnh, nhưng cầm đầu người trẻ tuổi chỉ là hư không một chỉ điểm ra, tất cả hắc vụ liền cùng nhau chia năm xẻ bảy. Bọn hắn hạ xuống tốc độ rất nhanh, cầm đầu người trẻ tuổi đối với nơi này tình huống tựa hồ hiểu rõ vô cùng, một mực tại bốn chỗ tìm kiếm lấy cái gì. Đương nhiên, hắn ánh mắt có chút sáng lên, nhìn thấy trên vách đá nhô ra hòn đá. Chủ nhân tin tức, quả nhiên một điểm không sai. Chúng ta xuống dưới. Cầm đầu người trẻ tuổi phất phất tay, tu vi chi lực vận chuyển, dưới chân hiển hiện một đoàn hào quang màu xanh nhạt, hạ xuống tốc độ lập tức chậm lại, không bao lâu liền nhẹ nhàng rơi vào trên hòn đá. Đi vào. Cầm đầu người trẻ tuổi nhìn lướt qua sơn động, liền dẫn đầu đi vào. Tại phía sau hắn, hơn 10 vị hôn nguyên cửu trọng người áo đen, cũng nhao nhao đuổi theo. Trước cùng ta đi vùng đất trung ương, phá đi tòa này tế tự trận pháp căn cơ. Sau đó các ngươi cầm đầu lời của người tuổi trẻ gián đoạn, ánh mắt của hắn rơi vào một tòa trên quan tài. Tòa kia quan tài, nắp quan tài được mở ra hơn một thước, bên trong trống rỗng một mảnh, đừng nói là ma tinh, liền ngay cả man ma thi thể, đều hôi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu người trẻ tuổi vừa nhìn về phía mặt khác quan tài, phát hiện cơ bản đều là giống nhau, nắp quan tài được mở ra, bên trong lại ngay cả sợi lông đều không có còn lại. Ai làm? Cầm đầu người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, tức giận không ngừng dâng lên. Kiếm đại nhân, cơ bản tất cả quan tài đều bị người mở ra, xem ra là có người trước một bước, đi tới nơi đây. Có vị người áo đen nói ra, nhất định là Trương Thu Sơn, truy sát tiểu tử kia, đại nạn không chết đi tới nơi đây, nhất định là hắn. Nhanh, trực tiếp cùng ta đi vùng đất trung ương, tiểu tử kia hẳn là ở nơi đó. Cầm đầu người trẻ tuổi trong mắt sát cơ phun trào, thân ảnh cấp tốc thiểm lược, như là một trận gió, hướng trong mộ địa chạy đi. Trên đường đi, hắn phát hiện còn lại quan tài, cơ bản cũng không mở ra, một trái tim càng ngày càng nặng. Mà tâm tình nặng nề đồng thời, tức giận cùng sát cơ, cũng là càng phát hùng hồn cùng mãnh liệt. Tiểu tử, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, lao tử muốn đem ngươi rút gân lột ra, thiên đao vạn quả. Rốt cục, tại nồng đậm sát cơ bên trong, cầm đầu người trẻ tuổi, thấy được nạm vàng quan tài bên cạnh, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Tô Tỉnh. Chương 378, tự sát. Tô Tỉnh trong tay, chính nắm một viên tản mát lấy nồng đậm lực lượng ma tinh, ngay tại trong luyện hóa. Viên này ma tinh, chính là hắn từ trong kim quan lấy ra, là kim văn man ma sau khi chết sản phẩm. Căn cứ bé trai lời nói, ma tinh cũng có phẩm chất phân chia, từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm mãi cho đến cực phẩm. Mỗi một cái phẩm chất ở giữa, đều là một loại bay vọt về trước, khác biệt cực lớn. Tô Tỉnh trước đó luyện hóa, đều là hạ phẩm ma tinh. Mà kim văn man ma sau khi chết sản phẩm, thì là trung phẩm ma tinh. Một viên trung phẩm ma tinh ẩn chứa lực lượng, không gì sánh được hùng hồn, là hạ phẩm ma tinh hơn ngàn lần, lại lực lượng càng tinh khiết hơn, cho nên cho dù là Tô Tỉnh, nhất thời một lát cũng không thể luyện hóa hết. Cho nên, chưa ngủ đêm dài lắm mộng, hắn đem tất cả kim quan, toàn bộ mở ra, hết thể đạt được 10 cái trung phẩm ma tinh, trong đó 9 mai, dùng một cái bao được vào. Bao khỏa là Lý Thủy Bạc cho hắn, Lý Thủy Bạc có thể vận dụng một chút tu vi chi lực, có thể mở ra chính hắn không gian tinh thạch. Bạch. Tô Tỉnh mặc dù tại luyện hóa ma tinh, nhưng cũng cảm giác được cầm đầu người tuổi trẻ đến, đôi mắt trước tiên mở ra, đưa trong tay vừa mới bắt đầu luyện hóa trung phẩm ma tinh thu vào bao khỏa. Hắn từ cái kia cầm đầu người trẻ tuổi trên thân, cảm nhận được mênh mông sát cơ. Còn tốt, tiểu tử này còn chưa kịp luyện hóa trung phẩm ma tinh. Cầm đầu người trẻ tuổi, nhìn thấy Tô Tỉnh con bao khỏa, bên trong phình lên, cái này khiến trong lòng của hắn hơi thở dài một hơi. Hắn đối với nhất phẩm ma tinh không có cảm giác gì, vứt bỏ kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn mục đích của chuyến này, chính là cái này 10 cái trung phẩm ma tinh cùng tòa kia tiểu một quan. Lời tuy như vậy, cầm đầu người trẻ tuổi sát tâm vẫn như cũ không giảm, chỉ là không có vừa rồi như vậy phẫn nộ. Hắn khinh thường liếc qua Tô Tỉnh, lạnh lùng nói. Tiểu tử, lúc đầu ngươi trà đạp mất rồi rất nhiều hạ phẩm ma tinh, ta là muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, nhưng nể tình trung phẩm ma tinh còn tại phân thượng, ngươi nhanh chóng chỉnh lên, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Tựa hồ, tại cầm đầu người trẻ tuổi trong mắt, lưu một cái toàn thây, chính là một loại ân tứ lớn lao. Ha ha! Coi như muốn giết ta, cũng hẳn là man ma, chỗ nào đến phiên ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu cười nhạo, nếu như là man ma bọn họ muốn giết hắn, hắn ngược lại là không có phẫn nộ, dù sao ma tinh là man ma bọn họ. Bất quá, đánh nhau cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Man ma cùng nhân tộc, vốn chính là thiên địch một dạng, không biết có bao nhiêu nhân tộc võ tu, bị man ma xem như xong việc vật, cầm bọn hắn ma tinh, Tô Tỉnh cũng không thấy đến áy náy. Về phần cầm đầu người trẻ tuổi, một bộ xem nơi này tất cả ma tinh là vật của mình bộ dáng, nhìn liền để Tô Tỉnh phi thường không thoải mái. Tô Tỉnh cũng âm thầm kinh hãi, hắn phát hiện cầm đầu người trẻ tuổi cùng đồng bọn của hắn, tu vi thế mà cũng không có bị áp chế. Là viên kêu biển gâu nguyên nhân sao? Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào cầm đầu người trẻ tuổi bên hông tinh trận kỳ mục bên trên, chính là khối mục bài kia, tản mát ra ánh sáng nhạt, để đám người này tu vi bảo tồn hoàn hảo. Ngoài ra, cầm đầu người trẻ tuổi tu vi sâu không lường được, cũng làm cho Tô Tỉnh âm thầm cảnh giác, hắn từ trên người đối phương, ngửi thấy nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Ngươi dám cự tuyệt ta? Cầm đầu người trẻ tuổi nao nao, tựa hồ mặc kệ hắn nói tới yêu cầu gì, dù là để cho người khác đi chết, một khi bị cự tuyệt, đều là kiện chuyện không thể tha thứ. Buồn cười. Ngươi muốn ta chết, chẳng lẽ ta còn muốn rửa sạch sẽ cổ, chờ ngươi tới giết sao? Tô Tỉnh cảm thấy, người này thực sự không thể nói lý. Ha ha! Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Kiếm Thanh, Hắc Hoàng Môn Yến gia thế võ buộc, cho dù là đại quốc vương tộc tử đệ, nhìn thấy ta về sau, đều muốn tôn xưng một tiếng kiếm đại nhân, ngươi lại dám chọc giận ta. Đúng rồi! Ta quên ngươi chỉ là cái cằn cỗi tiểu quốc ngu muội ngu xuẩn, cũng không biết Yến gia thế ba chữ này đại biểu cho cái gì, cũng chưa từng nghe qua Hắc Hoàng Môn danh hào a. Cái gọi là người không biết không trách, ta liền xưa nay chưa thấy rộng lượng một lần, ngươi quỳ xuống đến, hướng ta dập 100 cái khấu đầu, sau đó tự sát ở trước mặt ta, việc này ta liền không so đo. Cầm đầu người trẻ tuổi, tự báo tính danh gọi Kiếm Thanh, hắn phất phất tay, một bộ vô cùng rộng lượng bộ dáng. Phía sau hắn áo đen võ tu bọn họ, vẫn luôn tại cái kia lẳng lặng nhìn. Khi bọn hắn nghe được, Kiếm Thanh thế mà chỉ là để Tô Tỉnh dập đầu tự sát, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiểu tử kia vận khí thế mà tốt như vậy, kiếm đại nhân lần này thật đúng là rộng lượng a. Dựa theo di vãng, tiểu tử kia giam trông đối kiếm đại nhân, thế tất sẽ bị thiên đao vạn quả, ngay cả phía sau hắn gia tộc, bằng hữu đều sẽ hết thể bị giết sạch. Trong sơn động rất an tĩnh, những cái kia áo đen võ tu tuy chỉ là xì xào bàn tán, nhưng thanh âm mọi người cũng nghe được rất rõ ràng. Hắc Hoàng Môn, đây không phải là toàn bộ Tây Lương Châu, tam đại bá chủ một trong sao. Tô Tỉnh bên người, Lý Thủy Bạc ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nửa bước tông sư kiến thức vô cùng cao minh, hắn nghe qua tam đại bá chủ tên tuổi. Ra ra, ta đi Thiên Sơn Đại Quốc bái phòng lúc, giống như nghe người ta nói qua Yến gia thế người này, nghe nói là Hắc Hoàng Môn tuyệt thế yêu nghiệt, ngay cả rất nhiều cường giả tiền bối, đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Cảnh thấp giọng nói ra, Tô Tỉnh trong lòng hơi rét, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà tới đây Hắc Hoàng Môn. Hắc Hoàng Môn, Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong, cùng sinh tử đấu tông, sát thủ điện đường kỳ danh, nó nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cùng loại Định Xuyên Quốc, ở trước mặt Hắc Hoàng Môn, đơn giản chính là sâu kiến. Mà cái kia Yến gia thế, nếu là Hắc Hoàng Môn tuyệt thế yêu nghiệt, so sánh tu vi, tất nhiên đạt đến sâu không lường được cảnh giới. Phải biết, ngay cả hắn võ bộ Kiếm Thanh, đều so với bình thường ngự khí tông sư lợi hại hơn. Kiếm Thanh công tử, chúng ta vô ý mạo phạm ngài, cũng không biết ngài muốn tới nơi đây, mới có thể lấy đi nơi đây mà tình, biết sớm như vậy, coi như cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng sẽ không cầm ngài mà tình a. Còn xin Kiếm Thanh công tử đại nhân có đại lượng, buông tha hai người bọn họ có thể. Lý Thủy Bạc tiến lên một bước, thay Tô Tỉnh cầu tình, cũng muốn bảo đảm bé trai Lý Cảnh tính mệnh. Ha ha! Lao ra hỏa, chỉ bằng ngươi gương mặt giả nua kia, còn nhớ ta lưu tính mạng bọn họ a? Kiếm Thanh lắc đầu cười nhạo. Ta tấm mặt mo này, tự nhiên không thể để cho Kiếm Thanh công tử dơ cao đánh khẽ. Chúng ta sẽ đem nhị phẩm ma tinh chắp tay đưa lên. Ngoài ra láo hủ mệnh, cũng phó thác cho công tử. Một mạng đổi một mạng, ngài thấy được không? Lý Thủy Bạc thái độ cung kính khách khí. Ừm. Tô Tỉnh mày nhăn lại, Lý Thủy Bạc lại để cho lấy tính mạng của mình, đến đổi mệnh của hắn, đây là hắn không có nghĩ tới, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh, vội vàng nói, Lý tiền bối, không cần như vậy. Tiểu ca, lại nghe ta một lời, lão hủ trước đó giấu giếm tiến hành, thực sự ấy nấy, giờ phút này liền để ta dùng mạng đền mạng đi. Lão hủ chỉ hy vọng, ngươi có thể giúp ta đem Cảnh Nhi mang rời khỏi nơi đây. Lý Thủy Bạc ngữ khí phi thường kiên định. Lý tiền bối, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh là được, nhưng ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Tô Tỉnh trong lòng một trận cảm động, trong lòng ai Lý Thủy Bạc khúc mắc, cũng tại lúc này tiêu tán mất rồi. Đều nói hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù Lý Thủy Bạc lấy mạng đổi mệnh, là muốn Tô Tỉnh giúp hắn cứu ra bé trai Lý Cảnh, thế nhưng đầy đủ để cho người ta cảm động. Chương 379, Hóa Cảnh Phong Huyền Ý. Ha ha! Các ngươi thương lượng xong sao? Kiếm Thanh cười lớn một tiếng, đồng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng hướng Lý Thủy Bạc vô ra. Một màn này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, dứt khoát Lý Thủy Bạc là một vị nửa bước tông sư, phản ứng hay là cực nhanh, trước người quang mang phun trào, cấp tốc ngưng kết ra một đạo màn nước. Hữu dụng không? Phá cho ta. Kiếm Thanh cười nhạo một tiếng, bàn tay đánh vào trên màn nước, lực lượng kinh khủng đồng nhiên bộc phát, răng rác một tiếng. Trong nháy mắt liền đem màn nước xé rách, cuối cùng đập trên ngực Lý Thủy Bạc. Bành một tiếng, Lý Thủy Bạc thân ảnh bay ngang ra ngoài, đụng đổ vài tòa thạch quan, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, sau khi ngã xuống đất chính là mấy ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ta muốn giết ai liền giết ai, ngươi là cái thá gì, cũng nghĩ để cho ta thay đổi chủ ý. Kiếm khí lạnh lùng liếc qua Lý Thủy Bạc, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lý tiền bối, ngươi thế nào? Tô Tỉnh mang theo bé trai Lý Cảnh, cấp tốc đi vào Lý Thủy Bạc bên người. Ra ra! Bé trai Lý Cảnh đỏ ngầu cả mắt, vội vàng hô to. Ta không sao. Lý Thủy Bạc lắc đầu, hắn am hiểu phòng ngự, thương thế tuy nặng, nhưng cũng không chí mạng. Trên người hắn hiện lên nhàn nhạt hơi nước, đang trợ giúp hắn trị liệu thương thế. Thế mà không chết. Kiếm Thanh hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt rơi trên người Lý Thủy Bạc cái kia nhàn nhạt trên màn nước, lông mày dần dần giãn ra. Nguyên lai lĩnh ngộ một tia hóa cảnh thủy huyền ý, nước nhu khắc cương, khó trách. Kiếm Thanh tự nói một câu, chợt lại lạnh lùng cười nói, bất quá, vừa rồi một trưởng kia, ta thế nhưng là vẹn vẹn vận dụng một thành lực lượng nha. Một thành. Liền đem Lý Thủy Bạc đánh thành trọng thương. Hơn nữa nhìn Kiếm Thanh dáng vẻ, căn bản khinh thường nói dối. Rất khó tưởng tượng, nếu như hắn lực lượng 10 thành bộc phát, nên mạnh mẽ đến mức nào. Trong lúc nói chuyện, Kiếm Thanh đã hướng bên này đi tới. Tiểu ca, mau dẫn Cảnh Nhi rời đi, ngươi không phải là đối thủ của Kiếm Thanh, hắn lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý. Lý Thủy Bạc rẽ rủa lấy bò dậy, nhìn thấy Kiếm Thanh tiến tới gần, vội vàng thúc giục. Lý tiền bối, ngươi đã trọng thương, lưu lại cũng ngăn không được hắn, việc này giao cho ta xử lý. Tô Tỉnh trong lúc nói chuyện, cưỡng ép giữ chặt Lý Thủy Bạc cùng Lý Cảnh, một cô nhu hòa chi lực, đem bọn hắn hai người đưa đến phía sau. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên người Kiếm Thanh. Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi là lưu lại chịu chết sao? Kiếm Thanh cười nhạo một tiếng, vừa rồi lao đầu kia đều nói rồi, ta lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý, ngươi là cảm thấy bằng vào một thân ma lực, có thể ngăn cản được ở ta sao? Bạch! Kiếm Thanh bỗng nhiên ra tốc, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, chớp mắt đi vào Tô Tỉnh trước người, chập chỉ thành kiếm, điểm thẳng hướng Tô Tỉnh trái tim. Nương theo lấy cái này chỉ kiếm điểm ra, Kiếm Thanh thể nội tu vi trào lên, chỉ kiếm chung quanh cuồng phong gào thét, huyền diệu dị thường khí tức, mang theo không gì sánh được sắc bén hương vị, xé rách không khí, trong nháy mắt chống đỡ đến. Đây cũng là hóa cảnh phong huyền ý sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận nhìn chằm chằm Kiếm Thanh đạo này chỉ kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất, bây giờ khoảng cách gần cảm thụ hóa cảnh huyền diệu. Hóa cảnh, chủ yếu có lưỡng trọng ý cảnh, một là huyền ý, hai là chân ý. Vô luận là huyền ý hay là chân ý, đều cực kỳ thâm ảo phức tạp, đều là đối với giữa thiên địa sức mạnh tự nhiên một loại lĩnh ngộ cùng vận dụng. Thí dụ như địa, hỏa, phong, lôi. Thí dụ như Kiếm Thanh lĩnh ngộ, chính là phong huyền ý, tuy chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng đối với lực lượng của gió vận dụng, cũng làm cho hắn chiến lực trở nên vô cùng cường đại. Đơn giản một đạo chỉ kiếm, bởi vì phong huyền ý tồn tại, trở nên không gì không phá, nhanh như thiểm điện. Phẫn nộ cùng chiến ý, thiêu đốt lấy Tô Tỉnh, để hắn thân thể không ngừng run rẩy. Hắn mặc kệ Kiếm Thanh lĩnh ngộ phong huyền ý cường đại đến cỡ nào, hắn chỉ biết là, đối phương nhiều lần hai, lại mà ba hùng hổ dọa người, đồng thời còn kém chút liền giết Lý Thủy Bạc. Cứ việc, cái kia chỉ kiếm giáng lâm thời điểm, Tô Tỉnh quanh thân ra thịt, đều ẩn ẩn có cô nhói nhói cảm giác, nhưng hắn cũng không có tránh lui. Vâng! Tô Tỉnh động thủ, hắn giống một đầu hồng hoang mãnh thú, vung lên nằm đấm, hướng Kiếm Thanh chỉ kiếm, hung hăng quăng nện đi qua. Từ ở bề ngoài đến xem, Tô Tỉnh nắm đấm muốn so Kiếm Thanh chỉ kiếm, lợi hại không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là, khi cả hai tiếp xúc sát na, Tô Tỉnh lại như bị sét đánh, thân thể trực tiếp bị hoành kích bay ngang ra ngoài, liên tiếp đem mấy chục tòa quan tài đụng bay, hắn mới đứng vững thân thể. Hắn không có ngã xuống, hắn không có thổ huyết, nhưng sắc mặt một trận xích hồng, bất quá cũng rất nhanh nhẩn lui xuống dưới. Lực lượng nhục thể của hắn, bây giờ đã trở nên cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể cùng nửa bước tông sư giao phong, nhưng cũng hận chính là, lần này thực lực như vậy đột nhiên tăng mạnh, thế mà lần thứ nhất giao phong, liền trực tiếp bị người đánh bay. Không phải Tô Tỉnh không đủ mạnh, mà là lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý Kiếm Thanh, thực sự có chút biến thái. Thực lực của hắn, đã vô hạn tới gần chân chính ngự khí tông sư. Tô Tỉnh có phán đoán, nhưng cũng không có vì vậy ủ rũ. Dù là liều mạng vừa chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng Kiếm Thanh loại người này túi đầu, huống chi túi đầu cũng vô dụng, kiếm thanh giết hắn chi tâm kiên định. Một bên khác, kiếm thanh lại nhíu mày, hắn vừa rồi một kích kia, thế nhưng là vận dụng trọn vẹn 3 phần sức mạnh, chính là vì gọn gàng mà linh hoạt nhất kích tất sát Tô Tỉnh. Hắn không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, bởi vì hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là giết Tô Tỉnh, hắn càng không nguyện ý cùng Tô Tỉnh tiếp tục giao phong, tạo thành quá lớn động tĩnh, mà dẫn đến đại bản doanh Man Ma bọn họ phát hiện mộ địa dị thường. Nhưng là, cái này 3 phần sức mạnh một đạo chỉ kiếm, không chỉ có không giết chết Tô Tỉnh, tựa hồ cũng không có thương tổn đến hắn, cái này khiến kiếm thanh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Gia hỏa này, thôn phệ rất nhiều ma tinh, nhục thân rất kiên cố. Kiếm thanh nhãn lực hơn người, đã sớm nhìn ra Tô Tỉnh kiêm tu nhục thân, đồng thời nhục thân lực lượng rất mạnh. Bất quá là chỉ có một thân man lực mãng phu, ta cũng không tin không giết được ngươi. Kiếm thanh xuất thủ lần nữa, hắn lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý, không chỉ có chiến lực kinh người, tốc độ cũng là cực kỳ tấn mãnh, mấy ngàn mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đến. Chết đi. Theo kiếm thanh khẽ quát một tiếng, hắn năm ngón tay khép lại thành kiếm, lạnh lẽo vô địch màu xanh kiếm cương không ngừng phụt ra hút vào bên trong, chém tới Tô Tỉnh cổ họng. Ngươi cũng cho ta đi chết. Tô Tỉnh tự biết tốc độ không kịp, đào thoát không xong kiếm thanh truy sát, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đứng tại chỗ bắt đầu phản kích. Lần này, hắn vận dụng tay trái. Bởi vì, hắn từ màu xanh kiếm cương bên trong, cảm nhận được càng cường đại hơn lực sát thương, hắn có thể đánh giá ra, kiếm thanh một kiếm này, tuyệt đối vận dụng chừng 5 thành lực lượng. Cho nên, Tô Tỉnh cũng trực tiếp thúc giục toái tinh bá thủ, trong tay trái đen nhánh lân phiến đền bù, tính hủy diệt khí tức tản mát mà ra. Sắt chiêu sao? Kiếm thanh trước tiên thấy được toái tinh bá thủ không tầm thường, lại bất vi sở động. Màu xanh kiếm cương gào thét mà ra, cùng toái tinh bá thủ hung hăng đụng vào nhau. Từ trước đến nay không có gì không phá toái tinh bá thủ, lần thứ nhất đã mất đi tác dụng, cái kia màu xanh kiếm cương huyền diệu không gì sánh được, vô cùng vô tận nhỏ bé kiếm khí, từng bước một ma diệt toái tinh bá thủ uy lực. Đến cuối cùng, Tô Tỉnh tay trái hắc quang lần lui, khôi phục như lúc ban đầu, toái tinh bá thủ uy lực trực tiếp bị tan rã mất rồi. Kiếm cương mặc dù tiêu hao hết hơn phân nửa lực lượng, nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, đánh vào Tô Tỉnh trên lồng ngực, một kích này đem hắn cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước. Ầm ầm. Tô Tỉnh chật vật đập xuống đất, khuấy động ra vô số khói bụi. Chương 380: Phá trận. Lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý kiếm thanh, chiến lực có thể xưng khủng bố, thậm chí có thể quét ngang toàn bộ Định Xuyên quốc. Nếu không có Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này, nhục thân đạt được cực lớn tăng cường, tại cái kia năm thành lực lượng màu xanh kiếm cưng dưới, hắn đã sớm hồi phi yên diệt. Còn chưa có chết sao? Nơi xa, kiếm thanh nhìn thấy Tô Tỉnh lại bò lên, ánh mắt triệt để âm trầm xuống, ngươi là muốn ép ta vận dụng toàn lực, lôi đình gạt bỏ ngươi sao? Kiếm đại nhân, chúng ta đã chỉ hoãn nửa khắc đồng hồ, nếu như lầm chủ nhân sự tình một tên áo đen võ tu chạy đến kiếm thanh bên người, mở miệng nhắc nhở. Biết. Kiếm thanh ngăn cản người áo đen nói tiếp, lạnh lùng liếc qua Tô Tỉnh, tiểu tử, nếu như ngươi không chết ở nơi này, ta kiếm thanh hai chữ viết ngược lại. Có bản lĩnh, ngươi liền đến giết ta. Tô Tỉnh lau rơi vết máu ở khoe miệng, liên tiếp hai lần bị đánh bay, cũng không có để hắn nhuệ khí gặp khó, ngược lại có loại càng bại càng hăng hương vị. Ngươi kiếm thanh giận dữ, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, ta thể, ngươi sống không quá một canh giờ. Kiếm thanh hung dữ vứt xuống một câu, liền quay người hướng tòa kia trung ương tiểu mộ quan đi đến. Hắn mặc dù rất muốn giết chết Tô Tỉnh, nhưng cũng sợ chậm trễ thời gian, ngoài ra tiếp tục giao phong mang tới động tĩnh quá lớn, cũng dễ dàng dẫn đến Man Ma bọn họ phát giác được dị thường, như thế hắn chuyến này nhiệm vụ, liền không cách nào hoàn thành. Tạm thời ném đi 10 cái trung phẩm ma tinh, kiếm thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng sẽ không kinh hoàng, bởi vì cái kia 10 cái trung phẩm ma tinh, là chính hắn chuyến này thu hoạch. Thế nhưng là, tiểu mục quan lại là chủ nhân hắn yến ra thế, điểm danh muốn đồ vật. Nếu như không thể đem tiểu mục quan mang về, chậm trễ yến ra thế kế hoạch, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù là kiếm thanh, cũng không dám gánh chịu chủ nhân hắn yến ra thế lửa giận. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Lý Thủy Bạc lôi kéo bé trai Lý Cảnh đi tới, ân cần hỏi han. Không ngại. Tô Tỉnh lắc đầu, thương thế hắn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Đây chính là nhục thân cường đại chỗ tốt, dù là đánh không lại, có thể cường hãn năng lực phòng ngự, cũng có thể để tự thân chẳng phải dễ dàng bị thương, cho dù bị thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, thương thế đều sẽ cấp tốc chuyển tốt. Tiểu ca, cái kia kiếm thanh lai lịch quá lớn, mục tiêu thẳng đến tiểu mục quan, hiển nhiên đối với nơi này tình huống, đã sớm có hiểu biết, ta đoán chừng hắn thật rất có thể, đem tiểu mục quan lấy đi. Lý Thủy Bạc nói ra, tiểu mục quan mặc dù cực kỳ không tầm thường, bên trong an táng có thể là vô văn man ma, Tô Tỉnh trước đó cho dù là tới gần một chút, đều có nồng đậm cảm giác nguy cơ, muốn đem nó mang đi, độ khó không thể nghi ngờ cực lớn. Có thể kiếm thanh đến từ Hắc Hoàng Môn, đồng thời có chuẩn bị mà đến, hắn hiển nhiên có không ít nắm chắc, có thể mang đi tiểu mục quan. Tiểu ca, muốn cầm đi tiểu mục quan, nhất định phải phá đi nơi đây trận pháp căn cơ, làm như vậy mà nói, thế tất sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, trong sơn cốc đại lượng man ma, đều sẽ phát giác được, đến lúc đó tất nhiên tức giận không gì sánh được, toàn bộ sẽ hướng mộ địa vọt tới. Đến lúc đó, đừng nói là chúng ta, ngay cả kiếm thanh đám người này, đều sẽ có đại nguy hiểm. Tiểu ca, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, rời đi nơi đây đi. Lý Thủy Bạc manh động thoái ý, phân tích cũng phi thường có đạo lý. Trong sơn cốc, sinh hoạt đại lượng man ma, ở trong còn có thực lực có thể so với ngự khí tông sư Kim Văn man ma, một khi lâm vào bạo động, quả thực là một trận hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Đi không được. Tô Tỉnh lắc đầu, đưa tay chỉ trong mộ địa khu vực, chậm rãi nói, Lý tiền bối, kiếm thanh bọn người mặc dù đang bận bịu bố trí trận pháp, nhưng bọn hắn vị trí, lại tại chúng ta tiến về vách núi trên con đường phải đi qua. Cho dù chúng ta đi vòng, kiếm thanh cũng sẽ không trơ mắt xem chúng ta rời đi. Tốt ta! Hay là tiểu ca sức quan sát hơn người? Lý Thủy Bạc lắc đầu thở dài. Đại ca ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bé trai Lý Cảnh hỏi. Chờ! Tô Tỉnh chỉ nói một chữ, liền thối lui đến một bên, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không sốt ruột rời đi, một là bởi vì hoàn toàn chính xác đi không được, hai cũng là nghĩ tìm cơ hội, nhằm vào kiếm thanh. Kiếm thanh hùng hổ dọa người, nhiều lần ngôn ngữ khinh miệt Tô Tỉnh, muốn hắn dập đầu tự sát, còn đem Lý Thủy Bạc đả thương, còn đem Tô Tỉnh bản nhân cũng đả thương. Món nợ này, Tô Tỉnh làm sao có thể cứ tính như vậy? Ngoài ra, tòa kia tiểu mục quan, Tô Tỉnh cũng phi thường tâm động. Tiểu mục quan mặc dù nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, một quan đồ vật bên trong, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Chí ít, tiểu mục quan bên trong khẳng định có một viên không gì sánh được chân quý ma tinh. Không chút nào khoa trương, trong mộ địa tất cả ma tinh cộng lại, bao quát Tô Tỉnh trong tay cái kia 10 cái trung phẩm ma tinh, nó giá trị đều không chống đỡ được tiểu mục quan bên trong ma tinh. Mà ngoại trừ ma tinh bên ngoài, tiểu mục quan bên trong, cũng rất có thể còn có mặt khác bảo bối. Cái này kiếm thanh tuy có chuẩn bị mà đến, nhưng muốn phá mất nơi đây trận pháp, lấy đi tiểu mục quan, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Một khi nửa đường có bất kỳ biến cố gì, đều sẽ trở thành cơ hội của ta. Tô Tỉnh giống một con báo săn, ngồi chờ từ một nơi bí mật gần đó, an tâm chờ đợi đi săn thời cơ thành thủ. Trong mộ địa, kiếm thanh bọn người cơ bản chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm thanh đứng tại ở giữa nhất, khoảng cách tiểu mục quan vẹn vẹn mấy mét khoảng cách, ở chung quanh hắn, hơn 10 người áo đen võ tu hình tròn đứng thẳng. Kiếm thanh tay cầm một cái la bàn, bốn phía người áo đen, mỗi người thì cầm trong tay một cây vàng sáng trận kỳ. Chu thiên tinh thần, thiên phong địa thủy, địa sát thú huyền trận, lên cho ta. Theo kiếm thanh trầm thấp tiếng quát, la bàn trong tay của hắn cấp tốc chuyển động đứng lên, từng sợi huyền bí lực lượng, hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài, rơi vào những cái kia áo đen võ tu trong tay trận kỳ bên trên. Nhất thời, trận kỳ xuất hiện hô ứng, cũng nhao nhao tách ra hảo quang chói mắt. Cuối cùng, tất cả quang mang đan vào một chỗ, hình thành một đạo trùng thiên quang mang, xuyên qua vết đá, phù diêu mà lên chân trời. Ầm ầm. Sau một khắc, cả tòa mộ địa đều run rẩy lên, tại kịch liệt trong tiếng oanh minh, một đạo không gì sánh được tráng kiện của sáng, mang theo âm lãnh lực lượng khí tức, từ chân trời rủ xuống đến, đánh vào tiểu mộ quan kia bên trên. Nguồn lực lượng này, khiến cho người run như cầy sấy, cường đại như là tinh không mênh mông, vô biên vô hạn. Tiểu mộ quan có cảm ứng, cả tòa mộ địa trận pháp, đều tại đây khắc bị kích hoạt lên, trên mặt đất hiện hiện vô số đạo phức tạp quang mang đường vân, càng đến gần tiểu mộ quan, đường vân càng là phức tạp dày đặc, ở trong ẩn chứa lực lượng, cũng cực kỳ bành trướng đáng sợ. Cuối cùng, tiểu mộ quan phía trên, hiện hiện một đạo vô cùng nặng nề màn ánh sáng. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng, cái kia từ chân trời hạ xuống tráng kiện không gì sánh được cột sáng, đánh vào tiểu mục quan bên trên màn ánh sáng bên trên, hai loại lực lượng đụng vào nhau, tạo thành kinh thiên động địa lực phá hoại, còn nhấc lên một cỗ không gì sánh được mạnh mẽ gió lốc, đem bốn phía nặng nề như núi quan tài, đều trực tiếp thổi thất linh bát lạc. Giống. Tiếng giống giận dữ vang lên, vài chục tòa nắp quan tài bị đánh bay ra ngoài, bên trong tuổi già man ma, hết thể vỡ ra. Những này nắp quan tài, cách âm hiệu quả vô cùng tốt, dưới tình huống bình thường, bên ngoài dù là đang đánh nhau, bên trong nằm man ma cũng sẽ không phát giác được cái gì. Nhưng giờ phút này, trận pháp hoanh kích tạo thành động tĩnh, thực sự quá lớn, những cái kia chờ đợi tử vong niên kỷ lão man ma, liền xem như kẻ điếc, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chương 381, biến cố phát sinh. Mười mấy đầu năm lão man ma, leo ra quan tài về sau, mục tiêu liền khóa chặt trong mộ địa, nơi đó lực lượng khuấy động, hào quang ngút trời, lực hấp dẫn lớn nhất. Mộ tổ bị đào, sau khi chết nơi cư trú bị hủy. Đây hết thảy, đều để mười mấy đầu lão man ma, phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn chuông đồng lớn trong con mắt, tơ máu dày đặc, trên da thịt đường vân, thậm chí đều nổi lên ánh sáng nhạt. Cái kia tráng kiện như núi thân thể, bật lên mà lên, nương theo lấy trận trận tiếng giống giận dữ, trong mấy cái lên xuống, đã đến trong mộ địa. Vâng! Bọn hắn vung lên đống cắt lớn thiết quyển, hướng màn sáng trận pháp kia, hung hăng đập xuống, đơn thuần số lượng đều không đủ lấy hình dung lực lượng, toàn diện bạo phát, để màn sáng trận pháp kia, kịch liệt đung đưa. Muốn chết! Kiếm thanh ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt mười mấy đầu tuổi già man ma, loại thời khắc mấu chốt này. Hắn cũng không giấu giếm thực lực nữa, tu vi toàn diện bộc phát. Ba ba ba vô cùng vô tận kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà ra, không khác biệt công kích, mỗi một đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng, đều so trước đó đối phó Tô Tình lúc, lợi hại hơn bên trên rất nhiều lần. Nhất thời, trong mộ địa đều biến thành kiếm khí hải dương, cái kia vô cùng vô tận kiếm khí, xuyên qua không gian, chạm tại từng đầu năm lão man ma trên thân. Suy suy suy. Dù là man ma bên ngoài thân đường vân, đối với linh lực kháng tính cực mạnh, nhưng này chút kiếm khí, ẩn chứa uy lực thực sự quá cường đại, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, mười mấy đầu tuổi già man ma, trên thân trở nên thủng trăm ngàn lỗ, huyết thủy như trụ giống như phun ra, kiên trì không đến mấy hơi thở, liền nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Hô! Kiếm thanh thở dài một hơi, sắc mặt cũng hiển hiện một vòng tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia, để hắn tiêu hao rất lớn. Hết sức chăm chú, toàn lực thôi động địa sát u huyền trận. Nương theo lấy kiếm thanh hét lớn thanh âm, la bàn trong tay của hắn, cùng với khác hơn 10 vị áo đen võ tu trận kỳ, phun ra quang mang càng thêm bằng bạc. Ầm ầm. Chân trời, cái kia thẳng đứng dáng lâm của sáng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy, khủng bố tuyệt luân lực lượng, như là như hồng thủy chút xuống. Mà tiểu một quan kia bên trên màn ánh sáng, cũng so trước đó ngưng thật rất nhiều. Giang giác. Một đoạn thời khắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, tiểu mục quan phía trên màn sáng, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản cái kia thẳng đứng hạ xuống cột sáng, tuyên cao tan rã vỡ vụn. Mà quan trụ, kỳ thật lực lượng cũng đã hao hết. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh, tại mộ địa vô số nơi hẻo lánh hiện hiện, mặt đất khói bụi cuồn cuộn, cứng rắn nham thạch đều nứt ra ra vô số đạo khe hở. Đây là trong mộ địa trận pháp, bị triệt để phá mất về sau, mà đưa tới phản ứng dây chuyền. Hô! Cuối cùng thành công. Kiếm thanh lòng còn sợ hãi, hai tòa trận pháp lực lượng va chạm, dù cho là hắn, nếu như rơi vào trong đó, cũng sẽ tan thành mây khói. Trọng yếu hơn là, một khi không có hoàn thành chủ nhân hắn phó thác nhiệm vụ, hắn trở về tất nhiên chịu không nổi. Hống hống hống. Đột nhiên, kinh thiên động địa tiếng gào thét, từ trong sơn cốc truyền ra, tiếng giống kia thực sự quá lớn. Dẫn đến cho dù cách xa nhau thật xa khoảng cách, trong sơn động đám người, vẫn như cũ nghe nhất thanh nhị sở. Vừa rồi một kích cuối cùng tạo thành động tĩnh to lớn, để trong sơn cốc đại lượng man ma bọn họ, đều vô cùng rõ ràng đã nhận ra. Nhà mình mộ tổ bị đào, đổi lại ai cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Huống chi, mộ địa này, gần như là man ma bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Không thể nghi ngờ, kiếm thanh cử động lần này chọc tổ ong vò vẽ, để trong sơn cốc tất cả man ma, trực tiếp vỡ tổ. Ầm ầm. Đại điệu đống nhiên run rẩy lên, tựa hồ có thiên quân vạn mã đang lao nhanh lấy, vô cùng vô tận man ma, đang theo lấy mộ địa, cấp tốc chạy đến. Ha ha ha. Một đám ngu xuẩn man ma mà thôi, chờ các ngươi chạy tới thời điểm, ta đã sớm rời đi. Kiếm Thanh cười ha hả, không thèm để ý chút nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Thủy Bạc gấp như là kiến bò trên chảo nóng, hắn không sợ tử vong, cũng không muốn bé trai Lý Cảnh, cùng hắn cùng chết ở chỗ này. Tiểu ca, ta cưỡng ép mở đường, ngươi mang Cảnh Nhi rời đi. Lý Thủy Bạc kiên quyết nói. Ra ra, muốn đi cùng đi. Bé trai Lý Cảnh, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng tâm trí lại là cực dai, không nguyện ý sống một mình. Các ngươi trước hướng vách đá bên kia đuổi, Kiếm Thanh muốn đi cầm tiểu một quan, không ngăn cản được các ngươi. Tô Tỉnh thúc giục nói. Tiểu ca, mộ địa trận pháp đều bị phá mất rồi, ngươi không có cơ hội đối phó Kiếm Thanh A. Lý Thủy Bạc vội la lên, hắn tự nhiên nhìn ra được, Tô Tỉnh vẫn muốn tìm cơ hội đối phó Kiếm Thanh, đối với tiểu một quan kia, cũng là vô cùng trông mà thèm. Các ngươi nhanh đi, ta lập tức liền đến. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn ánh mắt thời khắc không rời đi Kiếm Thanh, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tốt A. Lý Thủy Bạc không còn kiên trì, lôi kéo bé trai Lý Cảnh, đường vòng hướng vách núi bên kia chạy đi. Ha ha. Chủ nhân nhiệm vụ, có thể thuận lợi hoàn thành. Kiếm Thanh trên mặt mang dáng tươi cười, đi vào tiểu một quan bên cạnh, nhô ra đại thủ, chụp vào tiểu một quan. Biến cố đống nhiên phát sinh. Ông. Tiểu một quan đống nhiên chấn động lên, trên đó điêu khắc vô số đạo đường vân, hết thể tách ra hào quang chói mắt, một cô vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Không tốt. Kiếm Thanh sắc mặt đại biến, trước tiên ý thức được không ổn, vội vàng bước ra triệt thoái phía sau. Nhưng là, vẫn như cũ thì đã trễ. Hắn cái thứ nhất bị nguồn lực lượng kia quét trúng, cứ việc quanh thân tu vi điên cuồng vận chuyển, thân thể vẫn như cũ bị hoành kích bay ngược ra ngoài. Mà nguồn lực lượng kia một đường thế như trẻ tre, tính cả cái kia hơn 10 vị áo đen võ tu, cũng nhao nhao bị lan đến gần. Chỉ có hai vị áo đen võ tu, chỗ đứng xa nhất, mới may mắn đào thoát. Hoa! Kiếm Thanh ho ra đầy máu, sắc mặt một trận tái nhợt, mặc dù không chết, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Trọng yếu hơn là, bên hông hắn tinh trận kỳ mục, tại nguồn lực lượng kia trùng kích vào, vỡ vụn thành bột mịn. Không chỉ có là hắn, ngoại trừ hai vị kia may mắn chạy trốn áo đen võ tu, mặt khác áo đen võ tu, trên người tinh trận kỳ mục, đều hoàn toàn vỡ vụn hết. Đã mất đi tinh trận kỳ mục, tu vi của bọn hắn, liền đều sẽ gặp nơi đây khí trang áp chế, cho dù là tu vi cao nhất sâu Kiếm Thanh, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đáng giận. Nghĩ không ra còn có lưu một chiêu chuẩn bị ở sau. Kiếm Thanh quét mắt một chút tiểu một quan, phía trên kia đường vân, giờ phút này quang mang đã tiêu tán, hiển nhiên vừa rồi cái kia đạo lực lượng kinh khủng tập kích, đã là một kích cuối cùng. Hai người các ngươi, mau đem tinh trận kỳ mục, đưa một khối cho ta. Kiếm Thanh giãy giụa lấy bỏ dậy, hướng hai vị kia may mắn chạy trốn áo đen võ tu hô. Nhanh lên! Lê ma lề mề làm gì? Trong sơn cốc đại lượng man ma, rất nhanh liền chạy tới. Kiếm Thanh phát hiện hai vị kia áo đen võ tu không núp ních, không khỏi tức giận thúc giục. Không cần hô, bọn hắn mãi mãi cũng nghe không được. Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, thân ảnh của hắn cũng từ hai vị áo đen võ tu sau lưng đi ra. Thuận tay đem hai khối tinh trận kỳ mục, cầm trong tay. Chương 382, Kim Văn Man Ma. Tại tiểu mục quan một kích cuối cùng phát ra lúc, Tô Tỉnh ánh mắt liền phát sáng lên. Hắn biết, hắn đau khổ chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã đến. Quả nhiên, Kiếm Thanh bị đánh bay, đại lượng áo đen võ tu bị đánh bay, quan trọng nhất là, trên người bọn họ tinh trận kỳ mục, cơ bản đều bể nát. Chỉ có hai vị áo đen võ tu, may mắn trốn qua một kiếp. Tô Tỉnh trước tiên, liền đem mục tiêu nhắm chuẩn hai vị kia may mắn áo đen võ tu, thừa dịp bọn hắn tâm thần chấn động thời khắc, lặng yên không tiếng động tới gần. Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, đạt đến nửa bước tông sư cấp độ, mà hai vị kia may mắn áo đen võ tu, thực lực bọn hắn chỉ là hôn nguyên cửu trọng. Đồng thời, Tô Tỉnh có chuẩn bị mà đến tập sát, kết quả có thể nghĩ, hai vị kia may mắn áo đen võ tu, biến thành bất hạnh nhất hai người, bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm đánh giết. Luân phiên bạo tạc, cùng đầy trời khói bụi, đều có thể rất tốt ẩn tàng Tô Tỉnh thân hình, cho nên dù là hắn giết chết hai vị kia áo đen võ tu, Kiếm Thanh đều không có phát giác được. Lúc này mới sẽ xuất hiện trước đó, Kiếm Thanh thúc giục giận kêu một màn kia. Hai viên tinh trận kỳ mục tới tay, Tô Tỉnh thô sơ giản lược quan sát một phen, loại này biển gỗ lúc trước hắn đã sớm lưu ý qua, giờ phút này cũng từ Kiếm Thanh trong miệng, biết cái tên cứ gọi là tinh trận kỳ mục. Ông! vốn là ở vào mở ra trạng thái tinh trận kỳ mục, tản mát ra quan mang, đem Tô Tỉnh quanh thân bao phủ. Lập tức, hắn liền cảm nhận được, cái kia một mực gáp chế hắn vô hình khí chàng bị ngăn cản ở bên ngoài, tu vi giống như nước thủy triều cấp tốc khôi phục lại. Lý tiền bối, ngươi cùng Cảnh Nhi rời đi trước. Tô Tỉnh đem bên trong một khối tinh trận kỳ mục, ném cho cách đó không xa Lý Thủy Bạc. Tiểu mục quan cuối cùng tập kích tạo thành động tĩnh, cũng làm cho Lý Thủy Bạc dừng bước. Tinh trận kỳ mục tới tay, sau đó không lâu Lý Thủy Bạc tu vi, liền hoàn toàn khôi phục đi qua. Hắn thực lực chân thật, so Trương Thu Sơn còn cường đại hơn rất nhiều, tu vi một khi khôi phục, hoàn toàn có năng lực mang Lý Cảnh rời đi. Tiểu ca, ngươi cũng đi mau a. Lý Thủy Bạc thúc giục nói, đại địa chấn động càng thêm lợi hại, trong sơn cốc đại lượng man ma, ngay tại cấp tốc hướng mộ địa chạy tới. Ta còn có chút sự tình phải giải quyết, các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào kiếm thanh trên thân, trong mắt lành ý giặt rào. Tốt. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lý Thủy Bạc rất thẳng thắn, bởi vì hắn phát hiện tinh trận kỳ mục trên có không ít vết dạn, liền biết thứ này là tiêu hao phẩm. Một khi đã đến giờ, vết dạn đại bạo phát, tinh trận kỳ mục liền sẽ triệt để hủy đi. Đến lúc đó, tu vi của hắn lại sẽ bị áp chế, không có nhục thân cường hãn, đã mất đi tu vi, hắn liền không có biện pháp rời đi nơi đây. Cùng trở thành Tô Tỉnh vương hữu, Lý Thủy Bạc không bằng sớm một chút rời đi, ở bên ngoài an tâm chờ đợi Tô Tỉnh. Càn cối tiểu quốc ghét ngồi đáy giếng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đang tìm cái chết. Ngươi không chỉ có là chính mình muốn chết, gia tộc của ngươi, bằng hữu, sẽ còn bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn cử động, mà bị liên lụy, sẽ toàn bộ chết hết. Kiếm thanh đứng tại chỗ, nổi giận đùng đùng mắng to lên, hiện tại hướng ta dập đầu tạ tội. Đem tinh trận kỳ mục trả lại cho ta, ta sẽ cân nhắc tha thứ ngươi. Làm sao không để cho ta tự sát rồi? Ngươi là đang sợ sao? Tô Tỉnh mắt sắc, chỗ nào nhìn không ra kiếm thanh bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Phong thủy luân chuyển, ngươi nghĩ không ra, ngươi cũng sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy a. Mà lại, biến hóa này tới nhanh như vậy. Chỉ bằng trước ngươi hành động, còn có vừa rồi lời nói kia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi nếm tận thống khổ. Ầm ầm. Tô Tỉnh xuất thủ, trong sơn cốc đại lượng man ma, ngay tại vô hạn tới gần, hắn không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Tu vi chi lực phóng xuất ra, hóa thành vô số đạo màu đen giọt mưa, nhao nhao hướng về những cái kia ngã xuống đất bị thương áo đen võ tu. Những cái kia áo đen võ tu, không chỉ có bị thương, lại một thân tu vi bị hoàn toàn áp chế, triệt để biến thành người bình thường. Tại màu đen giọt mưa trước mặt, căn bản không có chút nào năng lực phản ứng, liền bị nhao nhao gạt bỏ. Mà Tô Tỉnh bản nhân, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt cướp đến kiếm thanh trước người. Ầm ầm. Tô Tỉnh nâng quyền, hướng kiếm thanh oanh sát xuống. Một quyền này, nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực cùng nhau bộc phát, lực sát thương cường đại, cho dù là Lý Thủy Bạc loại kia nửa bước tông sư, cũng không dám chính diện nên đón. Bất quá! Nếu như kiếm thanh tu vi tại thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có bị thương, lại một thân tu vi bị áp chế, chỉ còn lại một thành không đến, đối mặt một quyền này, cũng không dám có chút chủ quan. Kiếm thanh vẻ mặt nghiêm túc, thôi động còn sót lại không nhiều tu vi, ngưng tụ làm màu xanh kiếm cương, hướng Tô Tỉnh nắm đấm oanh kích tới. Một tiếng ầm vang, kiếm cương cùng nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Lần này, màu xanh kiếm cương mặc dù vẫn như cũ sắc bén, nhưng không có trước đó khí thế một đi không trở lại kia, kiên trì không đến nửa cái hô hấp thời gian, liền phân liệt tan rã rơi. Mà Tô Tỉnh nằm đấm, thì hung hăng đánh vào kiếm thanh trên bờ vai. Kiếm thanh như bị sét đánh, thân thể càng là bay ngang ra ngoài, nhưng thương thế không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, hắn trải qua tiểu mục quan thời điểm, càng là thuận tay lợi dụng không gian tinh thạch, đem tiểu mục quan thu vào. Bạch. Sau đó, kiếm thanh hướng vách đá chỗ kia cửa hang chạy gấp tới. Còn muốn chạy? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, vô luận là vì tiểu mục quan, hay là kiếm thanh trước đó hành động, hắn đều khó có khả năng để kiếm thanh chạy thoát. Tu vi bị áp chế, kiếm thanh mặc dù lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý, tốc độ cũng xa xa không kịp lúc trước. Bất qua mấy hơi thở, Tô Tỉnh liền đuổi theo, một cái thối tiên quét ngang mà xuống, giống như một đạo thiểm điện, bổ vào kiếm thanh trên lưng. Oanh một tiếng, kiếm thanh thân thể bay ngang ra ngoài, đem vài chục tòa quan tài đụng bay, lại cấp tốc bỏ dậy, tiếp tục hướng cửa hàng chạy đi. tiểu tử, chờ ta tu vi không còn bị áp chế, là tử kỳ của ngươi. Kiếm Thanh hung tợn giận mắng, trong lòng của hắn biệt khuất muốn chết, thế nhưng biết muốn chiếm cứ chủ động, vậy thì nhất định phải rời đi nơi đây, khôi phục tu vi lại nói. Nhục thân tố chất, dĩ nhiên như thế quá cứng. Truy kích bên trong, Tô Tỉnh mày nhăn lại, hắn liên tiếp đánh bay Kiếm Thanh, phát hiện người sau thương thế mặc dù càng ngày càng nặng, nhưng cũng không chí mạng. Kiếm Thanh giống như hắn, cũng kiêm tu nhục thân, nhưng cường độ không kịp Tô Tỉnh. Mặc dù như thế, cũng làm cho lực phòng ngự của hắn phi thường hơn người. Hống hống hống. Trong mộ địa lối đi duy nhất bên trong, truyền ra kinh thiên nổ hống âm thanh, một đạo quanh thân kim quang lượn lờ thân ảnh to lớn, như là một viên như đạn pháo bắn ra. Đó là một đầu kim văn man ma, hắn rốt cục chạy tới trong mộ địa, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi mộ địa, lập tức gầm thét liên tục. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khóa chặt Tô Tỉnh cùng Kiếm Thanh, chân phát chạy hết tốc lực tới. Kim văn man ma, thực lực có thể so với ngự khí tông sư. Dù là Kiếm Thanh thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám có chút chủ quan, một khi bị kim văn man ma cận thân, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi giờ phút này, hắn tu vi bị áp chế, trên thân còn có rất nhiều thương thế. Nhưng là, Kiếm Thanh lại phá lên cười, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi giết không được ta. Chương 383, hải cốt không còn. Kim văn man ma cấp tốc tới gần, hung tàn bạo ngược khí tức, cùng nộ ý ngút trời, đều để người tâm kinh đảm hàn. Nhưng hắn xuất hiện, đối với Kiếm Thanh tới nói, lại là một chuyện tốt. Bởi vì, Tô Tỉnh thời gian ngắn khó mà giết chết Kiếm Thanh, sẽ còn bởi vậy chậm trễ chạy trối chết thời gian. Một khi bị Kim Văn Man Ma đã tìm đến, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Người bình thường, đối mặt loại tình huống này, đều sẽ lựa chọn đảm mệnh, mà tạm thời từ bỏ đánh giết Kiếm Thanh. Hắc hắc! Cái này hết ngồi đáy giếng một dạng tiểu tử, một khi ra đến bên ngoài trên vách đá, ta tu vi khôi phục, nhìn ta không giết chết hắn. Không được. Trực tiếp giết chết hắn, cũng quá tiện nghi hắn, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, còn muốn đem hắn gia tộc, bằng hưu hết thể giết sạch. Kiếm Thanh cho tới bây giờ chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, hơn nữa là tại thực lực bản thân càng mạnh tình huống dưới, cái này khiến hắn cảm giác không gì sánh được biệt khuất, trong lòng tức giận ngập trời, thề muốn đem Tô Tỉnh nghiền xương thành cho. Nhưng là, hắn không có nghĩ qua, đây hết thể đều là bởi vì hắn chính mình, quá mức ngang ngược càng rỡ. Mà Tô Tỉnh, chưa từng có chủ động trêu chọc qua hắn. Không giết được người sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái hậu phương, sầm mặt lại. Kim Văn Man Ma thực lực cường đại, tốc độ cũng là cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, trong chớp mắt liền vượt ngang mấy ngàn thước khoảng cách. Đồng thời, tại cái kia tối hậu phương trong thông đạo, còn có đại lượng Man Ma, không ngừng chen chúc mà ra, sau đó giống như nước thủy triều trải rộng ra, như là một chi Man Ma đại quân, quét ngang tới. Hết ngồi đáy giếng, còn không nhanh đảo mệnh đi. Lăng ở chỗ này thế nhưng là sẽ chết nha. Kiếm Thanh mỉa mai mà cười cười. Hai người đang khi nói chuyện, dưới chân đều không có dừng lại, Kiếm Thanh không ngừng chạy vội, ý đồ từ trên vách đá dựng đứng sơn động rời đi. Một khi hắn đến vách đá, tu vi liền sẽ bắt đầu dần dần khôi phục. Bởi vì, vách đá càng lên cao, bốn phía vô hình khí tràng, áp lực liền sẽ dần dần thu nhỏ. Có thể nói, chỉ cần đến vách đá vị trí, Kiếm Thanh cơ bản xem như an toàn. Một khi trở lại trên vách đá, cho dù Kim Văn Man Ma đuổi theo, hắn đều có lực đánh một trận, cho dù không địch lại, bảo mệnh lại là đã đủ. Ngươi tựa hồ cảm thấy, chính mình liền nhất định có thể sống sót. Tô Tỉnh hư lạnh một tiếng, từ trên phương hướng nhìn, hắn cùng Kiếm Thanh đều là tại hướng hang đá chạy đi. Nhưng là, hắn đồng dạng tại vô hạn tới gần Kiếm Thanh. Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Kiếm Thanh chợt phát hiện, Tô Tỉnh trong mắt sát ý không giảm. Lập tức trong lòng giật mình. Điên không liên quan gì đến ngươi, nhưng là ngươi, tựa hồ cao hứng quá sớm một chút. Tô Tỉnh thân thể hóa thành tàn ảnh, sau một khắc liền cướp đến Kiếm Thanh sau lưng, hắn năm ngón tay thành chảo, bắt lấy Kiếm Thanh bả vai. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Kiếm Thanh la hoảng lên, còn tại uy hiếp Tô Tỉnh, bởi vì tại Tô Tỉnh bắt hắn lại bả vai thời điểm, hắn cũng thuận thế bắt lấy Tô Tỉnh cánh tay. Đây là đang phòng ngừa, Tô Tỉnh đem hắn ném về Kim Văn Man Ma. Chúng ta cùng một chỗ buông tay, cùng một chỗ đảo mệnh, như thế nào? Kiếm Thanh nhìn qua Kim Văn Man Ma khoảng cách bất quá hơn một dặm đường, vội vàng thỏa hiệp. Sợ hãi? Tô Tỉnh cười lạnh. Là. Coi như ta sợ hãi, chúng ta không cần thiết ngọc thạch câu phần. Kiếm Thanh trầm giọng nói, lấy hắn tâm cao khí ngạo, thừa nhận chính mình sợ hãi, là một kiện chuyện rất khó. Nếu không có sống còn, hắn không có khả năng mở cái miệng này. Trước ngươi nói ngươi là võ buộc, vậy cũng là nô tài, quả nhiên khác nhau, bề ngoài lại thế nào tâm cao khí ngạo, thật đến thời khắc sinh tử, liền sẽ không chút do dự cúi đầu. Mà cái này, chính là ngươi trong lòng nô tính. Tô Tỉnh lạnh lùng châm chọc lấy, đồng thời gắt gao bắt lấy Kiếm Thanh, để cho hai người bước chân dừng lại, mặc cho Kim Văn Man Ma tới gần. Đồng thời, Tô Tỉnh chiếm cứ chủ động, có thể điều chỉnh vị trí, để Kiếm Thanh thân thể phía trước nhất đối với Kim Văn Man Ma. Ta là võ buộc, là yến gia thế võ buộc, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được, ngươi một cái hết ngồi đáy giếng, biết cái gì. Kiếm Thanh mặc dù phẫn nộ tại bị Tô Tỉnh chế nhạo, nhưng nhắc lên yến gia thế ba chữ, trong mắt hay là có tràn đầy cao ngạo. Giống. Kim Văn Man Ma tiếng gào thét, như là quần quận kinh lôi một dạng, hắn cuồng lướt qua đến, cũng mặc kệ vì sao Tô Tỉnh cùng Kiếm Thanh bỗng nhiên dừng lại, vung lên đống cắt lớn hoàng kim năm đấm, hướng chính diện hắn Kiếm Thanh đánh giết tới. A tiểu tử, coi như ta chết đi, ngươi cũng không sống được. Kiếm Thanh hoảng sợ gào thét, hai tay gắt gao bắt lấy Tô Tỉnh, đây là muốn hạ quyết tâm, kéo Tô Tỉnh trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Ầm ầm. Kim Văn Man Ma cuối cùng đã tới. Hoàng Kim Đại Quyền đánh vào Kiếm Thanh trên lưng. Cái này Kim Văn Man Ma, thực lực đạt đến ngự khí tông sư, lực lượng nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu, đơn giản không cách nào tưởng tượng, một quyền này hoành kích phía dưới, cho dù là ngọn núi, đều sẽ bị hoành đổ sụp. Tiếng tạch tạch liên tiếp vang lên, Kiếm Thanh xương của sống, đều tại cái kia cố vô cùng kinh khủng lực lượng dưới, bị đánh tan mất rồi. Phốc phốc, Kiếm Thanh máu tươi cuồn phún, thân thể như bùn giống như sủi lơ xuống tới. Mà cái kia cố bàng bạc đại lực, còn có một bộ phận đạo vào Tô Tỉnh thể nội, mặc dù hắn làm đủ phòng ngự chuẩn bị, vẫn như cũ thân thể đều chấn, đồng thời máu tươi cuồn phún. Cuối cùng, Tô Tỉnh cùng Kiếm Thanh cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Ngươi! Ngươi cũng sẽ chết! Kiếm Thanh bảo mệnh năng lực cực mạnh, cho dù tiếp nhận Kim Văn Man Ma nén giận một quyền, vẫn không có lập tức mất mạng, nhục thân còn không có bị đánh bạo. Nhưng cũng hấp hối, tiếng nói như rồi mối ối. Vậy ngươi xem tốt, ta là thế nào thoát đi? Tô Tỉnh thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không phải đặc biệt nặng, hắn làm mất đi khí lực, giống như chó chết. Kiếm Thanh nhấc lên, đem hắn trên người không gian tinh thạch cầm ở trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hướng hắn vọt tới Kim Văn Man Ma. Bành! Tô Tỉnh đem Kiếm Thanh vứt trên mặt đất, bốn bề trong không gian, cấp tốc hiện hiện từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, hắn lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, vừa xài bước ra, thân thể biến mất tại trong sơn động. Lúc rời đi, hắn còn quay người hướng trên đất Kiếm Thanh, cười lạnh lạnh cười, nghĩa mai chi ý rõ ràng. Cái đó là không gian ba động. Kiếm Thanh trừng to mắt, hắn mặc dù sắp chết, nhưng nhãn lực vẫn như cũ hơn người, cảm nhận được ẩn độn thuật không tầm thường. Mà cái này, cũng làm cho Kiếm Thanh càng thêm rung động. Hắn chỉ là một cái cằn cỗi tiểu quốc ghét ngồi đáy giếng, làm sao có thể có được cùng không gian tương quan bí thuật. Nguyên lai hắn căn bản không sợ cùng ta đồng quy vu tận, đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Ta không cam tâm a. Ta Kiếm Thanh còn có tốt đẹp tiền đồ, sao có thể chết tại cái này cằn cỗi tiểu quốc a? Càng không muốn chết trong tay Man Ma, bị ăn sống sống lột a. Kiếm Thanh dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra không cam lòng gào thét. Mà phía sau hắn, bóng đen bao phủ xuống, Kim Văn Man Ma hai bàn tay to nhô ra, đem Kiếm Thanh cầm lên đến, hai tay đột nhiên phát lực. Xoẹt một tiếng, đem Kiếm Thanh thân thể xé rách, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng cắn xé. Mộ tổ bị đào, mộ địa bị hủy, ngay cả trọng yếu nhất một quan đều vứt bỏ. Đây hết thảy đều để Kim Văn Man Ma phẫn nộ tới cực điểm, cái kia trong lòng hung tàn, cũng toàn bộ bị nhen lửa. Giang giác! Giang giác! Kim Văn Man Ma không ngừng cắn xé Kiếm Thanh, cuối cùng đem Kiếm Thanh hoàn toàn ăn sống, ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không có còn lại. Chân chính hải cốt không còn. Giống. Kim Văn Man Ma hai tay đánh lấy lồng ngực, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Tại phía sau hắn, vô số Man Ma cũng nhao nhao dừng bước lại, cùng hắn một dạng đánh lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng lửa giận ngập trời. Chương 384, Đại Thu Hoạch. Bờ sơn núi. Tiếng gió rít gào, sương mù bốc hơi. Vâng. Một bóng người phóng lên tận trời. Hai chân vững vàng rơi vào trên tảng đá, hơi phân rõ phương hướng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào rán nuôi trong rừng cây. Thân ảnh này, tự nhiên là lợi dụng ẩn độn thuật, thuận lợi trốn tới Tô Tỉnh. Chỉ là, vì phòng ngừa Kim Văn Man Ma truy kích đi lên, hắn chỉ có thể ngựa không ngừng vó tiếp tục đi đường. Ừm, Lý Tiền Bối thế mà đang chờ ta. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực không hề bị đến áp chế, phúc tràn ra đi liền phát hiện Lý Thủy Bạc mang theo bé trai Lý Cảnh, ẩn thân tại một gốc cổ thụ trong hốc cây. Tuy nói đi tới ngoại giới, Lý Thủy Bạc khôi phục thực lực, đã trở nên cực kỳ cường đại, nhưng Tô Tỉnh cũng không lo lắng cái gì. Vừa đến, hắn cảm thấy đối phương làm người cũng tạm được, thứ hai, hắn thực lực bản thân, cũng đã xưa đâu bằng nay. Lý Tiền Bối, mau ra đây đi. Tô Tỉnh bước chân không ngừng, hướng rừng cây hô một tiếng. Bạch! Lý Thủy Bạc mang theo bé trai Lý Cảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó không lâu cấp đến Tô Tỉnh bên cạnh. Tiểu ca, cái kia kiếm thanh bọn hắn đâu? Lý Thủy Bạc dò hỏi. Đều đã chết, trong sơn cốc chạy tới một đầu Kim Văn Man Ma. Tô Tỉnh đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Hô! Chết liền tốt! Lý Thủy Bạc thở dài một hơi, kiếm thanh thực lực, để hắn cực kỳ kiên kỵ. Phát hiện Tô Tỉnh hay là một bộ muốn chạy trốn dáng vẻ, vội vàng nói, tiểu ca, không cần khẩn trương, trong sơn cốc Man Ma, hẳn là sẽ không đuổi theo tới. Ồ, vì sao? Tô Tỉnh một mặt hồ nghi, tòa kia vách núi mặc dù khó trèo, nhưng đối với nhục thân cường đại Man Ma bọn họ tới nói, tựa hồ không phải việc khó gì. Bởi vì bọn hắn cần thủ hộ sơn cốc, không dám rời đi nơi đó. Bé trai Lý Cảnh nói ra, dạng này a. Vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ta cần chữa thương. Tô Tỉnh yên lòng. Tốt. Lý Thủy Bạc gật gật đầu. Sau đó không lâu, ba người tìm được một chỗ sơn động, vốn là một đầu bắt văn dị thú liệt diễm chuột nơi cư trú. Bất quá ba người tới về sau, đầu kia liệt diễm chuột đành phải ngoan ngoãn chạy tới cửa hang, lâm thời xung làm lên trông nhà hộ viện nhân vật. Ầm ầm. Tô Tỉnh tại sơn động dưới đáy, mở rãnh ra một tòa thạch thất. Sau đó liền đi vào, đồng thời lợi dụng cửa đá đem nó chắn. Lý bá, đại ca ca mặc dù không còn đối với ngươi tâm hoài khúc mắc, thế nhưng không phải rất tin tưởng chúng ta. Bé trai Lý Cảnh gánh nhìn qua cửa đá, lo lắng nói. Đúng vậy a. Lý Thủy Bạc cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta muốn theo ở bên cạnh hắn, cần hướng hắn nói rõ ngọn ngành. Ta cảm thấy có thể làm như thế, đại ca ca không giống người xấu. Càng không khả năng là Vương Thúc bọn hắn phái tới người bé trai Lý Cảnh nói ra. Cảnh Nhi nếu nói như vậy, vậy thì chờ hắn chữa thương kết thúc, cùng hắn toàn bộ đỡ ra đi. Lý Thủy Bạc nói ra. Trong thạch thất, Tô Tỉnh bắt đầu chữa thương, thương thế của hắn cũng không có cỡ nào nghiêm trọng, toàn lực chữa thương dưới, bất quá nửa canh giờ, thương thế liền triệt để khỏi hẳn. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có lập tức rời đi thạch thất. Hắn phong bế thạch thất, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là chữa thương, mà là kiểm tra thu hoạch lần này. Hắn trên người bây giờ, ngoại trừ Thái Hư Linh Hoàn bên ngoài, còn có 3 viên không gian tinh thạch, đều vô cùng quý giá. Cái này 3 viên không gian tinh thạch, theo thứ tự là Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất, Thái Tử Đạm Đài Dực, cùng Kiếm Thanh. Đầu tiên, Tô Tỉnh lấy ra Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất không gian tinh thạch. Hắn đánh giết Lạc Thiên Nhất về sau, liền bắt đầu bị Trương Thu Sơn truy sát, về sau lại rơi vào vách núi. Vẫn luôn chưa kịp xem xét thu hoạch. Dầm dầm. Linh hồn cảm giác lực thăm dò vào không gian tinh thạch bên trong, rực rỡ muôn màu vật phẩm, để Tô Tỉnh một trận nhãn hoa hỗn loạn. Đầu tiên là trồng chất như núi huyền tinh, thô sơ giản lược tính toán, tiếp cận 200 triệu nhiều, ngoài ra còn có vô số linh thuật những vật này, nhưng Tô Tỉnh quan tâm nhất nham tâm mẫu dịch, lại là không có. Lạc Thiên Nhất giết người vô số, cướp đoạt huyền tinh tuy nhiều, nhưng cầm đến bảo vật lại lộn xộn. Hắn giết người, đại đa số tu vi cũng không tính là quá cao thâm, cũng không có nắm chắc bao nhiêu ẩn có thể nói, lấy không được nham tâm mẫu dịch, ngược lại là bình thường. Tô Tỉnh lắc đầu, tình huống này nằm trong dự liệu của hắn, đồng nhiên thần sắc nao nao, lực chú ý góc chăn thông minh một viên huyết ngọc lệnh bài hấp dẫn. Huyết ngọc trên lệnh bài, có khắc họa vô số minh văn, những cái kia minh văn cùng nhân tộc văn tự khác biệt, mang theo nồng đậm yêu tà khí tức. Giống như là yêu tộc một loại nào đó cổ lao văn tự. Thần phục với ta, truyền thụ cho ngươi huyết yêu đại pháp, từ đây phi thiên độ địa, không gì làm không được. Huyết ngọc trong lệnh bài, truyền ra mê hoặc nhân tâm thanh âm. Hừ, huyết yêu Lạc Thiên Nhất đều bị ta giết, huyết yêu đại pháp lại coi là cái gì? Tô Tỉnh lạnh lùng hừ một cái, hắn đối với huyết yêu đại pháp căn bản không hứng thú. Diệt! Tô Tỉnh đem huyết ngọc lệnh bài tốn ra không gian tinh thạch, một quyền hướng nó đánh giết tới. Âm âm một tiếng, quyền cương khuấy động bên trong, khói bụi nổi lên bốn phía, có thể huyết ngọc lệnh bài cũng không có bị hủy diệt. Nó kiên cố bất hủ, phía trên vô số đạo yêu dị minh văn đều tại đây khắc đống nhiên sáng lên, cuối cùng xen lẫn thành một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm mặt, băng lãnh quét mắt Tô Tỉnh. Nhân loại nho nhỏ sâu kiến, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi sắp chết tại tay ta. Cái kia huyết sắc mặt nạ mặt phun ra băng lãnh nhân ôn, sau đó huyết ngọc lệnh bài quang mang nở rộ, xuyên qua hư không, sát na đi xa. Thế mà còn có thể đi. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới huyết ngọc trong lệnh bài còn có dấu chuẩn bị ở sau. Còn uy hiếp ta đây. Ngươi nếu thật là rất lợi hại, làm sao không bảo vệ Lạc Thiên Nhất đâu. Tô Tỉnh lắc đầu, không có quá mức để ý mặt nạ màu đỏ ngòm mặt phát ra uy hiếp. Sau đó, Tô Tỉnh mở ra đạm đài dược không gian tinh thạch. Đạm đài dược thân là thái tử, địa vị cực cao, hắn không gian tinh thạch không giống Lạc Thiên Nhất như vậy lộn xộn, muốn quy phạm rất nhiều. Bất quá, huyền tinh lại không coi là nhiều, chỉ có hơn một thước điểm. Nay chủ yếu là đạm đài dực cần chỗ tiêu tiền nhiều lắm, mà lại trước khi chết, còn bị đạm đài thần gãy mất tài lộ. Nhưng là linh thuật, đạm đài dực trên thân lại có thật nhiều, thượng phẩm linh thuật liền có mấy trăm bản, mà cực phẩm linh thuật cũng có dòng dã 5 bản. Ngoài ra, còn có dòng dã 10 mét khối nham tâm mẫu dịch. Những vật này đều so huyền tinh muốn đáng tiền rất nhiều. Nhìn nhìn lại kiếm thanh không gian tinh thạch, đến từ Hắc Hoàng Môn, chủ nhân hay là kia cái gì yến gia thế, nghĩ đến thân gia sẽ không quá kém a. Tô Tỉnh cuối cùng lại mở ra kiếm thanh không gian tinh thạch, chính là coi hắn là làm tiết mục gáp chảo mà đối đãi. Dù sao, kiếm thanh đến từ Hắc Hoàng Môn, nó địa vị là định xuyên quốc người nơi này, căn bản là không có cách so sánh. Soạn! Không gian tinh thạch bị mở ra, Tô Tỉnh lập tức trợn mắt hốt mồm. Lần này, là thật phát tài. Tô Tỉnh thì thào thất thần, hắn thế mới biết, cái gì gọi là tài đại khí thô. Vẹn vẹn huyền tinh, kiếm thanh liền có hơn 2 tỷ. Ngoài ra còn có mấy chục môn cực phẩm linh thuật, cùng chân pháp. Mà Tô Tỉnh cần nham tâm mẫu dịch, kiếm thanh thế mà có được khoa trương hơn 100 mét khối. Vậy đơn giản chính là một tòa do nham tâm mẫu dịch tạo thành ao nước nhỏ. Chương 385, Lý Cảnh Thân Thế. Thẳng thắn nói, khi nhìn đến kiếm thanh không gian tinh thạch trước đó, Tô Tỉnh cảm thấy mình, thân gia coi như có thể. Có thể giờ phút này lại phát hiện, cùng kiếm thanh so sánh, hắn đơn giản chính là cái quỷ nghèo. Địa phương lớn người tới, quả nhiên khác nhau. Tô Tỉnh một trận hưng phấn, có nhiều như vậy huyền tinh, hắn bây giờ thân gia đều có thể cùng những đại thế lực kia so sánh với. Ngoài ra, hơn 100 mét khối nham tâm mẫu dịch, cũng hoàn toàn đầy đủ hắn đem tu vi, tăng lên tới hôn nguyên cửu trọng đỉnh phong. Những này cực phẩm linh thuật, không có thiết hạ cấm chế, có thể môn này chân pháp. Tô Tỉnh sẽ thuộc về chân pháp thủ thuật ngọc giản, cầm trong tay, môn này chân pháp, tên là Thiên Phong Kiếm Pháp, thích hợp lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý người tu luyện. Đáng tiếc là, phía trên thiết trí một trọng cấm chế, căn bản mở không ra. Chân pháp, cực kỳ chân quý, toàn bộ định xuyên quốc, chỉ có vương tộc có được một môn kim long huyền kình, nhưng cũng chỉ là không trọn vẹn chân pháp, cũng không hoàn chỉnh. Kiếm thanh mặc dù đến từ Hắc Hoàng Môn, nhưng chân pháp trong mắt bọn hắn, cũng tương đương coi trọng, đều thiết trí có cấm chế, dù là bị người đoạt chiếm không gian tinh thạch, chân pháp cũng sẽ không chạy mất hết. Đáng tiếc, Tô Tỉnh không gì sánh được tiếc hận, đây chính là một môn hoàn chỉnh chân pháp, nếu như có thể tu luyện, tuyệt đối có thể bị người đoạt vỡ đầu. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào tiểu mục quan trên thân. Kiếm thanh tại lúc rời đi, thuận tay đem tiểu mục quan thu vào không gian tinh thạch bên trong. Căn cứ kiếm thanh lời nói, trong tiểu mục quan này, có chủ nhân hắn yến gia thế đều cần đồ vật, xem ra tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là, tiểu mục quan này vẫn như cũ cho người ta không gì sánh được tim đập nhanh cảm giác, hay là không nên tùy tiện mở ra tốt. Tô Tỉnh hồi tưởng lại tiểu mục quan phát ra cuối cùng tập kích, trong lòng liền một trận lâm nhiên. Tiểu mục quan tuy tốt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra, nếu không rất có thể, sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả. Đem tài phú sửa soạn xong hết về sau, Tô Tỉnh tâm tình thật tốt, mở ra thạch thất, đi ra. Lý tiền bối, nếu bây giờ tất cả mọi người đã an toàn, vậy liền này tách ra đi. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói, hắn cần vội vã trở về vương đô. Bây giờ trên người hắn, điểm cống hiến đã đầy đủ, trở về vương đô tấn thăng thành nhất phẩm long sư, liền có thể tiến vào Khốn Long Tháp, gặp mẫu thân Đạm Đài Phi. Cái này Lý Thủy Bạc đống nhiên trở nên do dự. Làm gì ấp a ấp úng? Lý Tiền Bối có chuyện nói thẳng. Tô Tỉnh nói ra. Ai? Vậy Lão Hủ liền nói thẳng, ta muốn cùng Cảnh Nhi, đi Định Xuyên Quốc đợi một thời gian ngắn, hy vọng có thể đi theo tại ngươi tả hữu. Ừm. Lý Tiền Bối, vì sao như vậy? Tô Tỉnh một mặt không hiểu, hắn có thể không tin, chính mình giống trong sách nhân vật chính một dạng, có được vương bát chi khí, hổ khu chấn động, liền có thể để cho người khác thần phục với chính mình. Công tử xin nghe ta nói xong, Lão Hủ cùng Cảnh Nhi, đến từ Man Di Quốc vương tộc. Lý Thủy Bạc đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta Man Di Quốc, bởi vì vương tộc sở tu công pháp đặc thù, sẽ có một cái tai hại, chính là sinh dục năng lực rất kém cỏi. Đời trước quốc quân Lý Thiên Hành, cũng chính là Cảnh Nhi phụ thân, dưới gối chỉ có Cảnh Nhi một con, cho nên Cảnh Nhi tự nhiên là vương vị người thừa kế. Nhưng là, một năm trước lão quốc quân Lý Thiên Hành chết già về sau, Cảnh Nhi vương thúc Lý Thiên Thông, lại cưỡng ép cướp đoạt vương vị, đồng thời muốn đối với Cảnh Nhi hạ sát thủ. Lão Hủ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Cảnh Nhi một đường đào vong, đoạn thời gian trước bị buộc tiến Man Ma Cốc, bị ném vứt bỏ đến mộ địa bên trong. Lý Thủy Bạc đại khái nói rõ tình huống. Lao Y nói, các ngươi hiện tại cùng đường mạt lộ sao? Tô Tỉnh nói ra. Đúng. Mộ địa biến cố, sẽ để cho Lý Thiên Thông cảm thấy, Cảnh Nhi cùng ta đều đã chết ở nơi đó, cho nên chúng ta hiện tại là an toàn. Nhưng nếu như trở về Man Di Quốc, liền có rất lớn khả năng, bị Lý Thiên Thông phát hiện. Lý Thiên Thông kế thừa vương vị về sau, đạt được vương tộc truyền thừa, thực lực có thể so với ngự khí tông sư. Lão Hủ không phải là đối thủ của hắn. Một khi bị hắn phát hiện chúng ta còn sống, Cảnh Nhi liền nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Vậy các ngươi liền đợi tại Định Xuyên Quốc tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái này, Lão Hủ có ý tứ là, để Cảnh Nhi đi theo tại tiểu ca bên người, hy vọng tiểu ca có thể chỉ điểm hắn tu hành, để cho hắn có thể cầm tới thuộc về hắn vương vị. Lý Thủy Bạc có chút xấu hổ. Yêu cầu này có chút quá phận. Cái này, cũng không phải ta nhất định phải cự tuyệt, chỉ là ta chính mình cũng có thật nhiều sự tình phải xử lý. Cảnh Nhi đi theo bên cạnh ta, sẽ chỉ nguy hiểm trùng điệp. Tô Tỉnh lắc lắc đầu nói. Ai? Lý Thủy Bạc thở dài một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng nguệ hoài, chỗ nào nghe không ra Tô Tỉnh ý cự tuyệt, nhưng không có oán trời trách đất, dù sao cũng không thể ép buộc. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể đề cử các ngươi đi một chỗ. Tô Tỉnh bỗng nhiên lại nói. Tiểu ca mời nói. Lý Thủy Bạc hai mắt tỏa sáng. Nghịch loạn chi thành, không biết các ngươi có thể nghe qua. Tô Tỉnh nói ra. Nghe qua. Định Xuyên Quốc cảnh nội, duy nhất một tòa ngoài vòng pháp luật chi địa. Lý Thủy Bạc gật gật đầu. Lão Hủ lúc tuổi còn trẻ, đã từng đi qua một lần. Nếu như các ngươi nguyện ý, liền đi nghịch loạn chi thành đi. Đến nơi đó về sau, đi tìm một cái gọi Đồng Phong Tuyết người. Ta sẽ tự viết một phòng, hắn nhìn thấy đằng sau, tự nhiên sẽ tiếp nhận các ngươi. Bất quá, chúng ta đến ước pháp tam trương. Tô Tỉnh nói ra. Tiểu ca mời nói. Lý Thủy Bạc nói. Thứ nhất, Lý Tiền Bối tu vi ngươi cao thầm, nhưng ta không hy vọng ngươi ủy vào tu vi, làm ra gây bất lợi cho nghịch loạn chi thành sự tình. Thứ hai, nghịch loạn chi thành nếu như gặp phải nguy cơ, ta hy vọng ngươi xuất thủ tương trợ Đồng Phong Tuyết. Thứ ba, ngoại trừ Đồng Phong Tuyết bên ngoài, không cần tiết lộ liên quan tới ta bất cứ chuyện gì. Tô Tỉnh có tính toán của mình, Lý Thủy Bạc tu vi, so Trương Thu Sơn còn phải mạnh hơn một đường, có hắn tỏa chấn nghịch loạn chi thành, Tô Tỉnh trong lòng lo lắng liền sẽ ít rất nhiều. Tiểu ca, yêu cầu của ngươi Lão Hủ đều sẽ đáp ứng, ngoài ra, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, Lão Hủ có thể thích hợp nghe theo Đồng Phong Tuyết điều khiển. Lý Thủy Bạc không chỉ có đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, còn cho ra càng nhiều thành ý. Tâm tư hắn sáng long lanh, suy tính sự tình càng nhiều, Tô Tỉnh tuổi còn trẻ, thực lực liền không chút nào kém cỏi hơn hắn, cái này sẽ đến tuyệt đối là một tôn cái thế cường giả. Cùng người như vậy liên hệ, thành lập quan hệ nhân tình, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Đôi này Lý Cảnh trở về Man Di Quốc, lật đổ Lý Thông Thiên, tuyệt đối sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Như vậy rất tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn biết Lý Thủy Bạc ý nghĩ, nhưng không có cự tuyệt. Rất nhanh, hắn liền viết xong một phong thư, giao cho Lý Thủy Bạc. "Tiểu ca, không cần tín vật loại hình sao?" Lý Thủy Bạc hỏi. "Không cần. Phong Tuyết cùng ta là bạn tri kỷ." Tô Tỉnh khẽ cười nói. "Lão Hủ đã hiểu. Tiểu ca yên tâm là đủ." Lý Thủy Bạc gật gật đầu. "Cái kia Lý tiền bối, chúng ta liền tạm thời tách ra, ta cần trở về Vương Đô, có chuyện trọng yếu muốn làm. Mặt khác ngươi nói cho Đồng Phong Tuyết một tiếng, sau đó không lâu ta sẽ về một chuyến nghịch loạn chi thành." Tô Tỉnh nói ra. Tiểu ca đi thong thả. Lý Thủy Bạc cùng bé trai Lý Cảnh, cùng một chỗ đưa mắt nhìn Tô Tỉnh rời đi. Chương 386, Phủ chủ cho mời. Vương Đô. Náo nhiệt phồn hoa, ngựa xe như nước. Tô Tỉnh cùng Lý Thủy Bạc, Lý Cảnh tách rời về sau, tốn hao thời gian nửa tháng đi đường, rốt cục về tới Vương Đô. Đi tại trên đường cái, nhìn qua lại vội vã người đi đường, cảm thụ được phồn hoa cùng náo nhiệt. Khi thì, bên hai cũng sẽ truyền đến các loại tiếng thảo luận. Mà thảo luận nhiều nhất nội dung, chính là tiếp cận 2 tháng trước, Võ Khê Sơn mạch huyết yêu Lạc Thiên Nhất, phạm vào đủ loại tội ác, nhưng lưu truyền phiên bản, cùng cụ thể sự thật, luôn có chút chênh lệch. Huyết yêu đại trận mở ra, mấy vạn võ tu bị vây ở bên trong, còn có hơn 1 vạn người chết thảm. Vậy thì thật là cực kỳ bi thảm một màn a. Ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng run sợ. Lần này vương tộc làm ra làm gương mẫu, 2 vị vương tử trong huyết yêu đại trận, thôi động bát hoang tỏa linh trận, cứu tuyệt đại bộ phận võ tu. Nếu như không phải bọn hắn, đoán chừng mấy vạn người toàn bộ đều phải chết đâu. Đúng vậy a. Vương tộc tổn thất nặng nề a. Thái tử Đạm Đài Dực, cùng huyết yêu Lạc Thiên Nhất chém giết mà bỏ mình, nhị vương tử Đạm Đài Thần, cũng là bị thương nghiêm trọng. Cựu tử nhất sinh, nghe nói bây giờ đều còn tại trong phủ dưỡng thương đâu. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực huyết tán ra, cảm giác mọi người cảm xúc, nghe các loại bất hủ thảo luận. Lời đồn đại cùng sự thật, luôn có chút chênh lệch. Vương tộc phát huy Đạm Đài Dực tử vong nhiệt lượng thừa, là tự thân tạo mỹ danh. Có thể trên thực tế, Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, trong huyết yêu đại trận, căn bản không có quản còn lại võ tu chết sống. Đạm Đài Dực chết, chỉ là gieo gió gật bão. Mà Đạm Đài Thần bị thương, càng thêm kỳ quặc. Mặc kệ như thế nào, Đạm Đài Thần tuân thủ lời hứa, không có đem Đạm Đài Dực chân chính nguyên nhân cái chết nói ra, vậy là được rồi. Tô Tỉnh hiện tại quan tâm nhất là có thể thành công trở về Long Tướng Phủ, có thể tấn thăng làm nhất phẩm Long Sư. Đọc truyện tại. Cuối cùng có thể gặp đến mẫu thân. Vừa nghĩ tới, trở thành nhất phẩm Long Sư về sau, liền có thể nhìn thấy mẫu thân Đạm Đài Phi. Tô Tỉnh trong lòng lại hưng phấn lại tâm thần bất định. Hưng phấn là, mẹ con phân biệt gần 20 năm, bây giờ cuối cùng có cơ hội gặp mặt một lần. Thấp phẩm là, mẫu thân Đạm Đài Phi tính cách nhảy thoát, thiên phú yêu nghiệt, Tô Tỉnh sợ mình không thể để mẫu thân hài lòng. Cái gọi là gần hương tình càng e sợ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh bước chân, hay là bất chi bất giác tăng nhanh mấy phần, hắn nghĩ hết sớm trở về Long Tướng Phủ. Tấn thăng thành nhất phẩm Long Sư. Có thể thực hiện đi bên trong, hắn bỗng nhiên bị người ngăn cản đường đi. Đó là mấy tên áo đen trắng hán, khí tức túc sát, ánh mắt lạnh nhạt, bọn hắn bên hông còn mang theo Long Tướng Phủ, đặc thù lệnh bài. Long Tướng Vệ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn thân là Long Sư, tự nhiên biết Long Tướng Phủ ngoại trừ trên mặt nổi thực lực, vụng trộm còn có một số ẩn tàng lực lượng. Long Tướng Vệ, chính là một trong số đó. Bọn hắn không nhận Long Sư chi phối, chỉ nghe mệnh tại phủ chủ Long Mạc Uyên một người, từng cái thực lực cường đại, khí tức thâm hậu. Thiên lịch Long Sư, phủ chủ cho mời. Cầm đầu một tên Long Tướng Vệ, thần sắc hở hững nói ra. Long Mạc Uyên, hắn lúc này tìm ta làm cái gì? Tô Tỉnh trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn cùng Long Mạc Uyên vốn không quen biết, không biết đối phương tìm tới chính mình, có mục đích gì. Hắn đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, trên mặt nổi vẫn gật đầu. Dẫn đường đi. Mấy vị áo đen tráng hán mở đường, sau đó không lâu đi vào một gian tiểu lâu trước, thuận khách đường mà qua, đi vào hậu phương một chỗ yên lặng trạch viện trước. Thiên lịch Long Sư, phủ chủ ở bên trong chờ ngươi. Một vị Long Tướng Vệ mở miệng, mấy người đứng ở cửa viện hai bên, xung làm lên hộ vệ nhân vật. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhấc chân đi vào. Trạch viện bố cục ưu nhã, đình đài thủy tạ, núi giả vần quanh. Tại trung ương nhất là một chỗ đình nghỉ mát. Long Mạc Uyên ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, trông thấy Tô Tỉnh đến, chính là mỉm cười. Thiên lịch, ngươi có thể còn sống trở về, là một kiện chuyện may mắn. Tạ phủ chủ quan tâm. Tô Tỉnh khách khí nói. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Long Mạc Uyên tư thái cùng khí độ, đều để người một chút liền có thể xác nhận nó thân phận. Mời ngồi. Long Mạc Uyên ra hiệu Tô Tỉnh tòa hạ, tự thân vì hắn rót rượu, sau đó cười nói, đến, uống trước một chén. Tốt. Tô Tỉnh nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy Long Mạc Uyên lại nên vì hắn rót rượu, lắc đầu ngăn cản, nói, phủ chủ tới tìm ta nơi đây, có chuyện gì muốn nói. Mặc dù, Tô Tỉnh từ khi biết Đồng Phong Tuyết về sau, liền bị cái kia tiểu quỷ cho làm hư, không có việc gì cũng ưa thích không có việc gì uống mấy chén, nhưng sẽ không chỉ hoan chính sự. Long Mạc Uyên cố ý đem hắn mời đến nơi đây, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Thiên lịch, đã ngươi khoái ngôn khoái ngữ, vậy ta liền nói thẳng. Long Mạc Uyên để bầu rượu xuống, chậm rãi nói, ta hy vọng ngươi, rời đi Long Tướng Phủ. Ừm. Tô Tỉnh nao nao, hắn có nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới, Long Mạc Uyên sẽ nói ra loại lời này. Nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua một lát, Tô Tỉnh liền muốn minh bạch trong đó nguyên do. Long Mạc Uyên đây là lo lắng hắn, uy hiếp được tự thân phủ chủ vị trí. Hắn ngẩng đầu, nói, Long phủ chủ, đây là ai ý tứ đâu? Chính ta ý tứ. Long Mạc Uyên cũng không giấu giếm, cuối cùng lại nói, nhưng ta cũng được, để nó biến thành vương thượng đạm đài tinh dạ ý tứ. Long phủ chủ, đây coi như là uy hiếp ta rồi. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, hắn đối với Long Tướng phủ chủ vị trí, cũng không có lòng mơ ước, hắn đến Long Tướng phủ, chỉ là muốn cứu mẫu thân đạm đài phi. Mục tiêu này không có đạt thành, hắn không có khả năng rời đi Long Tướng phủ, càng không khả năng. Bị Long Mạc Uyên lấy loại phương thức này, đuổi ra Long Tướng phủ. Nếu như ngươi cảm thấy là, vậy được rồi. Long Mạc Uyên cười nhạt một tiếng. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Tô Tỉnh thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là vận dụng những biện pháp khác, để cho ngươi lấy không quá hảo quang phương thức, rời đi Long Tướng phủ. Cũng có khả năng, để cho ngươi nằm rời đi Long Tướng phủ. Nằm rời đi, đó chính là bị người đem thi thể khiêng đi ra, câu nói này ý uy hiếp càng đậm. Tốt một cái Long Tướng phủ chủ, không tâm hệ dân chúng, chỉ muốn làm sao bảo toàn địa vị, buồn cười Long Tướng phủ tại mọi người trong lòng địa vị, còn cao như vậy. Suy nghĩ một chút, thật sự là chủng châm trọc. Nếu như ngươi có cái kia phần năng lực, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi như thế nào để cho ta nằm ra ngoài. Cáo tử. Tô Tỉnh đứng người lên, cũng không quay đầu lại rời đi đình nghỉ mát. Dừng lại. Bị Tô Tỉnh không lưu tình chút nào một trận chế nhạo, Long Mạc Uyên lập tức tức giận khó nhịn, nắm lên trong tay bầu rượu, liền hướng Tô Tỉnh đập tới. Bầu rượu này mặc dù phổ thông, nhưng quan chú Long Mạc Uyên tu vi chi lực, lập tức trở nên không còn phổ thông, so bất luận cái gì ám khí đều muốn đáng sợ hơn, tại trong tiếng xé gió, trong nháy mắt đến Tô Tỉnh phía sau lưng vị trí. Một kích này, đủ để nhẹ nhõm doanh sát mảng lớn hôn nguyên bắt trọng võ tu, ngay cả đồng dạng hôn nguyên cửu trọng cường giả, cũng cần toàn lực ứng đối. Ông! Tô Tỉnh quay người, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, cái này tràn ngập lực lượng kinh khủng bầu rượu, liền bị hắn nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Trong tiếng tạch tạch, bầu rượu bị hắn bóp thành bột mịn, lạnh lùng quét mắt Long Mạc Uyên một chút, ta tuy tốt hơn mấy miệng rượu, nhưng cũng phải nhìn cái gì dùng kính, Long phủ chủ rượu, để cho ta cảm thấy buồn nôn, cho nên không uống. Nói xong, Tô Tỉnh liền xoay người rời đi. Trong lương đình, Long Mạc Uyên thần sắc khói mù, nhưng không có tiếp tục hướng Tô Tỉnh động thủ. Hắn cũng biết, bằng vào thực lực, rất khó trong thời gian ngắn làm gì được Tô Tỉnh. Quanh một tiếng, Long Mạc Uyên một trưởng vỗ xuống, đem bàn đá đập nháo nhuẹn, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh rời đi phương hướng, hung tợn nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thiên lịch, chúng ta chờ coi. Chương 387, cắt xén công hân. Tô Tỉnh cũng biết, hắn tương đối Long Tướng Phủ tới nói, chỉ là một cái khách qua đường. Chỉ cần có thể thuận lợi cứu ra mẫu thân, hắn không thèm để ý bên trong phức tạp tranh đấu. Đối với Long Mạc Uyên, trước đó chưa từng gặp mặt, cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, xem như người xa lạ, nguyên bản Tô Tỉnh cảm thấy, có thể trở thành Long Tướng phủ chủ, hẳn là một vị tâm hệ Lê Minh Bách tính hạng người. Nhưng là, hôm nay cái này thấy một lần, để hắn thất vọng. Đối phương vì phủ chủ vị trí không nhận uy hiếp, lại để cho đuổi hắn rời đi Long Tướng phủ. Phải biết, theo Kình Vũ, Bạch Đông, Liệt Ương ba vị này nhất phẩm Long Sư lần lượt vẫn lạc, Long Tướng phủ bây giờ, thế nhưng là thời điểm suy yếu nhất. Loại thời điểm này, Long Mạc Uyên còn muốn đuổi Tô Tình đi, tương đương với lại là để Long Tướng Phủ tổn thất một đại chiến lực. Đây rõ ràng chính là chỉ muốn vị trí của mình, căn bản không quan tâm mặt khác. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Long Mạc Uyên cá nhân thực lực, đã không bị ta để vào mắt, hắn muốn làm khó dễ ta, đơn giản cũng chính là làm khó dễ một phen ta. Hắn không đem sự tình làm tuyệt còn tốt, thật chọc giận ta, cũng đừng trách ta ra tay ác độc. Tô Tình suy tư thời khắc, bất chi bất giác đi tới Long Tướng Phủ. Võ Khê Sơn mạch sự tình sau khi kết thúc, tin tức liên quan tới hắn, truyền mỗi người nói một kiểu, có người nói hắn chết tại huyết yêu lạc thiên nhất trong tay, có người nói hắn đắc tội Trương Thú Sơn. Nhưng trong khoảng thời gian này, mọi người quan tâm nhất chủ đề, hay là thái tử Đạm Đài Dực chết đi, cho nên đối với Tô Tỉnh, chú ý có phần thiếu. Cái này cũng chính hợp Tô Tỉnh tâm ý. Thiên Lịch Long Sư, ngài. Ngài trở về á. Thiên Lịch Long Sư tốt, chào mừng ngài trở về. Đi vào Long Tướng Phủ về sau, không ít người cùng Tô Tỉnh chào hỏi, hắn gật đầu ra hiệu, cuối cùng trở về tới Lan Tự Các. Sau đó không lâu, Mạc Ly nghe nói tin tức về sau, chạy về. Lão sư, ngài trở về. Mạc Ly lạnh buốt trên khuôn mặt, lộ ra vui vẻ ý cười. Nàng mang theo học viên khác, sớm tại hơn một tháng trước, liền quay trở về Long Tướng Phủ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang lo lắng Tô Tỉnh. Ừm. Các học viên tình huống như thế nào? Tô Tỉnh cười hỏi. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, mọi người đã toàn bộ tấn thăng làm chính thức học viên. Thật nhiều Long Sư biết tin tức này về sau, biểu lộ đều tương đương phong phú. Mạc Ly cười nói. Có thể tưởng tượng đi ra. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn lúc trước nói muốn tất cả học viên đều tấn thăng làm chính thức mọi người, lúc ấy liền dẫn tới không ít bán ngược. Bây giờ, sự thật bày tại trước mắt, tự nhiên sẽ có không ít người bị ngoác mồm kinh ngạc. Ngươi đi quân võ điện nói một tiếng, để bọn hắn an bài một chút, ta ngày mai sẽ tấn thăng Long Sư phẩm giai, một hơi trở thành nhất phẩm Long Sư. Tô Tỉnh nói ra. Lão sư công hơn đầy đủ sao? Mạc Ly hỏi. Nàng có thể cảm giác được, Tô Tỉnh hoàn toàn có cái kia phần thực lực, trở thành nhất phẩm Long Sư, nhưng 100.000 công hơn, lại là không dễ dàng gộp đủ. Đầy đủ. Tô Tỉnh cười nói. Vậy xem ra, huyết yêu lạc thiên nhất, thật sự là lão sư đánh chết. Mạc Ly kinh ngạc nói. Ngoại trừ đánh giết lạc thiên nhất, rất khó trong thời gian ngắn, một hơi cầm tới 100.000 công hơn. Đúng. Tô Tỉnh không có phủ nhận, chuyện này không tính là bí mật gì, chỉ là không có lưu truyền tại dân gian mà thôi. Vậy ta hiện tại liền đi quân võ điện. Mạc Ly nói xong cũng rời đi, lão sư của mình, sắp trở thành nhất phẩm Long Sư, nàng tự nhiên vui vẻ. Mạc Ly sau khi rời đi, Tô Tỉnh cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ tu vi, ở vào hôn nguyên lục trọng, võ ý là chín lực điệp ra. Tu vi phương diện, Tô Tỉnh không có vội vã đi làm tăng lên, cái này cần một cái ấp ủ cùng tích lũy, chờ đã đến giờ, tự nhiên có thể thuận thế đột phá. Hắn bây giờ trọng điểm, đều đặt ở võ ý bên trên. Hắn muốn lĩnh ngộ hóa cảnh huyền diệu. Cái này không chỉ có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn, hay là trở thành ngự khí tông sư mấu chốt. Từ bị Trương Thu Sơn truy sát bắt đầu, Tô Tỉnh liền dần dần tiếp xúc đến hóa cảnh cấp độ, phía sau kiếm thanh, càng là lĩnh ngộ hóa cảnh phong huyền ý. Đơn giản một kiếm bên trong, ẩn chứa huyền diệu uy năng, để Tô Tỉnh kinh hãi đồng thời, lại cực kỳ hâm mộ không thôi. Đối với hóa cảnh, Tô Tỉnh dù sao cũng hơi hiểu rõ. Hóa cảnh nói trắng ra, chính là đối với thiên địa sức mạnh tự nhiên cảm ngộ, một khi cảm ngộ đến một tia huyền ý, liền có thể điều động sức mạnh tự nhiên. Như kiếm thanh, hắn lĩnh ngộ phong huyền ý, trong kiếm pháp liền có gió nhanh chóng cùng hung mãnh. Mà tại huyền ý phía trên, còn có một loại chân ý, nó uy năng càng thêm cường đại, đương nhiên cảm ngộ độ khó, cũng tự nhiên lớn hơn. Thiên địa sức mạnh tự nhiên, chia làm rất nhiều loại, có thủy, hỏa, phong, lôi, mục, thổ, kim các loại, ta cần từ chỗ nào một loại, dẫn đầu lấy tay đâu. Tô Tỉnh tựa như một cái người mới học, hoặc là nói đang vớt tảng đá qua sông. Phương diện này, độc hành võ tu so với đại môn phái đệ tử, liền muốn ăn thiệt thòi rất nhiều. Như Tô Tỉnh, nếu như hắn hiện tại gia nhập sinh tử đấu tông, những vấn đề này đều có thể đạt được rất tốt giải đáp, đối với tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất, hay là cá nhân ngộ tính. Kỳ thật tại từ Võ Khê Sơn Mạch, trở về Vương Đô trên đường, Tô Tỉnh liền bắt đầu tìm tòi hóa cảnh huyền diệu. Ngoài ra hắn còn tại đi đường bên trên, thành công đem động hư bí thuật tu luyện đến đệ ngũ trọng, xuyên toa thuật. Động hư bí thuật tu luyện cũng không tốn thời gian, nó mấu chốt ở chỗ võ ý cao thâm, tu luyện liền sẽ đơn giản rất nhiều. Trái lại, võ ý không đạt được tiêu chuẩn, hao phí lại nhiều thời gian cũng vô dụng. Lúc đầu, Tô Tỉnh đệ tứ trọng ẩn độn thuật đã sớm viên mãn, lần này võ ý lần nữa tăng lên, đạt tới 9 lực điệp ra, học được xuyên toa thuật, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Mà xuyên toa thuật, kỳ thật cùng ẩn độn thuật một dạng, đều là một loại không gian ẩn độn xuyên thẳng qua năng lực. Chỗ khác biệt chính là, xuyên toa thuật khoảng cách càng xa, trong nháy mắt có thể đạt tới vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm. Đồng thời, có nhất định năng lực, không nhìn trận pháp kết giới các loại chướng ngại, cái này có thể bảo chứng tự thân, không bị vây khốn. Lúc trạng vạng tối, Mạc Ly về tới Lan Tự Các, chỉ là sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tô Tỉnh dừng lại tu luyện, do hỏi, Mạc Ly, ngươi thế nào? Lão sư, ta đi quân võ điện thời điểm, lúc đầu nơi đó chấp sự đã đáp ứng đang vì ngươi an bài tấn thăng sự tình, có thể phủ chủ Long Mạc Uyên bỗng nhiên đi, cưỡng ép ngăn trở việc này. Mạc Ly nói ra, Long sư tấn thăng sự tình, tự có một bộ điều lệ chế độ tại, Long Mạc Uyên lấy cái gì ngăn cản? Tô Tỉnh nhíu mày. Hắn nói, lão sư trên người ngươi chỉ có 100,000 công hân. Trong khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài không về, đối với Long Tướng Phủ rất nhiều sự tình chẳng quan tâm, theo lệ muốn khấu trừ ngươi 10,000 công hân, dạng này tính toán, lão sư ngươi cũng chỉ có 90,000 công hân. 90,000 công hân, liền không có tư cách tấn thăng nhất phẩm Long Sư. Mạc Ly một mặt tức giận, Long Sư tương đối tự do, ra ngoài không về nhưng thật ra là bình thường sự tình, bình thường sẽ không có người cầm loại chuyện này làm văn chương. Long Mạc Uyên cử động lần này người sáng suốt đều nhìn ra được, là đang tận lực làm khó dễ Tô Tỉnh. Chỉ là Mạc Ly không nghĩ ra, Long Mạc Uyên vì sao muốn nhắm vào mình lão sư. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, hắn tự nhiên biết Long Mạc Uyên vì sao muốn nhắm vào hắn, chỉ là không nghĩ tới, Long Mạc Uyên nhanh như vậy liền bắt đầu có động tác. Long Mạc Uyên, ngươi giống như này vội vã không nhịn nổi sao. Tô Tỉnh song quyền chăm chú một nắm, trong mắt hàn ý bắn ra, vô luận là ai đều không thể ngăn dừng hắn tấn thăng làm nhất phẩm Long Sư, đều không thể ngăn dừng hắn đi gặp mẫu thân. Chương 388, tấn thăng. Lão sư, ta không có vội vã trở về, là để Trịnh Bác đi điều tra một chút. Căn cứ Trịnh Bác mang về tin tức, quốc quân đạm đài tinh dạ, lúc trước phát hạ treo giải thưởng, ai có thể diệt sát huyết yêu lạc thiên nhất, liền có thể cầm tới to lớn ban thưởng. Bởi vì huyết yêu lạc thiên nhất là Lão sư giết chết, cho nên những cái kia ban thưởng, sớm tại một tháng trước, liền đã cấp cho đến Long Mạc Uyên trong tay, đạm đài tinh dạ là để hắn, đem ban thưởng giao cho lão sư, nhưng là bây giờ. Lão sư cầm tới phần thưởng sao? Mạc Ly tâm tư cẩn thận, phát hiện Long Mạc Uyên muốn mạnh mẽ khấu trừ Tô Tỉnh công hân, liền phát giác được sự tình không quá bình thường, liền để Trịnh Bác đi điều tra. Trịnh gia thân là danh môn vọng tộc, điều tra những này không tính chuyện bí mật, vẫn có chút đơn giản. Dạng này a, Tô Tỉnh cười lạnh. Long Mạc Uyên cùng gặp mặt hắn sự tình, thế nhưng là không nói tới một chữ những chuyện này. Rất hiển nhiên, Long Mạc Uyên dự định độc thôn những cái kia ban thưởng. Thướng ăn không phải quá khó coi. Mạc Ly lạnh buốt trên khuôn mặt, tràn đầy không xóa. Mạc Ly, ngươi đi về trước đi. Tô Tỉnh nói ra. Chờ đến Mạc Ly trở về sau, Tô Tỉnh sắc mặt liền âm trầm xuống. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện tử tiêu lệnh bên trong công hân, không hiểu thấu thiếu một vạn. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là Long Mạc Uyên ra tay. Công hân cùng khí vận có chỗ liên quan, huyễn hoặc khó hiểu. Tô Tỉnh giết chết Lạc Thiên Nhất thời điểm, 100,000 công hân liền tự động xuất hiện ở tử tiêu lệnh bên trong. Nhưng là, công hân cũng có thể bị cưỡng ép khấu trừ. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ có chiếm cứ đại thống vương tộc, chế tạo thiên tinh đài. Thiên tinh đài có thể nhìn tinh tượng, quốc vận, lại có thể chỉnh lý công hân. Mà Long Mạc Uyên, thân là Long Tướng Phủ Phủ Chủ, có quyền lợi để thiên tinh đài, cưỡng ép khấu trừ Tô Tỉnh công hân. Trước tiên đem ta nên được ban thưởng chiếm làm của riêng, bây giờ lại mạnh mẽ khấu trừ chiến công của ta sao? Tô Tỉnh trong mắt hàn mang phun trào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Tử Cấm Sơn, từ trước đến nay là cấm địa, cũng là Long Sư tấn thăng địa phương. Long Mạc Uyên mặc dù khấu trừ Tô Tỉnh công hân, nhưng chỉ có thể ngăn cản hắn tấn thăng làm nhất phẩm Long Sư. Về phần nhị phẩm Long Sư, Long Mạc Uyên không ngăn cản được. Hắn có thể tìm kế, khấu trừ Tô Tỉnh 10,000 công hân, nhưng tìm không thấy lý do, lập tức đem Tô Tỉnh công hân trừ sạch. Cho nên, cái này tấn thăng sự tình, quân võ điện hay là chuẩn bị kỹ càng. Mà tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng. Bởi vì tấn thăng sự tình, Tử Cấm Sơn tạm thời đối với các học viên mở ra, nhưng cũng không thể vượt qua sườn núi khu vực. Long Sư tấn thăng là đại sự, rất nhiều các học viên thật sớm liền đi tới sườn núi khu vực trên một cái quảng trường, ngoài ra cơ hồ tất cả Long Sư cũng đều đến nơi này. Trong lúc nhất thời, mảnh này ngày thường từ trước đến nay quặng cuẽ quảng trường trở nên phi thường náo nhiệt. Nhiều người tự nhiên sẽ lẫn nhau thảo luận. Các ngươi nói, Thiên Lịch Long Sư mới đến chúng ta Long Tướng Phủ chưa tới nửa năm, hiện tại liền muốn tấn thăng làm nhị phẩm Long Sư, hắn có nắm chắc không? Ngươi biết cái gì? Căn cứ tin tức ngầm nói, Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất chính là bị Thiên Lịch Long Sư giết chết, vô luận là công hân hay là thực lực, Thiên Lịch Long Sư đừng nói trở thành nhị phẩm Long Sư, ngay cả nhất phẩm Long Sư đều hoàn toàn có thể. Huynh đệ, ngươi cái này nói cũng quá khoa trương a. Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất, nghe nói thời điểm chết, thực lực đều đạt đến Hôn Nguyên cửu trọng. Ngoại trừ phủ chủ loại cường giả kia, ai có thể giết được? Thiên Lịch Long Sư thiên phú là yêu nghiệt, mà dù sao tuổi trẻ a. Cái này, ta cũng là nghe người khác nói, cũng có khả năng Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất bị người đánh thành trọng thương ngã gục, để Thiên Lịch Long Sư nhặt được cái tiện nghi đâu. Các học viên tiếng thảo luận sôi trào, mặc dù Tô Tỉnh đánh giết Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất sự tình trở thành một loại tiểu đạo truyền ngôn, nhưng tuyệt đại bộ phận học viên cùng Long Sư cũng không tin, cảm thấy đó là thiên phương dạ đảm sự tình. Thậm chí, có thật nhiều người hoài nghi Tô Tỉnh muốn trở thành nhị phẩm Long Sư đều phi thường khó khăn. Hừ, một đám tên ngu xuẩn, bọn hắn làm sao biết Thiên Nghịch Long Sư lợi hại, hoàn toàn không thể theo lẽ thường ước đoán. Không cần để ý tới một đám ánh mắt thiện cận hàng người, lúc trước Thiên Nghịch Long Sư nói, muốn để chúng ta toàn bộ trở thành chính thức học viên lúc, những người kia không phải cũng đủ kiểu không tin cùng trào phúng thôi. Bây giờ đâu? Không đều từng cái ngậm miệng lại, không nhắc tới một lời chuyện này. Không sai. Sự thật thắng hùng biện, Giao Long không cùng cá trạch làm bạn, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn. Chờ một lúc bọn hắn liền biết, ánh mắt của mình đến cùng đến cỡ nào thiện cận. Nói những lời này người, tự nhiên là cùng Mạc Ly đợi cùng một chỗ các học viên, bọn hắn đều nhận Tô Tỉnh dạy bảo, đối với hắn có gần như mù quáng giống như sùng bái cùng lòng tin. Đồng nhiên, đám người lâm vào một trận sao động, Long Mạc Uyên thân ảnh xuất hiện tại giữa sườn núi một chỗ trong lương đình. Các ngươi mau nhìn, trong lương đình thân ảnh tựa như là phủ chủ Long Mạc Uyên đại nhân. Không cần giống như, nhìn cái kia khí độ liền biết khẳng định là không sai. Các ngươi không thấy được, tất cả Long Sư đô triều đình nghỉ mát đi sao? Thật sự là không nghĩ tới, phủ chủ đại nhân thế mà lại hiện thân. Tại các học viên tiếng kinh hô bên trong, Long Tướng Phủ rất nhiều Long Sư bọn họ, nhao nhao đi tới trong lương đình. Tham kiến phủ chủ đại nhân. Tuy nói, Long Sư địa vị siêu phàm, nhưng những người này đô triều Long Mạc Uyên hành lễ. Bởi vì, Long Mạc Uyên là Long Tướng Phủ phủ chủ, không chỉ có thực lực cao thâm mặt chắc, còn nắm trong tay nơi này hết thảy, là Long Sư bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Chư vị miễn lễ. Long Mạc Uyên nhàn nhạt mở miệng, uy nghiêm mười phần. Tạ phủ chủ. Một đám Long Sư nhao nhao đứng tại Long Mạc Uyên phía sau, nhìn qua phía dưới quảng trường. Phủ chủ. Ngài hôm nay đến đây, là phi thường xem trọng Thiên Lịch sao? Có Long Sư mở miệng hỏi thăm. Long Mạc Uyên cắt xén Tô Tỉnh công hơn sự tình, ngoại trừ Mạc Ly cùng quân võ điện chấp sự, không có mấy người biết, những này Long Sư bọn họ, cho rằng Tô Tỉnh biểu hiện ưu tú như vậy, Long Mạc Uyên khẳng định phi thường xem trọng hắn. Không. Ta chẳng qua là cảm thấy, Thiên Lịch mới đến Long Tướng Phủ chưa tới nửa năm, liền muốn tấn thăng làm nhị phẩm Long Sư, tiến độ quá nhanh. Người trẻ tuổi, có bước đồng, cố gắng hướng lên, cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như không biết trời cao đất rộng, cái kia sớm muộn sẽ thiệt thòi lớn a. Long Mạc Uyên mặc dù có chút huyền chuyển, nhưng thái độ cũng rất tươi sáng. Phía sau hắn Long Sư bọn họ, đều là nhân tinh, biết mượn gió bẻ măng, mà lại vốn là không thích Tô Tỉnh, nghe vậy lập tức nhao nhao mở miệng. Phủ chủ nói có lý, lúc trước Thiên Nghịch miệng thả cùng nôn, nói hắn muốn để tất cả thực tập học viên, toàn bộ tấn thăng làm chính thức học viên thời điểm, ta đã cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Đúng rồi. Mặc dù hắn thật làm được, nhưng người nào có thể bảo chứng, đây không phải là vận khí cất chó nguyên nhân đâu. Tuổi con trẻ, liền không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng, sớm muộn muốn ăn đau khổ lớn. Những này long sư bọn họ, có người vì biểu trung tâm, có người vốn là không quen nhìn Tô Tỉnh, nhao nhao mở miệng gièm pha Tô Tỉnh. Đột nhiên, quảng trường lâm vào an tĩnh. Tại cái kia cuối cùng, một bóng người bị chiều dương hào quang vô hạn kéo dài, người mặc huyền ẩn y y, chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn dáng người thon dài, khí tức hùng hậu, diện mục thanh tú, như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phóng thích ra thuộc về hắn phong mang. Chương 389, Đồng Giáp Lực Sĩ. Trên quảng trường, đại lượng học viên không tự chủ được quay đầu, liền thấy được Tô Tỉnh thân ảnh, chậm rãi đi tới. Từ bề ngoài đến xem, hắn diện mục thanh tú, tuổi tác không lớn, càng giống là học viên, mà không giống như là long sư. Nhưng hắn khí tức, lại áp đảo tất cả học viên phía trên, cho người ta cực kỳ không bình thường hương vị. Đây không phải Tô Tỉnh cố tình làm, mà là tu vi cao thâm đằng sau, tự nhiên mà vậy dưỡng thành một cố khí. Tựa như cự nhân đứng tại sâu kiến trước mặt, dù là không triển lộ hung uy, cũng cần để cho người ta nhìn lên. Mặc kệ như thế nào, thiên lịch long sư phần khí độ này, không phải là chúng ta có thể so sánh. Ta đây thừa nhận, chúng ta long tướng phủ đối với long sư chiêu mộ yêu cầu nghiêm khắc như vậy, thiên lịch nếu có thể trở thành long sư, tự nhiên không phải hạng người hời hợt. Bất quá! Cái này cũng không đại biểu, hắn liền nhất định có thể trở thành nhị phẩm long sư. Tại các học viên châu đầu ghé hai tiếng thảo luận bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi đi đến giữa quảng trường. Nơi này có một tòa chiến đài, phía trên đứng đấy bảy tôn như đồng thao đổ vào cự nhân. Cự nhân này, kỳ thật không phải người, mà là một loại khôi lỗi, tên là đồng giáp lực sĩ. Bọn chúng phòng ngự kiên cố, lực lớn vô cùng, lại không sợ tử vong, thực lực tại hôn nguyên bắt trọng tả hữu, là phi thường đối thủ khó dây dưa. Long sư tấn thăng khảo hạch, chia làm hai bước. Đầu tiên là nghiệm minh công hân, thứ hai chính là chiến thắng bảy tôn đồng giáp lực sĩ. Tại chiến đài bên cạnh, có hai vị quân võ điện chấp sự, phụ trách nghiệm minh công hân. Tô Tỉnh đi lên trước, lòng bàn tay một phen, liền từ trong tử tiêu lệnh, rút ra ra 10,000 công hân. Hai vị quân võ điện chấp sự nhìn lướt qua, liền gật gật đầu, thiên lịch long sư, mời lên chiến đài. Tốt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Thiên lịch, ngươi khẳng định muốn lên chiến đài, tham gia nhị phẩm long sư tấn thăng khảo hạch sao? Cái kia đồng giáp lực sĩ, ra tay thế nhưng là không có phân tức. Giữa sườn núi trong lương đình, Long Mạc Uyên thanh âm vang lên, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Làm sao? Phủ chủ là không muốn để cho ta tấn thăng làm nhị phẩm long sư sao? Tô Tỉnh dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng đỉnh nghỉ mát. Long tướng phủ có chính mình điều lệ chế độ, rất nhiều chuyện cho dù là Long Mạc Uyên cũng vô pháp ngăn cản. Thí dụ như long sư tấn thăng sự tình. Nhưng là, hắn cái này công nhiên mở miệng nhắc nhở, cũng làm cho mọi người ngửi thấy một tia mùi thuốc súng. Nhìn bộ dạng này, thiên lịch long sư cùng phủ chủ ở giữa, tựa hồ có khúc mắc ca. Không phải đâu. Thiên lịch long sư chẳng lẽ ăn gan hùm mật báo, làm sao dám cùng phủ chủ đại nhân đối nghịch. Hắc hắc. Xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Các học viên thảo luận kịch liệt. Rất nhiều người đều khuynh hướng Long Mạc Uyên, hắn mặc dù rất ít lộ diện, nhưng phủ chủ thân phận còn tại đó, lực ảnh hưởng cực lớn, xa xa không phải Tô Tỉnh có thể so sánh. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, người trẻ tuổi có lòng cầu tiến là chuyện tốt, nhưng không biết trời cao đất rộng, thế nhưng là ăn thiệt thòi. Long Mạc Uyên thăm thẳm nói ra. Thật sao? Tô Tỉnh cười lạnh, ngẩng đầu đi đến chiến đài. Hừ! Nhìn thấy Tô Tỉnh không quan tâm đi đến chiến đài, Long Mạc Uyên sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Trên chiến đài, theo Tô Tỉnh đi tới, cái kia bảy tôn đứng yên bất động đồng giáp lực sĩ, cùng nhau mở ra mắt to như chuông đồng. Vâng! Bảy tôn đồng giáp lực sĩ trong nháy mắt động, bước nhanh chân, cao hơn mấy trượng thân ảnh tựa như núi cao, đem Tô Tỉnh vây quanh ở giữa. Thân thể tỷ lệ tương phản to lớn, tạo thành manh liệt đánh vào thị giác. Ta dựa vào. Đây là có chuyện gì? Thiên lịch long sư bị sợ choáng váng hay sao? Làm sao nhẹ nhàng như vậy liền bị đồng giáp lực sĩ vây khốn đi lên? Ta đoán chừng là vừa rồi phủ chủ nói lời, ảnh hưởng đến thiên lịch long sư tâm thái. Lần này thiên lịch long sư nguy hiểm, cái này nếu là chết tại đồng giáp lực sĩ trong tay, thế nhưng là thật là khó coi đó à. Các học viên nhao nhao mở rộng tầm mắt, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Tỉnh chỉ sợ phải chết. Giống. Đồng giáp lực sĩ phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó cùng nhau luân động đồng thao đổ vào đại thủ, hướng Tô Tỉnh vỗ xuống. Như vậy tư thái, đơn giản tựa như là đang quay con rồi. Lan. Đồng nhiên, một đạo quát lớn âm thanh bị Tô Tỉnh phun ra, hắn tu vi phóng xuất ra, tu vi chi lực hóa thành dòng lũ, hướng bốn phương tám hướng không khác biệt oanh kích tới. Ầm ầm. Trên chiến đài, vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh, bảy tôn đồng giáp lực sĩ, tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị cùng nhau lật tung ra ngoài, bọn hắn kiên cố không gì sánh được thân thể, nhao nhao nổ tung mà ra, tản mát tiếp theo đống lớn nội bộ linh kiện. Vẹn vẹn một kích, bảy tôn đồng giáp lực sĩ, liền tuyên cáo tan rã vỡ vụn. Trên quảng trường, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ngoại trừ Long Mạc Quyên cùng Mạc Ly bọn người, mặt khác đám người, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cái kia bảy tôn đồng giáp lực sĩ, mỗi một vị thực lực, đều vô hạn tới gần hôn nguyên bắt trọng, tự nhiên ngay cả Tô Tỉnh một kích, đều ngăn cản không nổi. Thiên lịch Long Sư ở đâu là bị sợ choáng váng, hắn hoàn toàn chính là không quan tâm bị vây nốt, bảy tôn đồng giáp lực sĩ, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn a. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này chẳng phải là nói, Thiên lịch Long Sư, bây giờ đã trở thành nhị phẩm Long Sư sao? Ông trời của ta, hắn đến Long Tướng Phủ, thế nhưng là không cao hơn thời gian nửa năm a. Rung động đằng sau, liền không nghỉ tiếng thảo luận. Bao quát trong lương đình kia, đứng sau lưng Long Mạc Quyên một nhóm Long Sư, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi. Hiện trường, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Trong lương đình, Long Mạc Quyên chậm rãi đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, tuyên bố, Thiên lịch, thành công tấn thăng làm nhị phẩm Long Sư. Một cách lạ kỳ, Long Mạc Quyên cũng không có biểu hiện tương đương tức giận, ngược lại khỏe miệng hiển hiện một vòng giọng nịa mai ý cười. Hắn hiểu rõ một chút Tô Tỉnh thực lực, đối với người sau tấn thăng làm nhị phẩm Long Sư, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên hắn đều chẳng muốn tại đồng giáp lực sĩ bên trên làm tay chân, bởi vì vậy căn bản vô dụng. Thế nhưng là, tấn thăng làm nhị phẩm Long Sư, thì như thế nào đâu? Vừa nghĩ tới Tô Tỉnh, hôm nay vốn là muốn một hơi trở thành nhất phẩm Long Sư, lại bởi vì chính mình cưỡng ép khấu trừ đối phương 10,000 công hân, mà dẫn đến hắn chỉ có thể trở thành nhị phẩm Long Sư, Long Mạc Quyên tâm lý, cũng cảm giác một trận vui vẻ. Cùng ta đối nghịch, có cái gì tốt hạ chàng? Long Mạc Quyên ở trong lòng cười lạnh, sau đó phất phất tay, lơ đang nói, tất cả mọi người là tản đi đi. Sau khi nói xong, Long Mạc Quyên khiêu khích liếc qua Tô Tỉnh, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Trên chiến đài, Tô Tỉnh ngăn cản hai vị quân võ điện chấp sự rời đi. Ừm. Còn có chuyện gì? Nghi ngờ không chỉ có là hai vị quân võ điện chấp sự, những người khác cũng không khỏi tự chủ dừng bước lại, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tô Tỉnh. An bài cho ta ngân giáp lực sĩ, ta muốn tấn thăng làm nhất phẩm Long Sư. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Tỉnh chậm rãi nói ra. Cái gì? Lời này, không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trên quảng trường lập tức truyền ra một mảnh xôn xao thanh âm. Trong đó một vị quân võ điện chấp sự, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Thiên lịch Long Sư, cái kia ngân giáp lực sĩ, mỗi một vị thực lực, đều đạt đến hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong, cùng bọn hắn giao thủ, nguy hiểm trung điệp, mà lại ngươi còn cần 100,000 công hân, mới có thể có tư cách vào đi khiêu chiến. Chương 390, rộng lượng công hân. Thiên lịch Long Sư, hắn thế mà còn muốn tiếp tục tấn thăng. Muốn một hơi trở thành nhất phẩm Long Sư. Cái này sao có thể? Là không thể nào. Những ngân giáp lực sĩ kia, mỗi một vị thực lực đều đạt đến hốn nguyên bắt trọng đỉnh phong, cường đại vô địch. Còn có công hân, Thiên lịch Long Sư mới đến Long Tướng Phủ chưa tới nửa năm, chỗ nào làm ra 100,000 công hân. Chẳng lẽ nói, hắn đi thật vận khí cất chó, nhặt được Lạc Thiên Nhất đầu người. Chỉ có khả năng này. Trên quảng trường, vô số học viên không ngừng thảo luận. Mà tại trong đình nghỉ mát kia, Long Mạc Uyên sắc mặt, cũng lần nữa âm trầm xuống, đồng thời vượt qua trước đó. Vâng! Long Mạc Uyên một trưởng đem trước người bàn đá vô nát bấy, thanh âm nghiêm khắc mà nói, Thiên lịch, không có 100,000 công hân, Ngưu Toan trở thành nhất phẩm Long Sư, sẽ gặp xử phạt nghiêm khắc. Nhất phẩm Long Sư, so với nhị phẩm, tam phẩm Long Sư, địa vị cao hơn ra rất nhiều. Điểm ấy, từ tấn thăng làm nhất phẩm Long Sư, cần 100.000 công huân liền có thể nhìn ra 1-2. Cho nên, Long Mạc Quyên mới muốn đủ kiểu cản trở Tô Tỉnh. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, ở trước mặt Đạm Đài tinh dạ châm ngòi ly gián vài câu, liền có thể đối với Tô Tỉnh hình thành rất nhiều làm khó dễ, thậm chí đem hắn triệt để đuổi ra Long Tướng Phủ. Thế nhưng là, một khi Tô Tỉnh trở thành nhất phẩm Long Sư, cái kia Long Mạc Quyên kế hoạch liền sẽ bị đánh loạn. Nhất phẩm Long Sư địa vị siêu phàm, để Đạm Đài tinh dạ cũng phi thường trọng thị, sẽ không dễ dàng tin vào sáng luôn. Không phải liền là 100.000 công hơn sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, lạnh lùng liếc qua Long Mạc Quyên, sau đó vung tay lên, tử tiêu lệnh quang mang hào phóng, kinh khủng tử khí mây bay lên. Cái kia tử khí mây, đạt đến hơn ngàn mét sự rộng rãi, nồng đậm nặng nề, mang theo một cỗ huyền diệu khí tức. Một màn này, khiến cho cả tòa quảng trường, đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Mọi người ngẩng đầu nhìn tử khí mây, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ta vẫn là lần thứ nhất, nhìn thấy nhiều như vậy công huân A. Những công huân này, chừng mười mấy và nhiều, hoàn toàn có tư cách tham gia nhất phẩm Long Sư tấn thăng. Nhìn như vậy đến, khẳng định là thiên nghịch Long Sư, đánh chết huyết yêu lạc thiên nhất A. Hắn thật đúng là vận khí tốt. Mọi người một mặt thất thần, tự mình lẩm bẩm. Mà trong lương đình, Long Mạc Uyên sắc mặt, cũng biến thành âm trầm như nước, thậm chí là tái nhợt một mảnh, song quyền của hắn nắm chắc kết rung động. Trong lòng lửa giận đạt đến một cái cực hạn. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy công hân? Long Mạc Uyên cắn răng nghiến lợi hỏi. Tựa hồ, công hân lai lịch, không cần nói rõ a. Tô Tỉnh nịa mai cười một tiếng. Long Mạc Uyên coi là, khấu trừ hắn 10.000 công hân, hắn liền không có biện pháp trở thành nhất phẩm Long Sư. Thật tình không biết, hắn tại sinh tử ma quật thời điểm, liền đã tích lũy mấy vạn công hân nhiều, lại thêm giết chết lạc thiên nhất lấy được 100.000 công hân. Trên người hắn công hân, hết thể có mười mấy vạn nhiều, bị khấu trừ 10.000, cũng không ảnh hưởng được hắn. Ngươi! Long Mạc Uyên giận dữ, lại tìm không thấy lý do làm khó dễ Tô Tỉnh. Hoàn toàn chính xác, công hân lai lịch xưa nay sẽ không truy cứu, bởi vì công hân bản thân, liền đại biểu cho chính nghĩa. Soạn! Tô Tỉnh đại thủ lại vùng, tử tiêu lệnh như là cự kình hút nước, đem tử khí mây thu sạch về. Sau đó nhìn về phía hai vị quân võ điện chấp sự, hai vị, an bài ngân giáp lực sĩ đi. Được. Tốt. Quân võ điện chấp sự, cũng không có cái gì quyền lợi, chẳng qua là vì Long Tướng Phủ phục vụ, nếu công huân đầy đủ, bọn hắn tự nhiên không dám từ chối lãnh đạo. Quân không thấy, ngay cả tức giận không gì sánh được Long Mạc Uyên, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mà không thể ngăn cản sao. Hừ. Bất quá là dựa vào một chút vận khí cất chó. Nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được huyết yêu lạc thiên nhất đầu người, mới lấy được nhiều như vậy công hân. Không sai. Coi như cho hắn 100.000 công hân thì như thế nào? Đối mặt thực lực cường hãn ngân giáp lực sĩ, hắn bất quá là chịu chết mà thôi. Cho nên nói, cái này 100.000 công hân, sẽ chỉ ra tốc tử vong của hắn. Một đám long sư, trông thấy Long Mạc Uyên tâm tình không tốt, vội vàng mở miệng gièm pha Tô Tỉnh. Trên thực tế, xác nhận của bọn họ là, Tô Tỉnh bất quá là vận khí tốt, mới giết chết lạc thiên nhất. Thế nhưng là, Long Mạc Uyên tâm tình nhưng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, mà là hướng về sau lạnh lùng liếc nhìn một chút, hết thể câm miệng cho ta. Nói xong, Long Mạc Uyên một mặt âm trầm đi thẳng. Người khác không biết, hắn lại là rõ ràng, Tô Tỉnh võ ý chín lực điệp ra, là bằng vào thực lực bản thân, đánh chết lạc thiên nhất. Long Mạc Uyên cũng biết, ngân giáp lực sĩ căn bản là không cách nào ngăn cản Tô Tỉnh, cho nên lười nhác tiếp tục chờ đợi. Cái này, chẳng lẽ chúng ta nói sai lời gì sao? Một đám long sư mặt mũi tràn đầy mê mang. Mà ở phía dưới, ngân giáp lực sĩ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, dòng dã bảy tôn, đứng thành một hàng. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, bọn chúng trên thân lóe ra sáng chói ngân huy, lại phối hợp thêm thân hình cao lớn, để cho trong lòng người không khỏi dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Tại mọi người chú ý bên trong, Tô Tỉnh lần nữa leo lên chiến đài, ánh mắt liếc nhìn bảy tôn ngân giáp lực sĩ, trong mắt bình thản dị thường. Lấy hắn thực lực hôm nay, những này ngân giáp lực sĩ, hoàn toàn chính xác không bị hắn để vào mắt. Cũng không có làm nhiều do dự, thân ảnh thiểm lược mà lên giữa không trung, thể nội linh lực gào thét, ngưng tụ làm một đạo trường ấn, hướng phía dưới đánh ra xuống. Một trường này, Tô Tỉnh căn bản chưa hết toàn lực, nhưng tại trong mắt mọi người, cũng mênh mông bằng bạc, hùng hồn vô địch. Ầm ầm một tiếng, trưởng ấn rơi xuống thời khắc, cả tòa chiến đài đều run rẩy kịch liệt lên, khói bụi càng là phóng lên tận trời, che đậy ánh mắt. Thật lâu, khi khói bụi tan hết thời điểm, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại trên chiến đài. Mà ở chung quanh hắn, bảy tôn ngân giáp lực sĩ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một chỗ linh kiện tản mát ở nơi đó. Cái này, vẹn vẹn một trường, liền tan vỡ bảy tôn ngân giáp lực sĩ. Ông trời ơi, Thiên Lịch Long Sư thực lực, tự nhiên sâu không lường được như vậy. Không có khối kim cương, sao ôm đồ sứ sống, ta cuối cùng biết, vì sao Thiên Lịch Long Sư dám cùng phủ chủ khiêu chiến, đây là có tương đương lực lượng a. Mà cái kia huyết yêu lạc thiên nhất, hơn phân nửa cũng là hắn tự tay chém giết. Trên quảng trường, chuyến ra vô số đổ hít khí lạnh thanh âm, còn có vô số tiếng thảo luận. Cho dù là trong lương đình một đám long sư, cũng là sắc mặt trắng bệnh, rung động không hiểu. Ha ha ha! Thấy không? Thấy không? Đây chính là chúng ta lão sư, Thiên Lịch Long Sư. Nhìn Trung Long Tướng Phủ Sử Thượng, ai có thể một hơi phía dưới, trực tiếp trở thành nhất phẩm long sư. Lại có ai, có thể trong vòng nửa năm, trở thành nhất phẩm long sư. Từ hôm nay trở đi, Long Tướng Phủ vô số ghi chép, đều tuyên cáo bị đánh phá. Trong góc, Tô Tỉnh các học viên, buông ra cuống họng ra sức gào to. Bọn hắn đã nhẫn nhịn thật lâu, liền vì đợi đến giờ khắc này. Mà lại, bây giờ Tô Tỉnh trở thành nhất phẩm long sư, có hắn chỗ dựa, những học viên này cũng không sợ cái gì, hoàn toàn không kiêng nể gì cả, thỏa thích gào thét trong lòng khoái ý. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, đắc tội phủ chủ, trở thành nhất phẩm long sư, thì phải làm thế nào đây? Có không thích hợp nghi thanh âm vang lên, đồng thời đạt được rất nhiều người tán đồng. Cứ việc Tô Tỉnh triển lộ chiến lược bất phàm, thế nhưng không có người cảm thấy, hắn thật có thể cùng Long Mạc Uyên so đấu. Dù sao, phụ chủ vị trí, lực ảnh hưởng hay là cực lớn. Mà lại, Tô Tỉnh cùng Long Mạc Uyên so sánh, tuổi tác hay là quá nhẹ, cái gọi là gừng càng già càng cay, theo bản năng cũng làm người ta bọn họ cảm thấy, hắn không phải là đối thủ của Long Mạc Uyên. Chương 391, thân phận bại lộ. Trên quảng trường đám người, sau đó không lâu liền tán đi. Mặc kệ như thế nào, mọi người hôm nay đều chứng kiến một trận kỳ tích. Tòng tam phẩm long sư, một hơi tấn thăng làm nhất phẩm long sư, đây là tuyệt vô cận hữu sự tình. Đáng sợ hơn chính là, Tô Tỉnh đi vào Long Tướng Phủ, mới bất quá thời gian nửa năm, thực lực như vậy tốc độ tăng lên, có thể xưng khủng bố. Cùng người khác phức tạp tâm tư khác biệt chính là, Tô Tỉnh các học viên, ngoại trừ vui vẻ, hay là vui vẻ. Mọi người vây quanh Tô Tỉnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính, lại bởi vì hắn từ trước đến nay không lay động Long Sư giá đỡ, cho nên tại mọi người trong lòng, hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thiên Lịch Long Sư, nếu như ta là thân nữ nhi, vừa đấm vừa xoa, cũng muốn đưa ngươi đạp đổ. Trịnh bác, ngươi đừng vô ích được hay không, liền ngươi cái kia tướng mạo, nếu là biến thành nữ nhân, hướng trên đường cái một trận chiến, trực tiếp có thể hù chết một đám người lớn, cái kia uy lực. So Thiên Lịch Long Sư nắm đấm còn lợi hại hơn đâu. Ha ha ha. Đường Thế Phi lời này ta đồng ý. Tô Tỉnh cùng một đám các học viên vui cười liên tục, cùng mọi người cùng nhau hưởng dụng cơm trưa, lúc xế chiều mới trở về Lan Tự Các. Quân võ điện phương diện, đã đem nhất phẩm Long Sư lệnh bài thân phận những vật này, đưa tới. Ngày mai lại đi khốn Long Tháp. Tô Tỉnh em thầm nói. Trở thành nhất phẩm Long Sư, liền có tư cách tiến vào khốn Long Tháp. Kỳ thật Tô Tỉnh rất muốn lập tức đi ngay khốn Long Tháp, hắn tuy có chút tâm thần bất định tại nhìn thấy mẫu thân, có thể càng nhiều, hay là đối với mẫu thân quan tâm cùng gặp mặt chờ mong. Nhưng là, hắn không thể biểu hiện quá rõ ràng, dễ dàng như vậy bị người hữu tâm phát giác được mánh khỏe, bại lộ hắn cùng mẫu thân quan hệ, vậy liền được không bù mất. Không nhất thời vội vã. Tô Tỉnh tâm thần yên tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ hóa cảnh ảo diệu. Vương Cung. Ngự Thư Phòng. Sơn Son Đại Môn mở ra, Long Mạc Uyên sắc mặt nhìn không tốt đi ra. Hắn đã gặp mặt qua Đạm Đài Tinh Dạ, báo cáo Tô Tỉnh trở thành nhất phẩm Long Sư sự tình. Chuyện này, hắn phải đi báo cáo, căn bản giấu giếm không được. Lúc đầu, Long Mạc Uyên muốn nhân cơ hội sẽ nói vài câu Tô Tỉnh nói xấu, nhưng lại phát hiện Đạm Đài Tinh Dạ không ngừng tại tán dương lấy Tô Tỉnh. Cái này khiến Long Mạc Uyên, căn bản tìm không thấy cơ hội mở miệng. Mà lại, hắn cũng biết Đạm Đài Tinh Dạ, hoàn toàn là cố ý làm như vậy, chính là bỏ đi hắn ly gián suy nghĩ. Đối với Đạm Đài Tinh Dạ đến nói, Long Tướng Phủ ra cái yêu nghiệt, chỉ cần bối cảnh rõ ràng, có thể vì vương tộc sử dụng, đó chính là chuyện tốt. Về phần Long Mạc Uyên cùng Tô Tỉnh ở giữa tranh đấu, hắn căn bản không quan tâm. Long phủ chủ, tựa hồ tâm tình không tốt lắm a. Nhẹ nhàng thanh âm, từ hành lang gấp khúc bên trong truyền ra. Long Mạc Uyên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đạm Đài Thần đứng chắp tay, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, lập tức liền nhíu mày, nhị vương tử, ngươi không trong phủ dưỡng thương, làm sao đi ra đi lại rồi. Chẳng qua là cảm thấy Long phủ chủ, gần đây tâm tình không tốt, cho nên muốn đến khuyên bảo một phen. Đạm Đài Thần thản nhiên nói, hắn bị thương bất quá là hoang ngôn, làm bộ dáng cấp mọi người nhìn mà thôi. Không cần. Cảm ơn. Long Mạc Uyên không tính quá khách khí nói xong, liền nhấc chân tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Vô luận là trước kia hay là bây giờ, Long Mạc Uyên đều không có tham dự đảng tranh thói quen, cũng hoàn toàn không cần. Hắn trưởng khống lấy Long Tướng Phủ, vô luận tương lai là ai đăng cơ làm vương, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Nói trắng ra, chính là hắn bây giờ địa vị, đã đến đỉnh phong, dù là tham dự đảng tranh, ủng hộ vương tử lên ngôi, địa vị của hắn cũng sẽ không tiếp tục tiến lên một bước. Vô lợi có thể hình, tự nhiên thờ ơ. Ha ha! Long phủ chủ thật đúng là khoan hồng độ lượng A. Không lo lắng chút nào vị trí bị thiên nghịch cướp đi thôi. Đạm Đài Thần thanh âm, lần nữa ung dung vang lên. Nhị vương tử, ngươi có ý tứ gì? Long Mạc Uyên dừng bước lại, nghiêng đầu nói ra, có chuyện nói thẳng. Tốt! Nếu Long phủ chủ khoái ngôn khoái ngữ, vậy ta liền gọn gàng dứt khoát, không biết Long phủ chủ có hứng thú hay không hợp tác một lần, để thiên nghịch nằm rời đi vương đô. Đạm Đài Thần hai mắt khẽ híp một cái. Nguyên lai nhị vương tử, cùng thiên nghịch cũng có khúc mắc. Long Mạc Uyên minh bạch Đạm Đài Thần ý tứ, nhưng vẫn là lắc đầu. Bây giờ vương thượng có chút xem trọng thiên nghịch, ta muốn tại trong lúc mấu chốt này, không ai có thể động đến hắn. Ha ha! Vậy nếu như phụ vương, không nhìn nữa tốt thiên nghịch, thậm chí, một lòng muốn diệt trừ hắn đâu? Đạm Đài Thần cười nói. Không có khả năng. Long Mạc Uyên nao nao, lắc đầu nói, trừ phi thiên nghịch phạm phải kinh thiên sai lầm lớn, nếu không vương thượng không có khả năng nhằm vào hắn xuất thủ. Vậy nếu như thiên nghịch có một thân phận khác, đến đây vương đô làm mưu đồ làm loạn đâu? Đạm Đài Thần duỗi ra ngón tay, ở bên cạnh trong chén trà nhúng lên một chút nước trà, sau đó tại trên bàn đá, viết xuống Tô Tỉnh hai chữ. Thiên nghịch là Tô Long Mạc Uyên trừng to mắt, tin tức này cho dù là hắn, cũng tâm thần một trận chấn động. Long Mạc Uyên tự nhiên nghe qua Tô Tỉnh tên tuổi, vẹn vẹn nói thập nhất vương tử bị phế sạch chuyện này, liền bị vương tộc liệt lên danh sách phải giết. Huống chi, hắn giấu giếm thân phận, chui vào Long Tướng Phủ, càng là một hạng trọng tội. Thật lâu, Long Mạc Uyên mới bình phục tâm tình, trầm giọng nói, nhị vương tử, thiên nghịch hiện tại là nhất phẩm Long Sư, nếu như lung tung hỏi tội với hắn, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Ha ha! Long Phủ chủ không cần lo lắng. Ta nếu dám tìm ngươi, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn cùng chứng cứ Đạm Đài Thần ra hiệu Long Mạc Uyên tới gần một chút, đưa lô thai nói nhỏ một hồi. Sau đó không lâu, Long Mạc Uyên ánh mắt liền phát sáng lên. Hắn đối với Tô Tỉnh, là muốn trừ chi cho thống khoái, bây giờ có cơ hội thật tốt bày ở nơi này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhị vương tử, nhân tình này, ta Long Mạc Uyên nhớ kỹ. Long Mạc Uyên vì có thể ngoại trừ Tô Tỉnh, cải biến từ trước đến nay không tham dự đảng tranh sách lược. Long phủ chủ không cần khách khí, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành liền có thể, chờ bị bắt giết thiên nghịch về sau, đem hắn thi thể mang về, phụ vương trông thấy tự nhiên vui vẻ. Đạm Đài Thần khẽ cười nói, tốt. Long Mạc Uyên trọng trọng gật đầu, quay người rời đi. Mà Đạm Đài Thần, cũng không lâu sau về tới Thấm Xuân Viên. Hắn đi vào một tòa núi giả về sau, mở ra một đầu cơ quan. Đi vào một tòa trong mật thất. Tại trong mật thất, khoanh chân ngồi một vị nam tử áo đen. Tại nam tử áo đen bên người, đặt ngang lấy một ngụm đen kịt lợi kiếm, trên đó có khắc họa thất sát hai chữ. Đạm Đài Thần, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa tháng, sau nửa tháng, ta nhất định phải động thủ. Nam tử áo đen kia nói ra, ngữ khí băng lãnh, không thể nghi ngờ. Rất khó tưởng tượng, người nào dám cùng Đạm Đài Thần, như vậy không khách khí nói chuyện. Càng thêm mấu chốt chính là, Đạm Đài Thần cũng không tức giận, ngược lại rất khách khí nói ra, Hắc Diễm đại nhân, sự tình đã sắp xếp xong xuôi, vài ngày sau ngươi liền có thể xuất thủ. Tốt. Nam tử áo đen gật gật đầu, ngữ khí hơi hòa hoãn, Đạm Đài Thần, các ngươi loại này vương tộc ở giữa tranh đấu, chính là phiền phức, trong mắt của ta, giết cái kia Tô Tỉnh, bất quá là một kiếm sự tình. Ta cái này gọi đem lợi ích tối đại hóa, giết Tô Tỉnh thời điểm, còn có thể thừa cơ để Long Mạc Uyên thiếu ta nhân tình, cớ sao mà không làm. Đạm Đài Thần cầm lấy chén rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Cứ việc Tô Tỉnh thực lực, nhiều lần để hắn ngoài ý muốn cùng kinh hãi, nhưng lần này, hắn trong lời nói lộ ra ý tứ, giống như giết Tô Tỉnh, lại là không cần tốn nhiều sức. Mà hết thảy này, đều là bởi vì vị nam tử áo đen kia quan hệ. Thực lực của hắn, lai lịch của hắn, đều để Đạm Đài Thần, đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Chương 392, Nhập Tháp. Đạm Đài Thần không chỉ có đối với tên là Hắc Diễm nam tử áo đen, vô cùng tin tưởng. Đồng thời, cũng là bởi vì Hắc Diễm, hắn mới có niềm tin tuyệt đối, khẳng định Tô Tỉnh trước đó thân phận. Hắc Diễm không phải Định Xuyên quốc nhân sĩ, lai lịch của hắn cực lớn, là Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong, sát thủ điện đường sát thủ. Hắc Diễm đi vào Định Xuyên quốc, cũng không phải là nhận lấy Đạm Đài Thần mời. Tam đại bá chủ, cũng không can thiệp triều cục quốc chính. Hắc Diễm tự nhiên cũng sẽ không, cố ý đến đây Định Xuyên quốc trợ giúp Đạm Đài Thần. Hắn lại tới đây, mục tiêu chính là Tô Tỉnh. Chuyện này, truy căn tố nguyên, cùng nghịch loạn chi thành 6 môn bên trong ám giản môn có quan hệ. Lúc trước, Tô Tỉnh rời đi nghịch loạn chi thành, trở về Lạc Sơn Tông, tham gia tông môn tế tự đại điển trên đường, tao ngộ ám giản môn môn chủ U Quỷ tập sát. Cuối cùng, Tô Tỉnh đem U Quỷ phản sát mất rồi. Mà U Quỷ ngoại trừ là ám giản môn môn chủ, còn có một cái không muốn người biết thân phận, cùng sát thủ điện đường có quan hệ. Thân là Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn, sinh tử đấu tông tính chất khác biệt, đây là một cái chuyên nghiệp tính tổ chức sát thủ. Nhưng Tây Lương Châu rộng lớn vô ngần, to to nhỏ nhỏ quốc gia có hơn ngàn tòa, sát thủ điện đường không có khả năng mỗi một chỗ đều có cứ điểm, nhất là giống Định Xuyên quốc loại này tiểu quốc gia. Bọn hắn cơ bản cũng không quá quan tâm, sẽ chỉ làm một tên sát thủ chú ý mà thôi. Mà Hắc Diễm, thân là sát thủ điện đường chính quy sát thủ, được ban cho thất sát kiếm, Định Xuyên quốc sự tình, chính là do hắn phụ trách lưu ý. Bất quá, Hắc Diễm tự nhiên lười nhác đợi tại Định Xuyên quốc loại này cằn cỗi tiểu quốc, mà là để ám giản môn U Quỷ, giúp hắn lưu ý Định Xuyên quốc sự tình. Nói đến, U Quỷ coi là sát thủ điện đường nhân viên ngoài biên chế. Chỉ bất quá ngoại trừ Hắc Diễm, không ai quan tâm hắn chết sống. Hắc Diễm trên người U Quỷ, liền lưu lại một đạo đặc thù cấm chế bí pháp. Lúc trước, U Quỷ thời điểm chết, Hắc Diễm thông qua bí pháp, biết lúc ấy tình huống. Bất quá, hắn cũng không có tức giận vân vân tự, trong mắt hắn, U Quỷ bất quá là một quân cờ mà thôi, chết thì chết, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên đi qua thời gian dài như vậy, Hắc Diễm đều không có đến Định Xuyên quốc, tìm Tô Tỉnh tính sổ sách. Lần này, hắn là tại Định Xuyên quốc phụ cận chấp hành nhiệm vụ, kết thúc về sau mới đi đến Định Xuyên quốc, chuẩn bị thuận tay giết chết Tô Tỉnh, lại trở về sát thủ điện đường. Mà Đạm Đài Thần, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, nhận biết Hắc Diễm. Cho nên Hắc Diễm đi vào Định Xuyên quốc về sau, sẽ ngủ ở Đạm Đài Thần phủ đệ. Mà lại, thông qua cấm chế bí pháp, Hắc Diễm cũng có thể cảm giác được Tô Tỉnh vị trí cụ thể. Chuyện này không tính là bí mật gì. Hắc Diễm cũng không có giấu giếm Đạm Đài Thần. Trước đó, Đạm Đài Thần cũng không có quá mức để ý, nhưng khi Tô Tỉnh trở về Vương Đô tin tức, cùng Hắc Diễm thông qua cấm chế bí pháp, cảm giác được Tô Tỉnh vị trí, hai tướng so sánh đúng, Đạm Đài Thần lập tức liền biết Tô Tỉnh thân phận. Cứ việc, Tô Tỉnh dịch dung, có thể Hắc Diễm đặc thù bí pháp, lại có thể khóa chặt hắn khí tức. Kỳ thật trước lúc này, Đạm Đài Thần đã sớm bắt đầu hoài nghi Tô Tỉnh thân phận, lần này thông qua Hắc Diễm hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán. Nhưng là, Đạm Đài Thần ngăn trở Hắc Diễm lập tức giết chết Tô Tỉnh cử động, mà là lợi dụng Tô Tỉnh, để Long Mạc Uyên thiếu hắn một cái nhân tình. Từ khi Đạm Đài Dược sau khi chết, liền không có người có thể cùng Đạm Đài Thần tranh đoạt vương vị, bây giờ lại thêm Long Mạc Uyên nhân tình, chờ đến Đạm Đài tinh dạ thoái vị lúc, Đạm Đài Thần thỏa thỏa có thể đăng cơ làm vương. Có thể nói, hắn bây giờ là bên thắng lớn nhất. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Tô Tỉnh liền đi ra Lan Tự Các. Hắn không có vội vã đi trước Khốn Long Tháp, mà là đi dạo xung quanh lấy. Nói là đi dạo, kỳ thật cũng không tính là. Nhất phẩm Long Sư chức quyền, so tam phẩm Long Sư lớn hơn rất nhiều nơi đều có thể đi, trong đó trọng yếu nhất, chính là Tử Cấm Sơn dưới mặt đất địa lao. Bên trong giam giữ, đều là trọng phạm. Tô Tỉnh cơ bản bốn chỗ đều đi dạo một lần, cuối cùng mới hướng Tử Cấm Sơn đi đến. Làm như thế, chính là không muốn để cho mục tiêu quá rõ ràng, mà dẫn đến bị người hữu tâm phát giác được dị thường. Một đường leo núi, đỉnh núi kia Khốn Long Tháp, cũng dần dần rõ ràng. Mà Tô Tỉnh tâm tình, cứ việc nhiều lần bị tận lực áp chế, vẫn như cũ có từng tia rung động. Hắn rốt cục, muốn gặp được mẫu thân Đạm Đài Phi. Từ sân núi đi lên, chỉ có một đầu đường hẹp quanh co, bốn phía trong rừng cây, đều có cấm chế dày đặc cùng bấy giờ, tu vi không tốt người, rơi vào trong đó, chỉ có kết quả thân tử đạo tiêu. Mặc dù tu vi cao thầm, những cấm chế kia cùng bấy giờ, cũng sẽ phát ra báo động tín hiệu. Ngoài ra, trong không khí còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp. Đồng thời, theo đường lên núi đi càng ngày càng nhiều, cái kia uy áp cũng sẽ càng ngày càng nặng. Cỗ uy áp này, Hôn Nguyên thất trọng võ tu, thậm chí đều ngăn cản không nổi a. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, hắn biết cỗ uy áp này, chính là bắt nguồn từ cái kia Khốn Long Tháp. Rốt cục, Tô Tỉnh trèo lên đỉnh núi. Ngay tại phía trước, Khốn Long Tháp cao cao đứng vương lấy, tràn đầy nét cổ xưa, triền miên cổ thần bí, lộ ra chi cao vô thượng giống như uy áp. Trên đỉnh tháp, có mười mấy đầu thô to như thùng nước xích sắt, lôi kéo mà xuống, cắm rễ tại trong ngọn núi. Đây cũng là vương tộc chấn tộc pháp khí, Khốn Long Tháp. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đây là hắn lần thứ nhất, kiến thức đến chân chính hoàn mỹ vô khuyết pháp khí. Cùng phệ linh hoàn, cùng hàng nhái pháp khí so sánh, Khốn Long Tháp vẹn vẹn tản mát ra huy áp, cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tô Tỉnh ngẩng đầu, lại phát hiện Khốn Long Tháp ở giữa chỗ, liền có sương mù dày đặc che, để ánh mắt của hắn không cách nào xuyên qua không khí, từ đó thấy rõ ràng tháp kia đỉnh. Tiến tháp. Tô Tỉnh ở trong lòng thì thầm một câu, liền cất bước hướng phía trước đi đến. Ở dưới Khốn Long Tháp bên cửa, có hai tôn kim giáp lực sĩ thủ vệ. Đồng giáp lực sĩ, thực lực có thể so với Hôn Nguyên thất trọng. Ngân giáp lực sĩ, thực lực có thể so với Hôn Nguyên bát trọng. Mà kim giáp lực sĩ, thực lực thì có thể so với Hôn Nguyên cửu trọng. Có thể nói, có cái này hai tôn kim giáp lực sĩ thủ vệ, liền không có mấy người có thể xông vào. Lại thêm Khốn Long Tháp bản thân khó lường uy năng. Dù là Tô Tỉnh thực lực hôm nay, đạt đến nửa bước tông sư cấp độ, cũng không có lòng tin mạnh mẽ xuống tới. Dừng lại. Kim giáp lực sĩ tuy là khôi lỗi, lại có thể miệng nói tiếng người, đưa ra nhất phẩm Long sư lệnh bài, nếu không xin mời rời đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, đem lệnh bài đem ra, giao cho kim giáp lực sĩ. Cái kia kim giáp lực sĩ, cầm tới lệnh bài đằng sau. Đem nó đặt tại trên cửa chính một chỗ trong lô khả mặt, tại trong tiếng tạch tạch, đại môn từ từ mở ra. Lệnh bài này, là mở ra Khốn Long Tháp chi môn chìa khóa, chờ thiên nghịch Long Sư lúc rời đi, có thể đem lệnh bài thu hồi đi. Kim giáp lực sĩ nói ra. Biết. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhấc chân rảo bước tiến lên Khốn Long Tháp. Ông. Vừa vào Khốn Long Tháp, bốn bề uy áp, lập tức chen chúc mà đến, như là từng tòa đại sơn, đặt ở người trên sống lưng. Khó trách Khốn Long Tháp, chỉ cho phép nhất phẩm Long Sư tiến đến. Tô Tỉnh cảm thụ được cường đại uy áp, trong mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Cỗ uy áp này, đối với hắn mặc dù không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Hôn Nguyên bát trọng võ tu, lại là một loại ma luyện. Chương 393, mẹ con gặp nhau. Tại Long Sư bên trong, ngoại trừ nhất phẩm Long Sư, nhị phẩm, tam phẩm Long Sư, tu vi đều không có đạt tới Hôn Nguyên bát trọng, bọn hắn đối mặt cỗ uy áp này. Căn bản không chịu nổi. Cho nên, cái này Khốn Long Tháp, chỉ có nhất phẩm Long Sư có thể đi vào. Cái này Khốn Long Tháp, hết thể có 12 tầng. Bạch Đông loại kia nhất phẩm Long Sư, đoán chừng cũng chỉ có thể đợi ở phía trước mấy tầng, càng lên cao, uy áp sẽ càng ngày càng mạnh, không chỉ có không được ma luyện hiệu quả, ngược lại sẽ bị thương. Tô Tỉnh nghĩ rõ ràng về sau, liền cất bước hướng thông hướng tầng thứ 2 thang lầu đi đến. Cốc cốc cốc. Theo tiếng bước chân, Tô Tỉnh đi tới tầng thứ 2, bốn bề uy áp, so lần thứ nhất mạnh hơn không ít. Ừm. Tô Tỉnh bỗng nhiên nhíu mày, hắn phát hiện nơi này uy áp, tựa như cùng vô số thật nhỏ lực lượng, tại chấn động cộng minh lấy. Thì ra là như vậy. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh ánh mắt có chút sáng ngời lên. Hắn triệt để hiểu rõ, cỗ uy áp này nơi phát ra, đây thật ra là võ ý mang tới một loại cảm giác áp bách. Mà tại cỗ uy áp này dưới, nổi lên đến ma luyện, chỗ tốt lớn nhất mà có thể giúp người tăng lên võ ý. Ta võ ý đạt đến 9 lực điệp ra, lực lượng viên mãn như một, trước đây mấy tầng, đối với ta không có gì ma luyện hiệu quả. Tô Tỉnh lắc đầu bên trong, bước nhanh. Tầng thứ 3, tầng thứ 4. Cho đến một hơi, leo lên tầng thứ 9, Tô Tỉnh mới cảm nhận được áp lực lớn dần. Mà giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng biến thành càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn đến Khốn Long Tháp, cũng không phải là vì ma luyện, trọng yếu nhất, chính là gặp mẫu thân tâm thần bất định phi. Nơi đây ở vào tầng thứ 9, mà mẫu thân Đạm Đài phi, nếu như hắn sở liệu không sai, hẳn là tại phía trên nhất tầng thứ 12. Nói cách khác, lại có 2 tầng khoảng cách, là hắn có thể nhìn thấy mẫu thân. Mẫu thân, chờ lấy ta. Nghĩ đến mẫu thân chịu khổ nhiều năm như vậy, Tô Tỉnh thu hồi tâm thần bất định chi tâm, dọc theo thang lầu leo lên tầng thứ 10. Vâng! Bàng bạc không gì sánh được uy áp, trong lúc đống nhiên hiện hiện, để Tô Tỉnh thân thể đột nhiên chùn xuống. Dù cho là hắn, cũng cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Nơi này uy áp, đã siêu thoát ra 9 lực điệp ra phạm chủ, đạt đến hóa cảnh cấp độ. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, chống rông tầng thứ 10, biến cố đống nhiên phát sinh. Trong không khí bốn phía, nhiệt độ đống nhiên lên cao, đáng sợ hơn chính là, không khí thế mà tự nhiên đứng lên, bước lên lấy đẩy trời đại hỏa. Xì xì xì. Hỏa diễm đốt cháy, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, lại không làm thương hại Khốn Long Tháp bên trong một viên ngói một viên gạch. Có thể Tô Tỉnh, lại phảng phất đưa thân vào trong núi lửa, da thịt hoàn toàn đỏ đậm, toàn thân mồ hôi đầm địa. Đây là hỏa huyền ý. Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng, hắn biết nếu như có thể ngăn cản được ngập trời đại hỏa, ở chỗ này tiếp tục khổ tu, đối với hỏa huyền ý linh ngộ, khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, hắn lại bước chân, như châu điên phóng tới thông hướng tầng thứ 11 đầu bậc thang. Hắn đến Khốn Long Tháp, hàng đầu đại sự chính là gặp mẫu thân, về phần lĩnh ngộ hóa cảnh sự tình, hoàn toàn có thể trì hoãn. Hô! Tô Tỉnh bằng vào quá cứng nhục thân lực lượng, rốt cục leo lên thang lầu. Tầng thứ 11. Rầm rầm. Nơi này không giống như là tháp lâu, mà là một phiến đại dương mênh mông, sóng biển kinh thiên, sóng nước mênh mông. Thủy huyền ý. Tô Tỉnh ở chỗ này, cảm nhận được áp lực lớn hơn, từ trước đến nay kiên cố bất hủ nhục thân, đều có loại vỡ vụn dấu hiệu. Đi. Tô Tỉnh dương ra thân hình, đi tới thông hướng tầng thứ 12 đầu bậc thang. Cùng lúc trước khác biệt chính là, thang lầu này trên miệng, thiết trí có một trọng cấm chế kết giới, trên đó phù văn lấp lóe, ngăn cản lấy người đến xâm nhập. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh lâm vào suy tư, hắn không thể dùng võ lực tiến công. Đầu tiên là hắn có thể cảm nhận được cấm chế kết giới kiên cố, cưỡng ép sẽ rách cơ bản vô vọng, thứ yếu là một khi cưỡng ép phát động tiến công, Khốn Long Tháp rất có thể phát ra báo động tín hiệu. Một khi bị người phát giác được, hắn muốn đi vào tầng thứ 12, hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi. Động hư bí thuật đệ ngũ trọng xuyên toa thuật, không phải có thể xuyên thấu một chút cấm chế kết giới sao? Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, trong huyết mạch đạo thứ 5 minh văn sáng lên, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, hướng cấm chế kia kết giới va đập tới. Bạch. Tô Tỉnh hóa thành điểm sáng, tựa hồ ở vào mặt khác trong không gian, theo cấm chế kết giới nổi lên yếu ớt gọn sóng, thân thể của hắn xuất hiện ở kết giới phía sau. Hô. Thành công. Tô Tỉnh thân thể hiện hiện, nhìn qua sau lưng cấm chế kết giới, trong mắt hiện hiện vẻ vui mừng. Hít sâu mấy hơi, điều chỉnh một phen tâm tính, liền hướng tầng thứ 12 đi đến. Tầng thứ 12. Nơi này không có hóa cảnh diễn hóa xuất dị tượng, mấy hàng giá sách, chất gỗ cái bàn, cùng một tấm giường gỗ. Hết thảy đều lộ ra rất mộc mạc, rất đơn giản. Nhất định phải nói chỗ đặc thù, chính là trên mái vòm, răng đầy quần cuộn mây đen, thâm thúy như tinh không, khó mà phỏng đoán. Đồng nhiên, Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Làm sao lại không ai? Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện ngay cả một bóng người đều không có, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, mới rốt cục leo lên Khốn Long Tháp tầng thứ 12, lại không nghĩ rằng, nơi này thế mà không có một ai. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng, phát lên nồng đậm nguyện hoài, thậm chí không nhịn được nghĩ đi ra ngoài, bất chấp hậu quả đối với vương tộc đại khai sát giới. Có lẽ sẽ có cái gì mật thất loại hình địa phương, tìm tiếp nhìn Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định, lại phát hiện linh hồn cảm giác lực, căn bản là không có cách ly thể phóng thích, bị Khốn Long Tháp lực lượng áp chế gắt gao ở. Vậy liền động thủ tìm. Tô Tỉnh đi lên trước, bắt đầu ở trên sàn nhà, dưới giường, giá sách sau các loại thêm ra địa phương, gõ tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới một gian mật thất. Có thể theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh hy vọng trong lòng, trở nên càng ngày càng xa vời. Tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này là Khốn Long Tháp, trên cơ bản không có cái gì mật thất tồn tại. Thật lâu, Tô Tỉnh đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng thất vọng tới cực điểm, đồng thời đối với vương tộc hận ý, cũng đạt tới một cái cực điểm. Chậc chậc chậc. Đây là nơi nào chạy tới thị tươi nhỏ, đạm đài tinh dạ là tại cho lão nương đưa khẩu phần lương thực sao? Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm, từ trên lầu chót phun trào trong hắc vụ vang lên. Chỉ là, thanh âm kia mặc dù dễ nghe, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ, lại làm cho người không rét mà run. Khẩu phần lương thực. Đây là muốn ăn sống người sao? Thế nhưng là, Tô Tỉnh ánh mắt, lại trước nay chưa có sáng ngời lên, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng trên đỉnh đầu hắc vụ. Soạn. Hắc vụ quay cuồng không nớt, dần dần tách ra, một tên sau cùng nữ tử áo trắng, chậm rãi hạ xuống. Nàng ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, giống như thượng thương hoàn mỹ nhất kẻ tác. Da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tuế nguyệt đều không thể ở trên người nàng, lưu lại nửa phần vết tích. Nàng áo trắng như tuyết, khí chất vô song, như trích tiên bay múa, giống như giao chỉ tiên tử. Dạng nữ tử này, thấy được nàng lần đầu tiên, trong óc của ngươi sẽ không tự chủ được toát ra bốn chữ, phong hoa tuyệt đại. Bịch. Từ trước đến nay bất kính thần minh, không sợ ác ma Tô Tỉnh, tại thời khắc này, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng phía đứng tại cách đó không xa nữ tử áo trắng, thật sâu bái xuống dưới. Chương 394, nhận nhau. Tô Tỉnh từng tại Thái Hư Linh Hoàn bên trong, thông qua hình ảnh gặp qua mẫu thân Đạm Đài Phi, cho nên có thể lần đầu tiên nhận ra. Cái quỳ này, quỳ chính là ban cho sinh mệnh nhân tình. Cái quỳ này, quỳ chính là tưởng niệm quan tâm chi tình. Cái quỳ này, quỳ thiên kinh địa nghĩa. Mẫu thân Đạm Đài Phi, mặc dù tại Tô Tỉnh lúc sinh ra đời, liền rời đi, cũng là bị bách, căn bản không trách được nàng. Mà lại, nàng rời đi, cũng là vì tại tương lai không lâu, người một nhà có thể tốt hơn đoàn tụ. Chỉ là, trời không toại lòng người, xảy ra biến cố, dẫn đến nàng bị cầm tù trong Khốn Long Tháp. Cho dù mẫu thân không ở bên người, nàng đã từng trèo non lội suối, tiến về sinh tử đấu tông, là Tô Tỉnh tranh thủ đến đường đường Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong, đệ tử hạch tâm danh lạch. Mà những này, cũng còn chỉ là thấy được địa phương. Trong âm thầm, mẫu thân Đạm Đài Phi lại vì chính mình làm bao nhiêu sự tình, Tô Tỉnh căn bản không biết, nhưng không khó tưởng tượng, tất nhiên là không ít. Chỉ là, theo nàng bị cầm tù tại Khốn Long Tháp, những cái kia bỏ ra đều theo thời gian, bị vùi lấp tại lịch sử cắt bụi bên trong. Tô Tỉnh chậm rãi ngẩng đầu, khoe môi nhếch lên mỉm cười, hắn cảm thấy, tiếp xuống mâu thân hẳn là mang theo từ ái ý cười ôm mình, hoặc là, đỡ chính mình đứng dậy. Thế nhưng là, Đạm Đài Phi mở miệng thời điểm, Tô Tỉnh trên trán lại toát ra nguyên một sắp xếp hát tuyến. Tiểu ma cà đông, trở về nói cho Đạm Đài tinh dạ, lao nương phong hoa tuyệt đại, không có để lại dòng dõi. Vọng tưởng thông qua loại khổ nhục kế này, tranh thủ lão nương đồng tình tâm, đơn giản buồn cười. Đạm Đài Phi nói xong, nhìn thấy Tô Tỉnh không trả nổi thân, lại nói, ngươi còn chưa cốt trứng. Tin hay không lão nương thật tan ngươi? Cái kia, Tô Tỉnh khuôn mặt không ngừng co quắp, hắn có thể khẳng định, trước mắt nữ tử áo trắng, chính là mình mẫu thân Đạm Đài Phi. Hắn trong khoảng thời gian này, cũng từ mặt bên hiểu rõ một chút, biết mẫu thân Đạm Đài Phi tính cách nhảy thoát quái đản. Thế nhưng là trời đất chứng giám, hắn thật không nghĩ tới, mẹ con gặp nhau thời điểm, thế mà lại là hình ảnh này. Mình bị hô thành tiểu ma cà đông. Tô Tỉnh cảm giác trong lồng ngực biệt xuất một ngụm lao huyết, hận không thể phun ra. Cái kia cái rắm. Đạm Đài Phi phất phất trắng non tu thủ, ống tay háo nhẹ nhàng, tiêu sái rối tinh rối mù, đưa ngươi một chữ. Cái gì? Tô Tỉnh vô ý thức hỏi. Lan. Đạm Đài Phi đơn giản nói. Nếu như bị người khác như thế ở trước mặt mắng, Tô Tỉnh khẳng định phải nhảy dựng lên đánh người, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể liên tục cười khổ. Trách ta. Tô Tỉnh vỗ chán một cái, lúc này mới nhớ tới, chính mình sau khi lớn lên, mẫu thân chưa bao giờ thấy qua chính mình, nhận không ra cũng rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh gỡ xuống trên cánh tay Thái Hư Linh Hoàn, hai tay trình lên, mỉm cười nói, mẫu thân, ngài nhìn xem cái này. Ừm. Đạm Đài Phi ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Thái Hư Linh Hoàn bên trên, cái kia thoải mái không bị trói buộc dáng vẻ, ở trên người nàng dần dần tiêu tán. Thái Hư Linh Hoàn bay lên không dâng lên, rơi vào Đạm Đài Phi thiên thiên trong tay ngọc, nàng vừa đi vừa về vuốt ve Thái Hư Linh Hoàn, trên dung nhan tuyệt mỹ, thần sắc sáng tối chập chờn, để cho người ta thấy không rõ hư thực. Thật lâu, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiểu tử, thành thật trả lời lão nương mấy vấn đề. Mẫu thân, mời nói. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ngươi đến từ chỗ nào? Là Vân Thành Tô gia. Phụ thân ngươi kêu cái gì? Tô Triều Hải. Đại bá của ngươi đâu? Tô Ưng Chính. Không rõ chi tiết, mỗi một cái vấn đề, Tô Tỉnh đều có thể thốt ra. Rốt cục, Đạm Đài Phi không hỏi nữa, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Người trước đứng lên. Tuy là đưa lưng về phía, có thể thấu qua thanh âm, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Đạm Đài Phi cuống họng, có chút nghẹn ngào. Mà nàng cái kia thân thể mềm mại thon dài, cũng tại rất nhỏ run rẩy. Mẫu thân nếu không tin, xin mời cảm thụ một chút động hư bí thuật giam cầm chi lực. Tô Tỉnh một tay mở ra, lực lượng dâng lên mà ra, giam cầm lực lượng không gian, hướng bốn phía khuyết tán ra, sau đó lại như thủy triều thối lui. Lao nương tin A. Tiểu tử ngốc. Đạm Đài Phi quay người, đem Tô Tỉnh đỡ dậy thân, sau đó xóa đi khỏe mắt nước mắt, còn lẩm bẩm nói, hôm nay làm sao lại gió nổi lên cát, còn dám mê lão nương con mắt, thật là. Nói chuyện đồng thời, Đạm Đài Phi đem Tô Tỉnh ôm vào trong lòng. Kỳ thật, sớm tại nhìn thấy Tô Tỉnh lần đầu tiên, trong nội tâm nàng liền truyền đến một cỗ rung động, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Mẹ con đồng lòng. Dù là Tô Tỉnh sau khi lớn lên, Đạm Đài Phi chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng có thể từ trên người hắn, cảm nhận được một cỗ không khỏi cảm giác thân thiết. Nếu không, dựa theo Đạm Đài Phi tính tình, sớm đã đem kẻ ngoại lai đánh ra ngoài. Chỉ là, nàng thân ở lao tù, thời thời khắc khắc ở vào phòng bị trạng thái, lúc này mới hết lần này đến lần khác thăm dò Tô Tỉnh. Đây thật ra là một loại bảo hộ, nàng lo lắng Tô Tỉnh là Đạm Đài tinh giả phái tới, nếu như nàng mạo muội thừa nhận, Đạm Đài tinh giả sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi tìm Tô gia hạ lạc, dùng cái này uy hiếp nàng. Trong đó chua xót cay, không đủ để dùng ngôn ngữ trình bày. Nhưng Đạm Đài Phi tâm trí cường đại, lúc này mới khống chế tình cảm của mình. Thẳng đến, thật xác nhận Tô Tỉnh thân phận, tình cảm mới bạo phát ra. Nhưng là, nàng tính cách nhảy thoát, không giống bình thường mẫu thân, trên mặt cùng trong lòng đều là quan tâm, Đạm Đài Phi theo thói quen, đem quan tâm cùng che chở, đều đặt ở trong lòng. Mẫu thân, ngài chịu khổ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bị mẫu thân ôm vào trong ngực, hắn cảm giác tựa như rong chơi tại một mảnh ấm áp trong hải dương, cảm giác này, hắn lần thứ nhất trải nghiệm. Thật ấm áp, rất thư thái. Có thể vừa nghĩ tới, năm đó cái kia tại vương đô phong quang vô hạn, ép cùng thế hệ vô số tuấn kiệt không ngóc đầu lên được Đạm Đài Phi, bây giờ chỉ có thể ở cái này mấy chục mét vuông trong lầu tháp, một ngày bằng một năm, hắn liền không có lý do một trận lòng chua xót. Ngoài ra, nàng còn phải đi đối mặt Đạm Đài tinh dạ riêng phần mình thăm dò cùng uy hiếp. Lao nương. Khu khu. Cái kia, mẹ không có việc gì. Đạm Đài Phi theo thói quen thường nói chính là tự xưng lão nương, phát hiện tại con trai mình trước mặt dạng này, giống như không quá thỏa đáng, váy ho khan hai tiếng, vội vàng mở miệng. Thẳng thắn nói, Đạm Đài Phi nhìn thấy nhi tử tại vui vẻ sau khi, lại có chút không quen cùng không thích ứng. Nàng độc thân cả đời đã quen, tính cách từ trước đến nay nhảy thoát không bị trói buộc, không có gì cố kỵ, cũng không biết đến cùng hẳn là như thế nào, mới có thể tại nhi tử trước mặt dựng nên tốt một cái mẫu thân hình tượng. Đúng rồi. Tô Triều Hải phế vật kia thế nào? Đạm Đài Phi theo bản năng thốt ra. Phế vật Tô Tỉnh kém chút bị nước bọt cho sặc đến, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, mẫu thân Đạm Đài Phi, đối với phụ thân Tô Triều Hải, lại là như thế cái xưng hô. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lấy Đạm Đài Phi thiên phú, hô Tô Triều Hải là phế vật, thật đúng là không có chút nào gan. Cái kia, phụ thân hết thể mạnh khỏe. Tô Tỉnh hay là thành thật trả lời nói. Không tiếp tục cưới. Đạm Đài Phi có chút mặt người. Cái này, theo ta nói biết là không có. Tô Tỉnh lăng nói. Nghĩ không ra thôi. Vẫn rất trung tình Đạm Đài Phi cười lắc đầu, cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Mẹ con hai người, nhiều năm như vậy không thấy, tự nhiên có rất nhiều lời muốn giảng. Nếm thử vi nương tự tay sản xuất vũ hoa trà. Đạm Đài Phi nâng bình trà lên. Chương 395, xuất thần nhập hóa. Một chén vũ hoa trà cửa vào, Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn uống qua không ít rượu ngon, phẩm qua rất nhiều trà thơm, nhưng cái này vũ hoa trà lại có một cỗ đặc biệt vận vị, khiến cho người răng môi lưu hương, trong lòng ấm áp nồng đậm. Có lẽ, đây cũng là mẫu thân pha trà, chỗ không giống bình thường địa phương. Tiểu tử thúi, thu vi như thế nào? Đạm Đài Phi hỏi. Cái này, qua loa đi. Tô Tỉnh khiêm tốn cười một tiếng. Tại trước mặt lao nương chơi cái gì khiêm tốn, ngươi lui lại mấy bước, làm một chút chuẩn bị, tiếp một chiêu thử một chút. Đạm Đài Phi dứt khoát nói, trong lúc vô hình lại bại lộ nàng cái kia nhảy thoát không bị trói buộc tính cách, lao nương hai chữ thốt ra. Cái này, mẫu thân, ta sợ làm bị thương ngươi. Tô Tỉnh có chút khó khăn, hắn biết mẫu thân Nguyên Hải vỡ vụn, tu vi bị phế, vừa rồi đã từng cảm giác qua. Đạm Đài Phi biết đến xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi chi lực. Nha a, tiểu tử thúi, nếu như ngươi không phải con của ta, chỉ bằng câu nói này, ngươi đã nằm trên đất. Cứ việc xuất thủ chính là. Đạm Đài Phi không quan trọng cười một tiếng. Tốt a, Tô Tỉnh kiên trì, một quyền đánh ra, hắn chỉ vận dụng một thành lực lượng, làm như vậy chỗ tốt là, thu phóng tự nhiên, sẽ không đả thương đến mẫu thân. Ông, mặc dù như thế, màu đen quyền cương sen lẫn thành dòng lũ, thanh thế cũng có thể xương trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà sau một khắc, cái kia màu đen quyền cương, vẹn vẹn ly thể không cao hơn nửa mét, ngay tại trong không khí tan thành mây khói. Cái này Tô Tỉnh trợn mắt hốt mồm, cái này quỷ dị một màn, để hắn một trận mờ mịt. Tiểu tử thúi, hay là lão nương động thủ trước đi. Nhìn kỹ. Đạm Đài Phi cười mắng một câu, tú thủ nhẹ nhàng một nắm, lấy nàng làm trung tâm. Lập tức cuồng phong tàn phá bừa bãi đứng lên. Sau một khắc, khắp thiên hỏa diễm trống rông hiện hiện, xen lẫn thành một đầu hỏa long, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới. Vướng. Tô Tỉnh như lâm đại địch, không dám chút nào chủ quan, quanh thân lực lượng điều động, tu vi chi lực điên cuồng vận chuyển, mười thành lực lượng một quyền, hướng cái kia hỏa long oanh kích tới. Ầm ầm. Trong nổ vang, hỏa long vỡ vụn, hóa thành vô số đạo hỏa cầu, nhưng tại hạ một khắc, lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, bay múa xuất hiện tại Tô Tỉnh trên đỉnh đầu. Cái này, Tô Tỉnh lần nữa trợn mắt hốt mồm, hỏa long uy lực tuy mạnh, nhưng với hắn mà nói, vẫn là có thể phá hủy, tựa hồ trong hỏa long kia bộ, thiếu khuyết nguồn suối lực lượng. Mà loại kia nguồn suối, chính là tu vi chi lực. Không có tu vi chi lực là dựa vào, hỏa long tựa như không có dễ lơ là. Nhưng dù cho như thế, hỏa long cũng có thể rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cùng Long Mạc Quyên loại cường giả kia tranh phong. Càng thêm mấu chốt chính là, Đạm Đài Phi Nguyên Hải vỡ vụn, tu vi bị phế sạch. Một người, tại tu vi bị phế, biến thành người bình thường thời điểm, thế mà còn có thể cùng lực lượng viên mãn như một hỗn nguyên cửu trọng cường giả tranh phong. Đây là khái niệm gì? Đây quả thực vượt ra khỏi mọi người, đối với lẽ thường nhận biết. Tiểu tử thúi, tu vi qua loa. Nhưng nhục thân coi như quà không tệ. Đạm Đài Phi tán đi hỏa long, lập tức bốn phía bình tĩnh lại. Mẫu thân, cái kia hỏa long, tựa hồ là thiên địa sức mạnh tự nhiên điều động. Tô Tỉnh sợ hãi thán nói, hắn vừa rồi có cẩn thận quan sát qua, hỏa long hiện hiện, hoàn toàn chính là ngưng tụ thiên địa trong tự nhiên lực lượng. Muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải võ ý đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm. Có lẽ, chỉ có Thanh Yêu tiền bối võ ý, có thể cùng mẫu thân đánh đồng. Nhưng Thanh Yêu tiền bối cũng không có ở trước mặt ta, động tới võ ý. Tô Tỉnh trước mắt gặp qua cao thâm nhất võ ý, là kiếm thanh hóa cảnh phong huyền ý, có thể cùng mẫu thân Đạm Đài Phi đối với võ ý vận dụng so sánh, đơn giản ngay cả cặn bã đều không phải là. Càng thêm yêu nghiệt chính là, tu vi hoàn toàn không có Đạm Đài Phi, lĩnh ngộ lên võ ý, so người khác phải gian nan gấp một vạn lần. Nhưng lại tại loại này gian khổ hoàn cảnh dưới. Nàng thế mà làm được người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Rất khó tưởng tượng, một khi Đạm Đài Phi tu vi khôi phục, bằng vào cái kia cực kỳ cao thâm võ ý, thực lực của nàng, nên cường hãn đến loại trình độ gì. Tình nhi, người võ ý có phải hay không cắm ở chín lực điệp ra, không biết như thế nào nhập hóa cảnh chi môn. Đạm Đài Phi mắt sáng như đuốc, nhìn ra Tô Tỉnh vấn đề. Đúng vậy a. Tô Tỉnh gật đầu thừa nhận. Mẹ cùng ngươi nói một chút hóa cảnh đi. Nếu biết nhi tử vấn đề, Đạm Đài Phi nơi nào có không chỉ điểm đạo lý. Hóa cảnh vật này đâu, tại nhập môn trước đó, phân biệt hai loại. Cái gọi là xuất thần nhập hóa, trước muốn xuất thần, mới có thể vào hóa. Xuất thần, chính là tâm thần chạy không, dung nhập thiên địa tự nhiên một cái quá trình, cơ bản làm đến điểm ấy, cũng chính là mọi người trong miệng nửa bước tông sư. Đạm Đài Phi nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Cùng loại Đạm Đài tinh dạng, cùng Định Xuyên quốc các đại thế lực trưởng giáo, có không ít người đều ở cấp độ này, nhưng bọn hắn nửa bước tông sư, cũng không phải là phi thường thuần khiết. Bọn hắn không cách nào bằng vào năng lực bản thân, thành công làm đến xuất thần, mà là mượn một chút hàng nhái pháp khí những vật này, cùng thiên địa tự nhiên thành lập yêu ớt liên hệ. Đây là mưu lợi, trong ngắn hạn sẽ cho người thực lực tăng trưởng, nhưng từ lâu dài đến xem, đối tự thân bất lợi. Chỉ có bằng vào năng lực bản thân, thành công xuất thần người, mới thuần túy nhất, mới lại càng dễ thành công nhập hóa. Nhập hóa, chính là chân chính đặt chân hóa cảnh, lĩnh ngộ ra một tia huyền ý. Mẫu thân, thiên địa sức mạnh tự nhiên, có thủy, hỏa, phong, lôi các loại, cái này nhiều lắm, ta không biết lựa chọn loại nào, hoặc là nói cái nào mấy loại. Tô Tỉnh nói ra trong lòng hoang mang. Thiên địa sức mạnh tự nhiên tuy nhiều, nhưng trụ cột nhất lực lượng, chỉ có 5 loại, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này ngũ hành lực lượng. Mặt khác hết thể chi thứ lực lượng, đều là từ ngũ hành cơ sở lực lượng bên trong diễn sinh ra tới. Như sấm, là thủy ngưng tụ thành sau mây diễn sinh, cho nên cũng có thủy sinh lôi mà nói. Lựa chọn tốt nhất, chính là lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng bên trong một loại, lại đi cảm ngộ mặt khác chi thứ lực lượng, dạng này mới sở trường gấp dưới. Nhưng nếu như ngươi có thể cảm ngộ ra nhiều loại ngũ hành lực lượng, vậy dĩ nhiên là việc không còn gì tốt hơn. Đạm Đài Phi đối với võ ý kiến giải, phi thường sâu xa. Ngũ hành lực lượng là cơ sở, có thể xưng bao hàm toàn diện, lĩnh ngộ bọn chúng, liền có thể từ đây suy ra mà biết, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ mặt khác chi thứ lực lượng. Trên lý luận, liên quan tới ngũ hành lực lượng, tự nhiên là lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là, thực tế thao tác lại phi thường khó khăn, ngũ hành lực lượng cao thâm xa xăm, rất khó triệt để hiểu rõ. Đạm Đài Phi sở dĩ yêu nghiệt, chính là nàng lĩnh ngộ ba loại ngũ hành lực lượng, theo thứ tự là thủy, hỏa cùng mộc. Đồng thời, mỗi một loại ngũ hành lực lượng, nàng đều đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cái này tại thường nhân trong mắt, là gần như không có khả năng sự tình. Bởi vì bình thường võ tu, dù là lĩnh ngộ một loại ngũ hành lực lượng, đều sẽ vô cùng cố hết sức, thậm chí cuối cùng không thể không từ bỏ. Cho nên ngươi bây giờ việc cần phải làm, chính là trước xuất thần, tại xuất thần trong quá trình, ngươi cảm giác được loại thứ nhất sức mạnh tự nhiên, liền có thể đi nếm thử lĩnh ngộ. Về phần như thế nào xuất thần, ta đến phụ trợ ngươi là đủ. Đạm Đài Phi chuẩn bị phụ đạo Tô Tỉnh, tại võ ý phương diện, nàng được xưng tụng là đại sư. Chương 396, Dạ Kiến Sầu. Mẫu thân, không đổi. Tô Tỉnh đánh gãy Đạm Đài Phi, hắn mặc dù muốn sớm ngày thành công xuất thần, tiếp theo nhập hóa, lĩnh ngộ ra huyền ý, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là, nghĩ biện pháp cứu ra mẫu thân. Thế nào? Đạm Đài Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mẫu thân, ta muốn biết năm đó, tu vi của ngài, là thế nào bị phế sạch? Tô Tỉnh một mặt lo lắng, chuyện này hắn mặc dù nghe Bạch Thương nói qua một chút, nhưng Bạch Thương biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Tỉnh cần biết đến càng nhiều, mới có thể có lượng lớn nhất nắm, cứu ra mẫu thân. Hừ, bất quá là Hắc Hoàng môn khí đồ mà thôi, chạy đến Định Xuyên quốc dạng này tiểu quốc đến, quấy làm phong vân. Nếu không phải là hắn, 10 cái Đạm Đài tinh dạng, cũng không có khả năng đăng cơ làm vương. Đạm Đài Phi lông mi bên trong, lần thứ nhất lộ ra sát khí. Hắc Hoàng môn khí đồ. Tô Tỉnh không nghĩ tới, cái kia trong bóng tối cường giả, lai lịch thế mà lớn như vậy. Đường đường tam đại bá chủ bên trong đi ra nhân vật, cho dù là khí đồ, thủ đoạn cùng thực lực, cũng cực kỳ không tầm thường. Cũng chỉ có loại người này, mới có thể giúp Đạm Đài tinh dạng. Tại trong vòng một đêm thay đổi càn khôn. Ta bị giam giữ ở đây nhiều năm như vậy, Dạ Kiến Sầu cũng đơn giản là muốn từ trên người ta, đạt được động hư bí thuật. Đạm Đài Phi nói ra, Dạ Kiến Sầu, chính là cái kia Hắc Hoàng môn khí đồ sao. Đúng, có thể động hư bí thuật, không phải nguồn gốc từ tại huyết mạch truyền thừa sao. Làm sao còn có thể tài giá. Đúng, tựa hồ mẫu thân liền trợ giúp qua Diệu Âm, có được một chút động hư bí thuật năng lực. Đúng. Cái gọi là huyết mạch truyền thừa, bất quá là một loại truyền thừa phương thức mà thôi, nhưng cũng không đại biểu cho, động hư bí thuật không thể truyền thụ cho người khác, chỉ là độ khó tương đối linh thuật loại hình, phải lớn hơn rất nhiều. Đạm Đài Phi đẹp mắt mắt phượng khẽ híp một cái, nói tiếp, nhưng dạ kiến sầu, muốn từ trên người của ta đạt được động hư bí thuật, lại là si tâm vọng tưởng, ta không muốn truyền thụ, hắn dù là từ trên người ta lấy chút tinh huyết, cũng nghiên cứu cũng không được gì. Ừm, lấy tinh huyết. Tô Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu, hắn vừa rồi luôn cảm thấy, mẫu thân sắc mặt có một ít tái nhợt, trước đó còn trong lòng còn có nghi hoặc. Giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là thể nội tinh huyết, bị người thỉnh thoảng lấy ra. Mà cái này, cũng là Đạm Đài Phi một mực bị giam giữ ở đây, nhưng không có bị giết chết nguyên nhân. Vị kia Hắc Hoàng môn khí đồ dạ kiến sầu, đã từng được chứng kiến Đạm Đài Phi động hư bí thuật, vì đó tâm động không thôi, lúc này mới muốn thông qua Đạm Đài Phi, đạt được động hư bí thuật. Thỉnh nhi, ngươi không cần lo lắng cái gì, vi nương không ngại. Đạm Đài Phi khẽ cười nói. Mẫu thân, Bạch Thương Tiền Bối nói, chỉ cần tìm được cực phẩm địa đan, liền có thể trợ ngài tu vi khôi phục. Thật sao? Tô Tỉnh cố chấp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng Đạm Đài Phi đối với hắn ăn ngay nói thật. Bạch Thương lão già kia, nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Đạm Đài Phi có chút oán trách, nàng có thể nhìn thấy Tô Tỉnh, liền đã vừa lòng thỏa ý. Nàng mặc dù đối với dạ kiến sầu, hận không thể giết chi cho thông khoái. Nhưng là, nàng càng hy vọng con của mình Tô Tỉnh, có thể đủ tốt tốt còn sống. Cực phẩm địa đan, hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp nàng khôi phục tu vi, có thể nghĩ muốn lấy được cực phẩm địa đan, độ khó làm sao nó to lớn. Mẫu thân yên tâm, ta nhất định có thể trợ ngài khôi phục tu vi, đánh nát lao tù này. Tô Tỉnh từ mẫu thân trong mắt, thấy được đáp án, thanh âm âm vang hữu lực. Thỉnh nhi, ngươi hữu tâm liền tốt. Đạm Đài Phi khó được thở dài một tiếng, nàng biết nói lại nhiều, cũng không cải biến được Tô Tỉnh tâm ý. Tốt. Không nói những thứ này, mẹ trước giúp ngươi xuất thần, ngươi coi như muốn tìm cực phẩm địa đan, cũng cần chút thực lực, không phải sao. Tạ ơn mẫu thân. Tiểu tử thúi, cùng mẹ còn khách khí. Đạm Đài Phi mặc dù tại oán trách, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Hôm nay, là nàng trong những năm này vui vẻ nhất một ngày. Ông. Đông nhiên, dưới chân của hai người hiện hiện một trận gió mạnh, tiếp lấy thân thể ly thể mà lên, sau đó không lâu liền chui vào đỉnh đầu kia bên trên trong mây đen. Tô Tỉnh đứng tại trên mây đen, chú mục nhìn ra xa, phát hiện nơi này tự nhiên tự thành thiên địa, vô biên vô hạn đồng dạng. Đây là Khốn Long Tháp đỉnh, cũng là tòa này pháp khí trung tâm chi địa, ta cùng Đạm Đài tinh dạ riêng phần mình chấp trưởng một nửa, không có ta đồng ý. Hắn không cách nào thôi động Khốn Long Tháp. Đạm Đài Phi chấp trưởng cái này một nửa, là nhiều năm như vậy cố gắng dưới, cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế. Tô Tỉnh cẩn thận cảm thụ một phen, chân đạp tại trên mây đen, mềm nhũn, lại sẽ không hạ xuống, vô cùng thần kỳ. Mẫu thân, Đạm Đài tinh dạ hắn. Coi là thật giết cha giết huynh rồi. Tô Tỉnh nhịn không được hiếu kỳ nói. Hừ, đối với loại kia không từ thủ đoạn hạng người, không có gì là không làm được. Năm đó ta liền muốn tìm cơ hội làm thịt hắn, đáng tiếc bị Đạm Đài tinh nguyên nhiều lần ngăn cản, hắn ngược lại là thiện lương, thật tình không biết cuối cùng. Đạm Đài Phi không có tiếp tục nói hết, trước thái tử Đạm Đài tinh nguyên, trong lòng nàng là một vị đáng giá tôn kính trưởng bối, nhắc lên thời điểm, luôn có chút thương cảm. Tốt! Người trước nhìn xem, chờ một lúc lại bắt đầu lĩnh hội. Đạm Đài Phi áo trắng nhẹ nhàng, cướp đến mấy ngàn thước bên ngoài, theo ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên. Cuồn cuộn trên mây đen, đống nhiên cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, đầy trời đại hỏa tại Đạm Đài Phi bên trái hiện hiện, bên tay phải thì xuất hiện một phiến đại dương mênh ngông, mà tại dưới chân của nàng, thì là mênh ngông bát ngát rừng rậm. Đây là mẹ lĩnh ngộ ba loại cơ sở lực lượng, theo thứ tự là thủy, hỏa cùng mộc. Đạm Đài Phi thanh âm vang lên, sau đó không lâu bên người tất cả dị tượng toàn bộ tiêu tán, nàng cũng trở về tới Tô Tỉnh bên người. Tốt huyền diệu khí tức. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, vô luận là biển lửa, đại dương mênh mông hay là rừng rậm, đều sinh động như thật, tràn ngập vô tận huyền diệu chi ý, để hắn mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người tại xuất thần thời điểm, đều sẽ vô ý thức lựa chọn chi thứ lực lượng, bởi vì như vậy lại càng dễ lĩnh hội. Mặc dù như thế, hay là thật nhiều xuân tài, dựa vào hàng nhái pháp khí các ngoại lực, trợ giúp chính mình xuất thần. Tình nhi, ngươi nhất định phải thông qua ngũ hành cơ sở lực lượng. Mà thành công xuất thần, dạng này ngươi nhập hóa đằng sau, lại càng dễ lĩnh hội ngũ hành cơ sở lực lượng. Bắt đầu đi. Nương theo lấy Đạm Đài Phi thoại âm rơi xuống, mây đen phun trào, bầu trời nứt ra, ngay sau đó từng đạo không gì sánh được huyền diệu khí tức bao phủ hướng Tô Tỉnh. Ngưng thần tinh khí, tinh tâm lĩnh hội. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, lời của mẫu thân âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đưa thân vào một mảnh huyền diệu khí tức bên trong, Tô Tỉnh cảm giác thân thể phảng phất dung nhập bốn bề giữa thiên địa, vô số loại sức mạnh tự nhiên, ùn ùn kéo đến. Tiểu tử thúi này, thế mà tạo nên ra linh hồn cảm giác lực, cơ duyên thật đúng là không tệ đâu. Đạm Đài Phi đứng ở đằng xa, mắt sáng như đuốc, phát hiện Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực. Xuất thần. Coi trọng chính là tâm thần chạy không, cùng thiên địa tự nhiên tương dung, linh hồn càng cường đại, làm liền càng đơn giản. Tô Tỉnh tạo nên ra linh hồn cảm giác lực, một bước này với hắn mà nói, đơn giản không có độ khó. Xuống một bước, chính là muốn để tự thân, cùng thiên địa sức mạnh tự nhiên, thành lập được yếu ớt liên hệ. Thành công làm đến, cũng liền mang ý nghĩa thành công xuất thần. Liên nhìn tiểu tử này, lựa chọn trong ngũ hành loại nào. Đạm Đài Phi một mặt ân cần nhìn qua. Chương 397, Thủy Hành. Việc quan hệ Tô Tỉnh xuất thần mấu chốt này một bước, Đạm Đài Phi trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Chính nàng thiên phú yêu nghiệt, tại xuất thần thời điểm, thành công cùng ngũ hành cơ sở lực lượng bên trong hỏa hành chi lực thành lập liên hệ. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu Tô Tỉnh có thể. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người, tại xuất thần thời điểm, đều là lựa chọn cùng chi thứ lực lượng, như phong, lôi các loại thành lập liên hệ, bởi vì như vậy muốn tương đối đơn giản rất nhiều. Ông! Đông nhiên, Tô Tỉnh thân thể khẽ run lên, bên cạnh hắn mây đen, không ngừng hướng hai bên quần quật lấy, thậm chí cái kia bao phủ ở trên người hắn huyền diệu khí tức, đều bị xa lánh ra. Tại bụng của hắn vị trí, một viên bốn màu tinh thạch, tản mát lấy yêu ớt vầng sáng. Mà tại thân thể của hắn mặt ngoài, thì hiện hiện màu trắng hơi nước, quần quận bốc hơi lấy. Làm sao nhanh như vậy, liền thành công xuất thần rồi. Đạm Đài Phi nao nao, xinh đẹp trong mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhớ ngày đó, nàng xuất thần thời điểm, cũng hao phí trọn vẹn 3 ngày thời gian. Mà cái này, đã coi như là tốc độ cực nhanh. Bình thường tới nói, thiên phú người nổi bật, đều cần mấy năm, thấp nhất cũng muốn mấy tháng, mới có thể từng bước hoàn thành. Phổ thông người, cùng loại Đạm Đài tinh dạng, cùng Định Xuyên quốc các đại thế lực người cầm quyền, bọn hắn hao phí mấy chục năm, thậm chí là cả đời thời gian, lúc này mới hoàn thành xuất thần, hơn nữa còn là mượn hàng nhái pháp khí. Xuất thần cũng không thuần túy. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Phần này tốc độ, đơn giản không thể theo lẽ thường đến ước đoán, đồng thời từ trên người hắn bao phủ hơi nước màu trắng, còn có thể nhìn ra, hắn xuất thần, không chỉ có không gì sánh được thuần túy, còn cùng ngũ hành cơ sở lực lượng bên trong thủy hành chi lực thành lập liên hệ. Cái kia bốn màu tinh thạch, là cái gì? Vì sao có loại cảm giác thân thiết? Đạm Đài Phi chợt phát hiện tinh thạch thần bí. Tinh thạch thần bí vốn là ngũ sắc, nhưng từ khi thủy hành tinh thạch dung nhập Tô Tỉnh thể nội về sau, liền biến thành bốn màu. Không biết ra sao nguyên nhân, từ trước đến nay ẩn nút tại Tô Tỉnh thể nội tinh thạch thần bí, lần này lại tự động ly thể mà ra. Mấu chốt nhất chính là, Đạm Đài Phi từ tinh thạch thần bí kia phía trên, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác thân thiết. Phảng phất, tinh thạch thần bí kia là thân thể nàng một bộ phận. Phát hiện này, để trong nội tâm nàng nổi lên vô số gợn sóng. Thậm chí là, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, tinh thạch thần bí kia, liền sẽ thoát ly Tô Tỉnh thân thể, đi vào Đạm Đài Phi bên người. Cút về. Đạm Đài Phi bỗng nhiên gầm thét một tiếng, những lời này là hướng tinh thạch thần bí nói. Nàng mặc kệ loại này thân mật liên hệ, đến cùng là như thế nào sinh ra, nhưng là cũng có thể nhìn ra, tinh thạch thần bí đối với Tô Tỉnh trợ giúp rất lớn. Nhất là lần này, Tô Tỉnh thành công xuất thần, cùng thủy hành chi lực thành lập liên hệ, hơn phân nửa cùng tinh thạch thần bí, có ngăn cách không ra quan hệ. Nếu không, bằng vào bản thân hắn thiên phú, rất khó tại thời gian ngắn như vậy, liền thành công xuất thần. Nếu như đổi lại người khác, Đạm Đài Phi sẽ đi cân nhắc, đem tinh thạch thần bí chiếm thành của mình. Thế nhưng là, bây giờ tinh thạch thần bí người sở hữu, là con của nàng Tô Tỉnh. Nàng lập tức cũng không chút nào do dự chặt đứt cùng tinh thạch thần bí liên hệ. Bạch! Tô Tỉnh hai mắt mở ra, trong con mắt nổi lên vẻ vui mừng. Theo hắn tỉnh lại, trồi lên bên ngoài cơ thể tinh thạch thần bí, cũng cấp tốc yên tĩnh lại. Ta vốn là có được khống thủy năng lực, có thể loại năng lực này, nhận địa vực hạn chế, dẫn đến không thể triển lộ bao nhiêu. Bây giờ tốt, cùng thủy hành chi lực thành lập, này bằng với là có thể tùy thời tùy chỗ lợi dụng khống thủy năng lực. Mà lại, ta có thể nhanh như vậy xuất thần, hơn phân nửa cùng tinh thạch thần bí có quan hệ. Tô Tỉnh hơi một suy tư, liền muốn minh bạch trong đó tình huống. Theo cùng thủy hành chi lực thành lập liên hệ, một chiêu một thức bên trong, đều có thể điều động thủy hành chi lực, dẫn đến uy lực đại tăng. Có thể nói, Tô Tỉnh bây giờ chỉ dựa vào tu vi chi lực, cũng hoàn toàn có thể cùng nửa bước tông sư đánh một trận. Trong lúc vô hình, thực lực của hắn lại tăng lên một cái bậc thang lớn. Mẫu thân. Tô Tỉnh vui vẻ kêu một câu, hắn có thể thực lực tăng nhiều, mẫu thân Đạm Đài Phi, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Không có nàng hệ thống giảng giải hóa cảnh huyền diệu, Tô Tỉnh còn ở vào tìm tòi trạng thái, càng đừng đề cập thành công xuất thần. Tiểu tử thúi, cũng không tệ lắm thôi. Đạm Đài Phi thiểm lược mà đến, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, trong mắt đều là hài lòng. Bất quá, nàng cũng không có đem sự tình vừa rồi nói ra, là không muốn Tô Tỉnh trong lòng có gánh vác. Mẫu thân, vì sao mặt ngươi sắc có chút mất tự nhiên? Tô Tỉnh hỏi. Cái này, ta vừa rồi nhìn thấy, trong cơ thể ngươi có 4 màu tinh thạch xuất hiện, đó là vật gì? Đạm Đài Phi sẽ không đem chính mình đối với tinh thạch thần bí thân mật cảm giác nói ra, nhưng trong lòng cũng hiếu kỳ tinh thạch thần bí nơi phát ra. Mẫu thân nói chính là tinh thạch thần bí sao? Nó bản danh gọi Thiên Tâm Ngũ Hành, về phần lai lịch ta cũng không rõ ràng, là tại một lần chơi đùa nhảy hồ thời điểm. Tinh thạch thần bí tuy là Tô Tỉnh trọng yếu bí mật, nhưng tại mẫu thân trước mặt, hắn cũng không có giấu giếm. Chỉ bất quá, hắn lần kia là kém chút tử vong, bị bức bách nhảy hồ, mới đến tinh thạch thần bí. Mà vì sợ mẫu thân lo lắng đau lòng, hắn đổi thành chơi đùa nhảy hồ. Hai mẹ con này, đều quen thuộc tính là đối phương, yên lặng cân nhắc cùng để bảo toàn. Là như thế này a? Đạm Đài Phi gật gật đầu. Nàng đối với tinh thạch thần bí bản thân, cũng không có quá nhiều hiếu kỳ, mà là muốn thông qua tinh thạch thần bí, tìm tới lai lịch của mình cùng thân thế. Từ nàng ký sự lên, nàng liền muốn giải khai bí ẩn này. Người khác, đều có phụ mẫu và thân thích, thế nhưng là nàng, lại giống nhau đều không có. Tựa hồ, nàng là trong viên đá đụng tới một dạng. Cho nên lúc kia, nàng mới vì chính mình lấy tên gọi thiên khí. Ừm. Đạm Đài Phi bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, có người đi vào Khốn Long Tháp, từ trên khí tức đến xem, hẳn là Long Mạc Quyên. Đạm Đài Phi chấp trưởng một nửa Khốn Long Tháp, đối với bên trong hết thảy đều có thể rõ ràng quan sát được. Hắn tới làm cái gì? Tô Tỉnh nhíu mày. Thay thế Đạm Đài tinh dạng, tới lấy máu. Đạm Đài Phi nói. Thường cách một đoạn thời gian, Đạm Đài tinh dạ đều sẽ để Long Mạc Uyên lấy thân thể nàng tinh huyết, sau đó âm thầm đưa cho Dạ Kiến Sầu, để hắn nghiên cứu động hư bí thuật. Lấy máu. Tô Tỉnh âm thầm lẩm bẩm hai chữ này, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đạm Đài Phi tuy nói phong khinh vân đạm, có thể mặc cho là ai, bị xem như chuột bạch một dạng nuốt lại, không định giờ bị lấy máu, dùng làm các loại nghiên cứu cùng thí nghiệm, đều là khó mà chịu được sự tình. Huống chi là cao ngạo tại Đạm Đài Phi dạng này nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nếu như không phải trong lòng có lo lắng, nàng không có khả năng chịu đựng xuống dưới. Mà trong nội tâm nàng lớn nhất lo lắng, chính là nàng nhi tử, Tô Tỉnh. Cách. Tô Tỉnh song quyền, không tự chủ được nắm chặt đứng lên, móng tay thân hám huyết nhục, hắn lại không có chút nào phát giác. Trong mắt của hắn, tơ máu không ngừng hiện lên, cuối cùng hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Thân là con của người, trơ mắt nhìn xem mẫu thân gặp đại tội như thế, trong lòng của hắn lửa giận, đơn giản tột đỉnh. Mẹ không có việc gì. Cái này lại không phải chuyện một ngày hai ngày, yên tâm là đủ. Đạm Đài Phi cảm nhận được Tô Tỉnh cảm xúc kịch liệt chập trùng, trấn an nói. Không có chuyện gì sao? Làm sao có thể không có việc gì? Tô Tỉnh ở trong lòng không ngừng kêu gào, hắn biết đây là mẫu thân vì trấn an hắn, mới cố ý nói như vậy. Vương tộc. Ta muốn các ngươi tan thành mây khói. Tô Tỉnh ở trong lòng yên lặng thề. Trên người hắn sắc ý, chưa từng như này mãnh liệt qua, thậm chí gần như ngưng là thật chất. Chương 398, rời đi. Tỉnh nhi, tỉnh táo. Đạm Đài Phi an ủi. Hô. Tô Tỉnh trùng điệp phun ra một ngụm hơi lạnh, cảm thụ lồng ngực kiểm chế phi thường khó chịu. Từ trước đến nay lý trí hắn, giờ phút này cũng nhịn không được muốn tiến về Vương Thành. Đại khai sát giới. Ta không thể làm như vậy. Tô Tỉnh mãnh liệt vung đầu, cưỡng ép khắc chế cảm giác kích động này, hắn có thể không quan tâm sinh tử của mình, cũng không thể bất chấp hậu quả liên lụy đến mẫu thân. Hiện tại loại tình huống này, mặc dù để hắn không gì sánh được tức giận, nhưng tốt xấu mẫu thân tính mệnh không lo, một khi bị người ta biết, hắn cùng mẫu thân quan hệ, đến lúc đó mẫu thân an nguy, liền sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp. Mẫu thân, hài nhi cáo từ trước, đợi ta tìm tới cực phẩm địa đan, chắc chắn đến nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Tô Tỉnh Bịch một tiếng quỳ xuống, hướng Đạm Đài Phi trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng. Mau dậy đi. Hưu tâm là được, chính mình an nguy mới trọng yếu nhất, biết không? Đạm Đài Phi trong mắt có nước mắt, nàng đối với nhi tử yêu thương, một chút không thể so với mặt khác mâu thân đối với mình nhi tử yêu thương quan tâm thiếu. Biết. Tô Tỉnh chỉ là miệng đáp ứng, ở trong lòng, hắn âm thầm thề, liều chết cũng phải tìm đến cực phẩm địa đan. Hắn không thể chịu đựng được, mẫu thân tính mệnh chớ bị người khống chế. Hắn không thể chịu đựng được, trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị cầm tù ở trong tối không mặt trời trong tòa tháp. Hắn không thể chịu đựng được, mẫu thân vì trấn an hắn, mà biểu hiện ra một bộ dáng vẻ không quan trọng. Mẫu thân, ta đi. Tô Tỉnh quay người rời đi. Long Mạc Uyên thông qua dưới tháp trên cửa chính lệnh bài thân phận, có thể biết được Tô Tỉnh tiến vào Khốn Long Tháp. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi nơi này, xuất hiện tại Long Mạc Uyên trong tầm mắt, mới sẽ không để hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Lợi dụng xuyên toa thuật, xuyên thấu tầng 12 cấm chế kết giới, Tô Tỉnh đi tới tầng thứ 11. Nơi này là một phiến đại dương mênh mông, đây là Khốn Long Tháp uy áp, diễn hóa xuất dị tượng, cũng không phải là chân thực tồn tại, bất quá đối với lĩnh hội hóa cảnh thủy huyền ý, cũng có được không nhỏ trợ giúp. Có thể tạo thành hiệu quả như thế, là bởi vì trong pháp khí, đều ẩn chứa thiên địa sức mạnh tự nhiên, đây là pháp khí uy lực mạnh mẽ căn bản chỗ. Như hàng nhái pháp khí, cũng ẩn chứa thiên địa sức mạnh tự nhiên, chỉ là tương đối yếu ớt. Mặc dù như thế, cũng có thể tại mọi người xuất thần lúc, cho không nhỏ trợ giúp. Hô! Tô Tỉnh rong chơi tại sức mạnh tự nhiên diễn hóa xuất trong đại dương mênh mông, cố gắng giả trang ra một bộ thừa nhận áp lực thật lớn dáng vẻ. Cũng tại lúc này, Long Mạc Uyên thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 11. Nguyên lai ở chỗ này, Long Mạc Uyên trước tiên thấy được Tô Tỉnh thân ảnh. Hán tử trông coi Khốn Long Tháp kim giáp lực sĩ nơi đó, biết được Tô Tỉnh đi vào Khốn Long Tháp tin tức, nhưng trên đường đi đều không có nhìn thấy Tô Tỉnh thân ảnh, trong lòng dần dần sinh nghi. Giờ phút này, loại kia lo nghĩ dần dần biến mất. Không phải Long Mạc Uyên không có đầu óc, không hiểu được hoài nghi, mà là hắn thực sự nghĩ không ra, Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Phi ở giữa, sẽ có quan hệ ra sao. Đồng thời, cái kia thông hướng tầng 12 cấm chế kết giới, cũng không có truyền ra bất luận cái gì báo động tín hiệu. Đây không phải thiên nghịch sao? Đợi tại cái này tầng 11, là muốn làm cái gì? Ngưu Toan thông qua Khốn Long Tháp uy áp, cùng thủy hành chi lực thành lập liên hệ, từ đó xuất thần. Long Mạc Uyên tiếng chế nhạo vang lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đùa cợt. Nhìn thấy Tô Tỉnh mồ hôi đầm địa, bước đi liên tục khó khăn dáng vẻ, hắn không khỏi một trận thoải mái. Hắn cũng không lo lắng, Tô Tỉnh sẽ mượn nhờ Khốn Long Tháp xuất thần. Khốn Long Tháp, hoàn toàn chính xác đối với xuất thần có một ít trợ giúp, có thể mấu chốt nhất chính là, hay là dựa vào tự thân. Long Mạc Uyên thân là phụ chủ, không biết trong Khốn Long Tháp chờ đợi bao lâu thời gian, đều không thể bởi vậy xuất thần, tự nhiên cũng không thấy đến, Tô Tỉnh có thể có thu hoạch gì. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Tỉnh làm ra một bộ lười nhác quản lý Long Mạc Uyên dáng vẻ. Đồng thời, hắn âm thầm chú ý tới, Long Mạc Uyên bên hông treo một viên huyền ngọc lệnh bài, tản mát lấy ánh sáng nhạt, đem Khốn Long Tháp uy áp cách trở ở bên ngoài. Cái kia huyền ngọc lệnh bài, hẳn là mở ra tầng 12 cấm chế kết giới chìa khóa. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới, Long Mạc Uyên muốn đi trước tầng 12, lấy mâu thân máu, liền muốn một kiếm giết hắn. Nhìn xuống, Tô Tỉnh âm thầm hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn cảm giác kích động này. Quan hệ ngược lại là không có quan hệ gì, bất quá ta nhìn ngươi, tại Khốn Long Tháp uy áp dưới, giống như cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu à. Long Mạc Uyên mỉa mai cười một tiếng. Ta nói, cùng ngươi không có quan hệ gì. Tô Tỉnh làm ra một bộ tức giận bộ dáng, vung tay hướng tầng thứ 10 đi đến. Hừ, đều là người muốn chết, còn phách lối cái gì? Long Mạc Uyên nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Tô Tỉnh rời đi Khốn Long Tháp, hắn bây giờ đã xuất thần, đã cùng thủy hành chi lực thành lập liên hệ. Khốn Long Tháp bên trong uy áp, đối với hắn đã không có cái gì trợ giúp. Hắn hiện tại muốn làm, chính là bằng vào tự thân, cùng thủy hành chi lực liên hệ, từng bước làm sâu sắc, cuối cùng tìm hiểu ra thủy huyền ý. Thủy huyền ý sự tình, có thể tạm thời gác lại, để Tô Diệu Âm bọn hắn nghe ngóng cực phẩm địa đan tin tức, đã qua mấy tháng lâu, không biết là có hay không có tin tức. Sớm tại Tô Tỉnh lần thứ nhất từ Bạch Thương trong miệng, nghe nói cực phẩm địa đan có thể trợ mẫu thân khôi phục tu vi thời điểm, hắn liền đã để Tô Diệu Âm hỗ trợ đi nghe ngóng. Tô Diệu Âm bản thân có tình báo hệ thống, ngoài ra còn cùng nghịch loạn chi thành, U Cốc Sơn Trang đều có thân mật liên hệ, để nàng tìm hiểu cực phẩm địa đan tin tức, so Tô Tỉnh một người mò kim đáy biển một dạng tìm, hiệu suất cao hơn bên trên rất nhiều. Tuy nói, hiện tại là ban ngày, có thể Tô Tỉnh làm theo đi ra Long Tướng Phủ. Đồng thời, mục tiêu trực chỉ Tô Diệu Âm chỗ Bách Hoa Quán. Hắn rất nóng lòng, ước gì sớm một chút đạt được cực phẩm địa đan, dạng này mẫu thân liền có thể sớm ngày dậy khỏi gông xiềng, cho nên hắn một khắc đều không muốn trì hoãn. Ngoài ra, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, cho dù là ban ngày, muốn lặng yên không một tiếng động chui vào Bách Hoa Quán, cũng không phải việc khó gì. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tại một tòa trong ngõ tối ngừng lại. Nơi đây khoảng cách Bách Hoa Quán, chỉ có mấy dặm đường trình, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực huyết tán ra, đem bốn bề hết thể tình huống, rõ ràng nắm chắc trong đầu. Xác nhận bốn phía không người về sau, hắn thể động hư bí thuật để ngũ trọng, xuyên toa thuật. Ông! Cùng với một đạo yếu ớt lưu quang, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc tại nguyên chỗ biến mất. Bách Hoa Quán. Tô Diệu Âm theo thường lệ đánh đàn sau khi kết thúc, liền lẻ loi một mình đợi tại lầu cắt trong hương khuê. Nàng đã biết được Tô Tỉnh trở về Vương Đô tin tức, biết Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này, có thể sẽ đến Bách Hoa Quán. Vì phòng ngừa người khác phát hiện, cho nên phần lớn thời gian đều lựa chọn một chỗ. Chỉ là, nàng cũng biết, bình thường ban ngày, Tô Tỉnh là sẽ không đến đây Bách Hoa Quán. Nhưng nàng trong lòng, bao nhiêu ôm một tia chờ mong. Bạch. Đông nhiên, Tô Diệu Âm sau lưng trong không gian, hiện hiện từng đạo gợn sóng. Công tử. Tô Diệu Âm lòng có cảm giác, quay đầu tới, liền thấy được Tô Tỉnh từ không gian hư vô kia bên trong, cất bước mà ra. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn há thật to, mị cốt tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chương 399, cực phẩm yêu đan. Công tử, ngươi động hư bí thuật đại thành. Tô Diệu Âm kịp phản ứng về sau, tấm kia đủ để mị hoặc bất kỳ nam nhân nào trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra nồng đậm ý mừng. Không sai biệt lắm. Tô Tỉnh gật gật đầu, động hư bí thuật tổng cộng có cửu trọng, bước vào đệ tứ trọng, coi như được đại thành. Hắn bây giờ ở vào đệ ngũ trọng, nói là đại thành cũng không quá đáng. Chỉ bất quá, đại thành con đường này, muốn đi đến đệ lục trọng, mới xem như đến điểm cuối cùng, bước kế tiếp chính là bước vào đệ thất trọng, mở ra viên mãn chi lộ. Đây chẳng phải là nói. Ta đã gặp qua mẫu thân. Tô Tỉnh gật đầu cười nói. Mẹ con đoàn tụ. Đây thật là quá tốt rồi. Tô Diệu Âm từ đáy lòng thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng, nàng biết Tô Tỉnh vì nhìn thấy Đạm Đài Phi, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Mà lại, Đạm Đài Phi đối với nàng có tái tạo tri ân, nàng rất muốn nhìn đến Đạm Đài Phi dãy khỏi gông xiềng, phóng xuất ra thuộc về nàng tuyệt đại quan mang. Ngoài ra, tại trong đáy lòng, Tô Diệu Âm còn có cái nho nhỏ tư tâm. Nàng cùng Tô Tỉnh nhìn như thân mật vô gian, có thể giữa hai người tầng giấy cửa sổ kia, vẫn luôn không có xuyên phá. Không phải Tô Diệu Âm không muốn, mà là nàng có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh tâm hệ mẫu thân, không đem Đạm Đài Phi cứu ra, Tô Tỉnh không nguyện ý chạm đến giữa nam nữ sâu nhất sự kiện kia. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Tô Tỉnh cắt vào chính đề, dò hỏi, Diệu Âm, ta để cho các ngươi nghe ngóng cực phẩm địa đan sự tình, có tin tức sao? Cái này Tô Diệu Âm lâm vào do dự, nửa ngày hỏi, công tử, nhất định phải cực phẩm địa đan, mới có thể cứu ra chủ mẫu sao? Đúng. Muốn cứu ra mẫu thân, vương tộc lực cản, không tính là cái gì, chân chính đáng sợ, là vị kia âm thầm cất giấu cường giả, Dạ Kiến Sầu. Nếu như mẫu thân không thể khôi phục tu vi, ta rất khó tại Dạ Kiến Sầu dưới mí mắt, cứu đi mẫu thân. Còn nữa nói, lấy mẫu thân kiêu ngạo, nếu là không thể khôi phục tu vi, đối với nàng mà nói, chỗ nào đều là lao tù. Tô Tỉnh cũng không có dấu diếm, trình bày rõ ràng chuyện tầm quan trọng. Công tử, ta biết á. Trong khoảng thời gian này, ta, U Cốc Sơn Trang còn có nghịch loạn chi thành, đều đang hỏi thăm cực phẩm địa đan tin tức. Thế nhưng là, tại Định Xuyên Quốc, hạ phẩm địa đan liền phi thường chân quý, cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu, về phần cực phẩm địa đan, càng là trăm nghe khó gặp. Tô Diệu Âm có chút ấp há ấp úng, trong mắt còn hiện lên một vòng chần chờ. Tô Tỉnh chuẩn xác bắt được, trầm giọng nói, Diệu Âm, chuyện này xác thực làm khó dễ các ngươi, nhưng là, nếu như ngươi có quan hệ với cực phẩm địa đan tin tức, ta hy vọng ngươi không cần giấu giếm, chi tiết nói tới. Thật xin lỗi, công tử. Tô Diệu Âm nhìn thấy Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, có chút hoảng hốt, không còn dám giấu giếm, nói, chúng ta mặc dù không có cực phẩm địa đan tin tức, nhưng là nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, lại phát hiện một cái liên quan tới cực phẩm yêu đan tin tức. Yêu đan. Tô Tỉnh thần sắc khẽ giật mình. Dị thú thể nội sẽ sinh ra linh hạch, mà khi dị thú tiến hóa làm yêu hậu, nó thể nội linh hạch liền sẽ lột sắc thành yêu đan. Căn cứ yêu thực lực khác biệt, nó yêu đan cũng chia tứ phẩm, theo thứ tự là hạ phẩm yêu đan, trung phẩm yêu đan, thượng phẩm yêu đan, thậm chí cực phẩm yêu đan. Bình thường, có thể dựng dục ra cực phẩm yêu đan đại yêu, hắn thực lực đều đạt đến ngự khí tông sư đỉnh phong, có thể cùng nhân tộc tinh túc cảnh ngự khí tông sư sánh vai. Mà hắn yêu đan, chính là hắn là cả đời thực lực tinh hoa chỗ. Nó nội bộ ẩn chứa bàng bạc năng lượng, hoàn toàn có thể cùng cực phẩm địa đan so sánh. Cực phẩm địa đan tìm không thấy, nhưng cực phẩm yêu đan cũng hoàn toàn khả năng có đồng dạng công hiệu, có thể trợ giúp mâu thân khôi phục tu vi. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Diệu Âm mau nói, viên kia cực phẩm yêu đan hạ lạc. Tô Diệu Âm trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, viên kia cực phẩm yêu đan, cũng chỉ là chúng ta căn cứ các loại tư liệu lịch sử, suy đoán ra kết quả, có độ tin cậy chỉ có 5 thành. Nói cách khác, công tử có một nửa khả năng, sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trọng yếu hơn là, cái kia cực phẩm yêu đan chỗ ở, là vụ lĩnh sơn mạch khu vực trung tâm nhất, nơi đó nguy cơ trùng trùng, có yêu ẩn hiện, mạo muội tiến về, cơ hồ cửu tử vô sinh. Tô Diệu Âm cũng rất muốn cứu ra Đạm Đài Phi, cũng rất muốn trợ Đạm Đài Phi khôi phục tu vi. Thế nhưng là, nàng trước đó hay là một mực gấp há ấp úng. Cũng là bởi vì, cực phẩm yêu đan chỗ ở, quá mức nguy hiểm. Vụ lĩnh sơn mạch khu vực trung tâm, từ trước đến nay là nhân tộc cấm khu, tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói, ai có thể từ nơi đó sống sót mà đi ra ngoài. Vụ lĩnh sơn mạch khu vực trung tâm sao? Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều nhất định phải đi liều một phen. Tô Tỉnh trong nháy mắt liền kiên định lòng tin, hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy, mẫu thân tiếp tục chịu khổ, coi như cửu tử vô sinh, hắn cũng muốn ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sống. Công tử coi là thật muốn đi sao? Tô Diệu Âm cảm nhận được Tô Tỉnh quyết tâm. Diệu Âm, mẫu thân thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ta thân là con của người, có thể nào thờ ơ? Tô Tỉnh thở dài nói. Cái kia Diệu Âm. Xin đợi công tử trở về. Tô Diệu Âm trong mắt nổi lên nước mắt, nàng chưa hề nói cùng đi sự tình. Đến một lần Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thứ hai nàng coi như cùng đi, cũng không giúp được cái gì, sẽ chỉ trở thành vướng hữu. Tốt. Tô Tỉnh trong lòng mềm nhũn, cưng chiều sờ lên Tô Diệu Âm đầu. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền rời đi Bách Hoa Quán, về tới Long Tướng Phủ. Hắn muốn đi Vũ Linh Sơn Mạch, đây là một trận đi xa, trước lúc rời đi, có rất nhiều sự tình cần an bài. Vương Đô phương diện, các học viên liền để Mạc Ly chiếu khán, thật gặp được vấn đề gì, có thể đi sinh tử ma quật tị nạn. Tô Tỉnh đối với Bạch Thương, vẫn có chút tín nhiệm, vô luận là Bạch Thương bản nhân lực uy hiếp, hay là sinh tử đấu tông lực chấn nhiếp, sinh tử ma quật đều là một chỗ rất tốt chỗ tránh nạn. Lần này, Tô Tỉnh hay là chuẩn bị lấy bế quan là lý do, âm thầm rời đi. Dù sao, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, bế quan tu vi mấy tháng thậm chí nửa năm, đều là một chuyện rất bình thường. Màn đêm buông xuống. Tô Tỉnh chuẩn bị lặng yên lúc rời đi, lại không nghĩ rằng, Lan Tử Các từ bên ngoài đến một cái khách không mời mà đến. Tô Tỉnh mở ra cửa viện, liền thấy được Long Mạc Uyên, đứng ở bên ngoài. Chuyên vương thượng khẩu dụ, khiến cho nhất phẩm Long Sư Thiên Lịch tiết kiến. Long Mạc Uyên thanh âm cứng nhắc, khuôn mặt đạm mạc. Đạm đài tinh dạ tìm ta. Vẫn chỉ là một đạo khẩu dụ. Tô Tỉnh nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, hay là gật đầu đáp ứng, Long phủ chủ, dẫn đường đi. Long Mạc Uyên hờ hững gật đầu, không nói tiếng nào ở phía trước dẫn đường. Rời đi Long tướng phủ về sau, Long Mạc Uyên cũng không có hướng Vương Thành phương hướng đi đến, ngược lại hướng Vương Đô bên ngoài chạy đi. Vương Thượng không tại Vương Đô, mà là tại 800 dặm bên ngoài Ngọa Long Đảo nghỉ phép. Long Mạc Uyên giải thích nói, Ngọa Long Đảo. Tô Tỉnh lẩm bẩm cái tên này, hắn hơi có nghe thấy. Ngọa Long đảo tại 800 dặm bên ngoài Thấm Bãi Bồi trên hồ, nơi đó phong cảnh tú mỹ, hoàn cảnh thoải mái, nhưng không cho mọi người thưởng thức, mà là chỉ cung cấp vương tộc nghỉ phép một chỗ thắng địa. Đi đường đi. Dù sao có 800 dặm đường, để vương thượng đợi lâu, không phải chuyện tốt gì. Long Mạc Uyên nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chương 400, khôi phục thân phận. Bạch. Long Mạc Uyên thân ảnh tiềm lược, nhảy lên cao cao tường thành. Ha ha, Tô Tỉnh nhìn qua Long Mạc Uyên bóng lưng, khỏe miệng phát họa ra một vòng lạnh lùng ý cười. Nếu như nói trước đó, Long Mạc Uyên truyền đạm đài tinh dạ khẩu dụ mà đến, Tô Tỉnh trong lòng vẫn chỉ là nghi hoặc. Mà giờ khắc này, Long Mạc Uyên lại để cho dẫn hắn ra khỏi thành, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể chắc chắn, đây là một trận âm mưu. Chờ đã không kịp sao. Nhưng ta bây giờ dù sao cũng là nhất phẩm Long Sư, Long Mạc Uyên mạo muội động thủ với ta, sau đó vừa chuẩn bị giải thích như thế nào. Mà lại, bằng vào ta hiện ra ở người trước chiến lược, Long Mạc Uyên cũng không có cách nào giết ta, hắn tìm cái gì giúp đỡ. Tô Tỉnh trong lòng nghi ngờ, đồng thời lại hiếu kỳ. Không do dự, Tô Tỉnh rất mau cùng đi lên, lấy hắn bây giờ chiến lược, vô luận Long Mạc Uyên có gì âm mưu, hắn đều không thế nào để vào mắt. Còn nữa, đây đối với Tô Tỉnh tới nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Không nói đến Long Mạc Uyên 5 lần 7 lượt làm khó dễ hắn, vẹn vẹn nói Long Mạc Uyên đi lấy đạm đài phi máu chuyện này, hắn liền đã bị Tô Tỉnh liệt ra tại trên danh sách tất sát. Cứ việc, Long Mạc Uyên lấy máu, là thụ mệnh tại đạm đài tinh dạ, Tô Tỉnh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ bất quá, Long Mạc Uyên thân là Long Tướng Phủ Phủ Chủ, tại Vương Đô giết hắn, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng nếu như ra Vương Đô, sự tình làm thần không biết, quỷ không hay, vậy liền không có vấn đề gì. Vượt qua tường thành về sau, thân ảnh của hai người, rất nhanh tiến vào trong sơn lâm. Tô Tỉnh cũng không có vội vã động thủ, hắn chuẩn bị tra rõ ràng Long Mạc Uyên hư thực, lại đến cái một mẻ hốt gọn. Hô! Buôn tẩu bên trong, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước. Đọc truyện. Với, thiên lịch, ngươi tại sao dừng lại? Long Mạc Uyên trong lòng hơi kinh, lo lắng Tô Tỉnh nhìn ra không thích hợp, nhưng trên mặt hay là làm đủ bộ dáng, một bộ trách cứ biểu lộ, chậm trễ yết kiến vương thượng thời gian, không phải chuyện tốt gì. Long phủ chủ, ngươi có phải hay không quá gấp? Bằng vào chúng ta cước lực, 800 dặm đường đáng là gì? Tô Tỉnh một mặt dáng vẻ không quan trọng. Gần vua như gần có A. Long Mạc Uyên vì để cho Tô Tỉnh tin tưởng hắn, còn mạnh hơn đi gạt ra mỉm cười. Thiên lịch, cho dù giữa chúng ta có chỗ khúc mắc, nhưng cũng không nên bởi vậy, mà chậm trễ vương thượng chi mệnh. Cái này đối ngươi ta, đều không phải là chuyện tốt lành gì, không cần thiết lưỡng bại câu thương, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng đúng. Long Mạc Uyên gặp Tô Tỉnh gật đầu, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Cần không biết, Tô Tỉnh là vì không để cho hắn sinh nghi, mới cố ý dừng lại, chuyển di sự chú ý của hắn. Bá, bệnh. Hai người lại tiếp tục bắt đầu đi đường, tốc độ bọn họ đều là cực nhanh, thân thể như tật phong, tại trong đêm tối này, hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt nơi xa. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người lần nữa ngừng lại. Bất quá, lần này là Long Mạc Uyên chủ động dừng lại. Long phủ chủ, nơi đây khoảng cách Ngọa Long đảo, còn có mấy trăm dặm đường đâu. Không phải nói phải nhanh lên một chút nhìn thấy vương thượng sao? Làm sao đống nhiên dừng lại? Tô Tỉnh hỏi. Long Mạc Uyên quay người, không còn ngụy trang, trên mặt hiển hiện cười lạnh, đi cái gì Ngọa Long đảo, nơi này chính là mục đích. Tô Tỉnh sắc mặt khẽ giật mình, chợt cả giận nói, Long Mạc Uyên, ngươi tại giả truyền khẩu dụ. Ha ha, ta không chỉ có giả truyền khẩu dụ, ta còn muốn ở chỗ này, tiễn ngươi lên đường. Long Mạc Uyên cười to nói. Chỉ bằng ngươi. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ha ha. Thiên lịch Long Sư, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, không thấy chút nào bối rối thôi. Thanh âm ung dung, thứ bên cạnh trong rừng rậm vang lên. Ngay sau đó, Đạm Đại Thần, Yến Phu Nhân, cùng 7 vị huyền ương, người mặc đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 sắc váy lụa màu, chậm rãi hiện hiện. Đạm Đại Thần hướng phía trước phóng ra một bước. Trầm rãi nói, thiên lịch, ngươi nếu đã tới, cái kia hết thể cũng chỉ tới kết thúc. Nguyên lai là nhị vương tử A. Thế nhưng là, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là chuẩn bị dùng cái gì danh nghĩa, đến ám sát một vị nhất phẩm Long Sư. Tô Tỉnh hiếu kỳ nói, Danh nghĩa. Đạm Đài Thần lắc đầu cười một tiếng, thiên lịch. Không đúng, thói quen là như vậy ngươi, nhất thời không đổi được, ta hẳn là xưng hô ngươi là. Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ngươi dịch dung lẫn vào Long Tướng Phủ, còn trở thành nhất phẩm Long Sư, vẹn vẹn cái này một hạng tội danh, cũng đủ để cho ngươi chết 10 lần. Tô Tỉnh. Đạm Đài Thần, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Tỉnh thề thốt phủ nhận, mặc dù trong lòng hơi kinh, đúng vậy đến thời khắc sống còn, hắn sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Tuy nói hắn hiện tại, đã thành công gặp được mẫu thân, cho dù thân phận bại lộ, cũng không có gì lớn. Nhưng có nhất phẩm Long Sư cái thân phận này tại, làm việc bao nhiêu sẽ thuận tiện một chút. Biết ngươi sẽ không thừa nhận. Đạm Đài Thần không có kỳ quái Tô Tỉnh trả lời, khẽ cười nói, kỳ thật ngươi thừa nhận không thừa nhận, cũng không có quan hệ thế nào, mấu chốt ở chỗ, chúng ta đã nhận định, ngươi chính là Tô Tỉnh. Chứng cứ chúng ta tự nhiên có một ít, mà giết ngươi đằng sau, chúng ta từ ngươi không gian tinh thạch bên trong, còn có thể thu hoạch được càng nhiều chứng cứ, bởi như vậy, Phụ Vương không chỉ có sẽ không trách cứ tại ta, sẽ còn lớn thêm tán thưởng, ngươi nói đúng không? Đạm Đài Thần rất thông minh, nhìn vấn đề luôn có thể nhìn thấy điểm mấu chốt. Lời nói này xuống tới, để Tô Tỉnh cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn từ Đạm Đài Thần tiếng nói bên trong, không khó phân biệt ra được, đối phương xác thực có trưởng không chứng cứ xác thực, nhận định hắn chính là Tô Tỉnh. Nhìn tới, ta không thừa nhận cũng không được thôi. Tô Tỉnh mỉm cười. Đúng vậy a, kỳ thật ta cũng rất bội phục ngươi, có thể như thế thần không biết, quỷ không hay, dùng tên giả thiên lịch, lẫn vào lòng tướng phủ. Đạm Đài Thần thở dài. Xoẹt. Tô Tỉnh đem vô tướng mặt nạ lấy xuống, lộ ra nguyên bản dung mạo, trên thân khí tức cũng khôi phục lại. Như là đã bại lộ, hắn dứt khoát khôi phục thân phận. Thật là ngươi. Mọi người tại đây, đều gặp Tô Tỉnh chân dung Trần Dung, lập tức liền nhận ra hắn. Tuy nói, mọi người trong lòng đã chắc chắn, thiên lịch chính là Tô Tỉnh. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy Tô Tỉnh tháo mặt nạ xuống, hay là một trận kinh dị. Ha ha ha. Long Mạc Uyên chợt cười to lên, hắn là vui vẻ nhất, hắn nguyên bản một mực lo âu, Tô Tỉnh sẽ thay thế hắn trở thành Long Tướng Phủ tân nhiệm phủ chủ. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh thân phận bại lộ, đã nhất định không có khả năng. Nói cách khác, rốt cuộc không người có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Đồng thời, hắn tham dự vây giết Tô Tỉnh hành động, sẽ còn bởi vậy đạt được Đạm Đài tinh dạ gia thưởng, địa vị so trước đó càng thêm vững chắc. Chỉ là một cái phủ chủ vị trí, liền để cho ngươi coi như chân bảo, thật sự là ánh mắt thiện cận. Tô Tỉnh có chút khinh thường liếc qua Long Mạc Uyên. Phần này chế nhạo, chính giữa Long Mạc Uyên chỗ đau, lập tức giận tím mặt. Tô Tỉnh, ngươi ánh mắt lâu dài, lại có thể thế nào? Còn không phải chết ở chỗ này rồi. Ta sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết mất, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết, bởi vì duyên cớ của ngươi, ngươi mang ra cái đám kia học viên, hết thảy đều sẽ bị liên lụy. Mặc dù ta biết, bọn hắn không liên hệ gì tới ngươi, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ nghiêm hình tra tấn bọn hắn, còn có ngươi cái kia Long Đổ Mạc Ly.